Đánh bại đại đế. Tần Thiên Cơ, ngươi đang nói giỡn đi, đại đế cấp cường giả cứ việc không bằng thập phương thiên đế vậy, có được chém giết chí tôn vô thượng thần thông. Chính là, trong thiên hạ đại đế, vị nào, không đều là tiếng tăm lừng lẫy vĩ đại tồn tại, ngay cả là đối mặt 3 năm tôn đế quân đỉnh phong cường giả vây sát, cũng có thể đủ tuyệt địa phản kích, thậm chí đem này đỉnh phong chí tôn toàn bộ giết chết, bực này cường giả, mở ra một cái bá chủ cấp tông môn cũng không ở nói hạ, ngươi lại có thể trâng tráo nói chính mình có đánh bại đại đế kỹ năng. Ha ha, này quả thực là ta đây từ trước tới nay nghe được buồn cười nhất một chuyện cười. Nguyên bản đối với Tần Thiên Cơ mang trong lòng hằn thù Lôi Thiên Hàn bắt lấy cơ hội này, lại lên tiếng châm chọc đứng lên. Thiên Cơ, đại đế cấp cường giả không phải đế quân đỉnh phong có khả năng so sánh. Người cô động ra nguyên thần, có lẽ có thể áp chế đế quân đỉnh phong cường giả một bậc, nhưng là không hơn. Khả đại đế cấp cường giả, kia không phải áp chế đế quân đỉnh phong đơn giản như vậy. Bình thường đế quân, nói sát liền sát, đó là lấy lực lượng một người, sát nhập đứng hàng thứ dựa vào sau này bá chủ cấp tông môn, cũng có thể đủ thông dòng tối lui. Nguyên hư tông chủ tự phó đối với Tần Thiên Cơ coi như so sánh hiểu biết, hảo tâm ở giữ khuyên bảo. Đại đế A. Bạch Tấn trưởng lão thở dài một tiếng, những năm gần đây ta vì có thể cô động ra tinh thần khu vực, minh tư khổ tưởng, cân nhắc vô số cách, chính là thủy chung chưa từng đi tới được một bước kia. Một khi thật sự tướng tinh thần lực kéo xuống, tới khu vực, 89/10, là của ta khu vực vừa mới hỏng mất. Chỉ sợ, chỉ có chờ của ta thần đạo cảnh giới chân chính đạt tới thiên nhân cảnh hậu kỳ. Đối với tự thân khu vực nắm trong tay đạt tới một cái hoàn toàn mới cấp bậc, mới có thể đủ chân chính tướng tinh thần khu vực cô động mà ra, đạp vào đại đế chi cảnh. Tông chủ, ta nói ra lời này, tự nhiên ta có đạo lý của ta. Nếu là Hỗn Nguyên Thiên Đế đại nhân đang này nên nhìn ra được, của ta thần đạo cảnh giới, cũng không tính thiên nhân cảnh hậu kỳ đơn giản như vậy. Không phải thiên nhân cảnh hậu kỳ, khó có thể nào ngươi trực tiếp thăng chức tới siêu thoát cảnh có thể nào. Nếu thật sự thành tựu siêu thoát, tinh thần sẽ rách hư không? Đừng nói liệt phong sơn mạch chí tôn trung kỳ cường giả, bằng vào ngươi một người, liền khả sát nhập ám tinh linh giữa, đem ám tinh linh sở hữu cao thủ, giết được lờ mờ tịnh tịnh. Lôi Thiên Hàn ở một bên ôn hòa nói, chứng kiến Lôi Thiên Hàn đến bây giờ mới thôi, vẫn đang ở trước mặt hắn lại nhải, Tần Thiên Cơ trong mắt hàn quang nhất lệ, chí tôn cấp cường giả, ta hiện tại tất nhiên là không làm gì được, nhưng là Lôi Thiên Hàn phó tông chủ, ngươi tin không tin, ta chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, là có thể trực tiếp đem ngươi trục tử. Tần Thiên Cơ. Chứng kiến Tần Thiên Cơ trước mặt mọi người vũ nhục chính mình, Lôi Thiên Hàn nhất thời nổi giận dựng lên, ngươi thật nghĩ đến, ngươi cô động ra nguyên thần sau, là có thể không đem ta để vào mắt. Ta đã muốn số tiền lớn đủ được một món đồ thần đạo chí bảo, hơn nữa ta hiện tại đế quân tu vi đỉnh cao, nếu là hai người chúng ta thật sự giao phong, ta vị tất hội sợ ngươi. Một bên Tử Cầm trưởng lão cũng là hừ lạnh một tiếng, Tần Thiên Cơ, nhị hảo đại uy phong a. Một cái ý niệm trong đầu liền khả chụp từ chúng ta thần hư tông một vị phó tông chủ, đó là không phải cũng muốn đem chúng ta này đó trưởng lao ngay tiếp theo toàn bộ chụp từ A. Tử Cầm trưởng lao nếu là chán sống, ta có thể thành toàn ngươi. Thần Thiên Cơ hồn nhiên không cho, đối chọi gay gắt. Ngươi, Tử Cầm trưởng lao chứng kiến Tần Thiên Cơ như thế không để cho chính mình mặt mũi, nhất thời sắc mặt trở nên một mảnh ấm lãnh. Tần Thiên Cơ, nhị hảo đại lá gan. Cậy giá lên mặt gì đó, cút cho ta. Tử Cầm trưởng lão trong lời nói vẫn chưa nói xong, Tần Thiên Cơ trong miệng đã muốn một tiếng quát lớn, cường đại tinh thần lực ở hắn một tiếng này quát lớn gian, mãnh liệt mà ra, giống như hóa thành một cỗ thổi quét bát phương tinh thần gió lốc, nháy mắt oanh vào Tử Cầm trưởng lão tinh thần thế giới. Tử Cầm trưởng lão trên người một món đồ từ thiên nhân cảnh trung kỳ thần đạo cường giả luyện chế đi ra bảo vật trước tiên hiện ra ra một tầng ánh huỳnh quang, muốn ngăn cản Tần Thiên Cơ này cổ tinh thần lực oanh kích. Chính là thiên nhân cảnh trung kỳ. Cho dù là thiên nhân cảnh trung kỳ đỉnh phong, tinh thần khắc độ nhiều nhất cũng 15 cao thấp thôi. Trước mắt Tần Thiên Cơ không chỉ là thần đạo cảnh giới đột phá, tinh thần khắc độ lại đạt tới khủng bố 30. Oanh kích xuống, tiêu kiện thiên nhân cảnh trung kỳ cường giả luyện chế đi ra thần đạo bảo vật căn bản không chịu nổi ngăn cản, nháy mắt bị oanh thành phân thoái. Còn sót lại lực lượng dư thế không giảm xông lên Tử Cầm trưởng lao thân hình, thẳng làm cho Tử Cầm trưởng lao tinh thần chấn động, thân hình đều bị đập vào đột nhiên bay ra, ngay cả nhân mang chỗ ngồi nện ở phía sau cung điện cây cột thượng. Thân hình cùng cây cột chạm vào nhau thanh âm, rõ ràng tiếng vọng ở đại điện thượng. Cứ việc bực này trình tự va chạm, căn bản không có biện pháp đối Tử Cầm trưởng lão tạo thành gì thực chất tính thương tổn, nhưng trước mọi người mặt, thân là trưởng lão nàng, lại có thể bị một vị đệ tử một cái ý niệm trong đầu hoành phi, loại này sỉ nhục, thẳng làm cho những năm gần đây ở thần hư tông thân cư địa vị cao thói quen Tử Cầm trưởng lão cơ hồ phát điên. Tiểu bối ngươi muốn chết. Đứng vững thân hình Tử Cầm trưởng lão trong miệng phát ra một trận bén nhọn thét dài, khu vực lực lượng ở trong cơ thể nàng nhanh chóng nổi lên, một cỗ cường đại đến làm cho ở đây đại bộ phận trưởng lão lâm vào ghé mắt áp bách, từ trên người nàng thổi quét mà ra. Từ Cầm, chính là cả Thần Hư Tông đứng top 10 trưởng lão, cứ việc không thể cùng đại đế cấp cường giả đánh đồng, nhưng là, mặc dù là cùng chân chính đại đế cấp cường giả chống lại, cũng tuyệt đối có giữ tròn chính mình tánh mạng kỹ năng. Như vậy một pho tượng cường giả phẫn nộ dưới ra tay, có thể tạo thành lực phá hoại mạnh, có thể nghĩ. Thiên Cơ, cẩn thận. Bạch Tấn trưởng lão một tiếng thét kinh hãi, muốn ra tay, chặn đường trụ Tử Cầm trưởng lão lửa giận. Chính là, tốc độ của hắn nhanh, Thần Thiên Cơ tốc độ còn nhanh hơn. Lão già kia, người muốn chết là ngươi. Cùng với một tiếng gầm lên, cường đại tinh thần lực, tự Tần Thiên Cơ trên người mãnh liệt mà ra. Vang ầm ầm. Ở hắn đem tinh thần lực hiện ra khoảnh khắc, chính là Bạch Tấn trưởng lão ở bên trong thiên nhân cảnh trung kỳ thần đạo cường giả, đều cảm giác được thiên địa nổ vang, cả tinh thần thế giới bị một cỗ cường đại bàng bạc tinh thần lực điên cuồng chấn động, khiến cho bọn hắn tựa như nghe được lôi đình tiếng động, chấn lòng người phế. Tại nơi nổ vang lôi đình giữa, mọi người giống như chính mắt thấy một tôn hừng hực mặt trời chói chang, mềm rủ xuống dâng lên, mặt trời chói chang giữa, khuyết tán ra vô tận thần huy, rơi tứ phương, khiến cho mọi người có một loại đem chính mình tinh thần bại lộ ở liệt hỏa thiêu hủy ở dưới nóng cháy cảm giác. Đại Nhật Trung ương, một tôn tựa như Đại Nhật Chúa Tể, tinh thần vương nguyên thần, nhanh chóng cô đọng. Chẳng sợ thân hình chưa hoàn toàn cô đọng mà ra, kia cổ linh hồn mặt thượng áp bách lực, đã muốn thổi quét bát phương, bao phủ ở mọi người trong lòng. Thật giống như ở nơi này, có một pho tượng khủng bố tồn tại, đang muốn vượt qua mà ra, mang theo làm phàm nhân run rẩy vĩ ngạn thần lực, buông xuống thế gian, làm cho trong thiên hạ sở hữu sinh linh, ở trước mặt của hắn thống khổ rên rỉ, chu lên thần phục. Dừng tay. Không đợi Tần Thiên Cơ đem nguyên thần của mình chân chính hiện hóa đi ra, một tiếng quát lớn, đột nhiên theo đại điện phía trên truyền ra. Cùng với này trận hét lớn, cả trong hư không, giống như nháy mắt đọc lại, không biết khi nào, cả đại điện hoàn cảnh bốn phía đã xảy ra biến hóa cực lớn, cung điện, cây cột, điêu khắc, toàn bộ biến mất, cướp lấy, là một mảnh ánh sáng ngọc tinh thần vờn quanh trung, một đạo thân ảnh, ẩn chứa phẫn nộ ý, nhìn thẳng Tần Thiên Cơ, Tử Cầm trưởng lao hai người, cường đại áp bách tự trên người hắn bước lên dựng lên, không ngừng khuyết tán, không dứt ngăn chặn Tử Cầm trưởng lao sắp buộc, phát ra tới khu vực lực. Tiểu liên Tần Thiên Cơ kia tựa như muốn chân chính hiển hóa đến thế giới này kia tôn đại nhật chúa tể, tinh thần vua, cũng nhận được một cỗ áp chế lực ảnh hưởng, rất có không thể chân chính bước vào này chữ phiến thế giới xu thế. Tông chủ. Lại có thể là tông chủ đại nhân tự mình ra tay. Này cổ tinh thần khu vực. Lại có thể đã muốn ngưng thật tới bực này trình độ. Chỉ sợ đợi cho tông chủ chân chính đột phá đến thiên nhân cảnh hậu kỳ, lập tức đã đem có được đập vào thập phương thiên đế tư cách chứ. Trong đám người chuyển đến chư vị trưởng lão âm thầm khiếp sợ tiếng động. Cho dù là được xưng Thần Hư Tông trừ bỏ Hỗn Nguyên Thiên Đế ngoài ra đệ nhất cao thủ Hoàng Chân Nhất trưởng lão, nhìn về phía Nguyên Hư Tông chủ ánh mắt cũng là hơi hơi kinh ngạc. Bất quá kinh ngạc lúc sau, hiện lên ở trên mặt hắn càng nhiều, còn lại là vui mừng. Tất cả dừng tay, lại có thể ở nghị sự đại điện thượng liền vung tay, các ngươi còn có không có đem ta đây cái tông chủ để vào mắt. Nguyên Hư Tông chủ thanh âm lần thứ hai truyền ra, này thanh âm, đến từ này phiến tinh thần khu vực giữa mỗi một cái góc. Tràn ngập ở bốn phương tám hướng, bất luận kẻ nào đều có thể nghe được rành mạch. Chứng kiến Nguyên Hư Tông chủ tự mình lên tiếng, liên tưởng đến Nguyên Hư Tông chủ năm đó vì cứu chính mình, không xa ngàn dặm, theo Thần Hư Tông đuổi tới Liệt Phong Sơn mạch tân tỉnh, Tần Thiên Cơ kia nguyên bản muốn mạnh mẽ hiển hóa đi ra nguyên thần, ở một trận rất nhỏ chấn động sau, rốt cục chậm rãi thu liễm, trở về tới chính mình thân hình giữa. Bất quá, liền vừa rồi kia trong nháy mắt, hắn đã muốn phán đoán đi ra. Nếu đại đế cấp cường giả tinh thần khu vực thật sự chính là như thế trong lời nói, hắn sở hiện hóa mà ra nguyên thần, hoàn toàn có được đem xé rách kỹ năng. Tông chủ. Tử Cầm trưởng lão có chút kính sợ nhìn Nguyên Hư Tông chủ liếc mắt một cái. Nàng là Thần Hư Tông đứng hàng thứ tiền 10 thái thượng trưởng lão không giả, khả tông chủ Nguyên Hư, đây chính là thành danh nhiều năm đại đế cấp cường giả, lại thân cư Thần Hư Tông tông chủ đại vị, có trời mới biết mấy năm nay đã muốn đã cường đại đến hạng gì trình độ. Nếu là nàng thật sự dám tiếp tục phản kháng đi xuống, tuyệt đối sẽ bị tông chủ trấn áp. Nghiệm nhất đến tận đây, chẳng sợ nàng trong lòng có sợ không cam lòng, cũng là nhanh chóng đem chính mình khu vực thu liễm xuống dưới. Tông chủ, ngươi xem, tiểu tử này ra sao chờ xuống xã, lại có thể dám. Tử Cầm trưởng lão lời còn chưa nói hết, Nguyên Hư tông chủ đã muốn âm thanh lạnh lùng nói, Tử Cầm trưởng lão, ngươi đến bây giờ tâm tính còn không có chuyển quá loan đến sao, còn có chính mình kia thái thượng trưởng lão ăn trên ngồi trước cảm giác về sự ưu việt. Ngươi hay là nhìn, hiện tại Tần Thiên Cơ, hoàn toàn có cùng ngươi ngang vai ngang vế tư cách đến sao. Tông chủ. Nguyên Hư Tông chủ căn bản là không để ý đến Tử Cầm trưởng lão, trực tiếp chuyển hướng mặt khác Thái Thượng trưởng lão nói, chư vị hẳn là biết, chúng ta Thần Hư Tông thứ nhất phó tông chủ vị trí từ ta thăng chức vì tông chủ sau, liền vẫn không, mới vừa rồi Tần Thiên Cơ bày ra đích thủ đoạn, chư vị cũng có thể thấy được, hoàn toàn không kém hơn bất kỳ một vị đế quân đỉnh phong cường giả. Hơn nữa, Hôn Nguyên Thiên Đế đại nhân đối với hắn cũng là coi trọng có thêm, điểm này theo hắn khẳng chuyên môn vì Tần Thiên Cơ mở ra Thần Hư chân giới liền nhìn ra một phần. Bởi vậy, ta đề nghị, làm cho hắn trở thành ta Thần Hư Tông đệ nhất phó tông chủ, chư vị ý như thế nào? Chương 420, đặt tới điều kiện. Chương 420, đặt tới điều kiện. Thứ nhất phó tông chủ. Làm cho Tần Thiên Cơ trở thành thứ nhất phó tông chủ. Chúng ta Thần Hư Tông tông chủ đại vị truyền thừa trật tự, chính là dựa theo phó tông chủ bài danh đến tiến hành. Thứ nhất phó tông chủ đó là chúng ta Thần Hư Tông tông chủ đại vị thứ nhất người thừa kế. Nếu không ra, không quá cái gì ngoài ý muốn trong lời nói, ở tông chủ đại nhân thoái vị về sau, Tần Thiên Cơ chẳng phải là muốn thành chúng ta Thần Hư Tông tông chủ. Này! Tông chủ, thứ nhất phó tông chủ việc quan hệ trọng đại, ta xem hay là muốn bàn bạc kỹ hơn thật là tốt. Không sai, Tần Thiên Cơ gia nhập chúng ta Thần Hư Tông đến nay bất quá 20 năm, quá mức ngắn ngủi một ít. Ta xem vẫn là hảo hảo khảo nghiệm một phen, xem hắn nhân phẩm như thế nào. Dù sao, thứ nhất phó tông chủ bất đồng cho đệ tam phó tông chủ, sự tình quan tông chủ đại vị, không thể dễ dàng quyết định. Nguyên Hư Tông chủ trong lời nói, lập tức khiến cho ở đây nhiều thái thượng trưởng lao phản đối. Trong đó đứng hàng thứ tư, thứ năm này phó tông chủ nhóm lại vội vàng đứng lên, sôi nổi ra tiếng. Ta có thể hiểu được. Nói cho chư vị, làm cho Tần Thiên Cơ trở thành thứ nhất phó tông chủ chuyện, là Hôn Nguyên Thiên Đế đại nhân ý tứ. Hai tháng trước, ở Tần Thiên Cơ vừa mới tiến vào Thần Hư chân giới thì Hôn Nguyên Thiên Đế đại nhân từng cùng ta nói rồi, nếu là Tần Thiên Cơ có thể ở 3 tháng thời gian nội, cô đọng nguyên thần, bước vào thiên nhân cảnh hậu kỳ, biểu hiện ra đủ tiềm năng, như vậy, liền khả để cho ta xem xét, đem liệt vào thứ nhất phó tông chủ. Nếu là trong vòng 3 tháng thăng chức không được thiên nhân cảnh hậu kỳ, tất nhiên là hết thệ không để. Mà trước mắt, tính tính thời gian, thượng không đến 3 tháng đi, ta tin tưởng, hướng về phía điểm này, ta đã muốn có thể làm ra quyết định. Nguyên Hư tông chủ giống như không có nghe đến chư vị trưởng lão, phó tông chủ phản đối tiếng động, thần sắc bình tĩnh nói. Cái gì? Hôn Nguyên Thiên Đế đại nhân ý tứ. Tông Hoa phó tông chủ không phải mới là Hôn Nguyên Thiên Đế đại nhân trong lòng thứ nhất phó tông chủ người được chọn sao? Lại có 20 mấy năm, chúng ta Thần Hư tông phó tông chủ nhiệm kỳ mới ngày liền đem đã đến. Đến lúc đó Tông Hoa phó tông chủ sẽ nước chảy thành sông trở thành thứ nhất phó tông chủ, như thế nào hiện tại, Hôn Nguyên Thiên Đế đại nhân lại có thể thay đổi chủ ý. Tần Thiên Cơ tiềm lực, chúng ta không thể phủ nhận, nhưng là, hắn gia nhập chúng ta Thần Hư Tông trùng quy thời gian ngắn ngủi. Ở đây không ít trưởng lão vẫn đang ôm một loại kháng cự thái độ. Sau đó, vẫn rất ít nhúng tay Thần Hư Tông nhiều thủ tục thứ nhất thái thượng trưởng lão Hoàng Chân Nhất lại đột nhiên mở miệng, ta nhưng thật ra cảm thấy được. Làm cho Tần Thiên Cơ trở thành chúng ta Thần Hư Tông thứ nhất phó tông chủ, chứng thật là cái không sai quyết định. Cái gì? Hoàn Chân Nhất trưởng lão, ngài lại có thể ủng hộ Tần Thiên Cơ trở thành thứ nhất phó tông chủ. Hoàn Chân Nhất mới mở miệng, nhất thời ở nhiều trưởng lão giữa khiến cho một trận sóng to gió lớn. Nga! Nguyên Hư tông chủ không giấu vết nhìn Hoàn Chân Nhất liếc mắt một cái, ở Hoàn Chân Nhất trong mắt, hắn thấy được một tia bất thường gì đó. Hiển nhiên! Không dứt hắn một người. Cảm ứng được Tần Thiên Cơ hiển hóa mà ra kia tôn nguyên thần phi phàm. Những người khác cảm ứng không đến, nhưng là Nguyên Hư, Hoàn Chân Nhất này đó thần đạo cảnh giới đã muốn cờ đến thiên nhân cảnh hậu kỳ vách tường thần đạo cường giả lại có thể cảm ứng đi ra. Vừa rồi Tần Thiên Cơ ở tính toán hiển hóa ra nguyên thần khoảnh khắc, tự trên người hắn mãnh liệt mà ra kia cổ tinh thần áp chế, hoàn toàn vượt qua bình thường thiên nhân cảnh hậu kỳ cường giả. Cái loại này khủng bố áp bách tính lực lượng, hắn chỉ tại một người trên người cảm nhận được quá, thì phải là Hôn Nguyên Thiên Đế. Thậm chí còn, tiểu liên Hôn Nguyên Thiên Đế đại nhân riêng thần đạo uy áp thượng mà nói, so với chi Tần Thiên Cơ mà nói, cũng muốn kém cỏi một chút. Này có lẽ cùng Hôn Nguyên Thiên Đế không có cố ý ngưng tụ thần đạo uy áp chế bọn hắn có quan hệ. Chính là mới vừa rồi, Tần Thiên Cơ lúc đó chẳng phải không có hoàn toàn đem nguyên thần hiển hóa mà ra sao. Một khi Tần Thiên Cơ chân chính đem nguyên thần hiển hóa đi ra, nói không chừng, thật sự có được đối kháng đại đế cấp cường giả tư cách. Làm cho một vị đại đế cấp cường giả trở thành bọn hắn Thần Hư Tông thứ nhất phó tông chủ, tuyệt đối sẽ không bôi nhọ bọn hắn thứ nhất phó tông chủ danh hiệu. Ta phản đối. Sau đó, Lôi Thiên Hàn trước tiên đứng lên. Nếu Tần Thiên Cơ thật sự đã trở thành Thần Hư Tông thứ nhất phó tông chủ, ngày sau thế nào còn có thể có hắn thật là tốt ngày quá. Quyết định này, quả thật rất quá loa, Tần Thiên Cơ ở chúng ta Thần Hư Tông cứ việc lập được công lao, thay đổi chúng ta Thần Hư Tông hỗn động chân kinh, chính là... cũng không đảm đương nổi trở thành thứ nhất phó tông chủ chức vị quan trọng, bởi vậy, còn thỉnh tông chủ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Tử Cầm trưởng lão cũng vội vàng kiên định chính mình lập trường. Ở phía sau, bọn hắn tuyệt đối không thể có nửa phần lùi bước. Mặt khác một ít cùng Tử Hoàn Tiên Hoàng, Thương Lan Thiên Triều đi gần Thái Thượng trưởng lão cũng sôi nổi đứng lên, liên tục tỏ thái độ, hơn nữa thái độ còn có chút kiên quyết. Thấy như vậy một màn, Nguyên Hư Tông chủ hơi hơi nhíu mày. Kiên quyết phản đối Thái Thượng trưởng lão, lại có thể có 16 người. Hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến, Tử Cầm lại có thể ở bất chi bất giác chung, đã muốn chiêu mộ được nhiều như vậy một nhóm người, 16 vị Thái Thượng trưởng lão, hơn nữa 6 vị Phó Tông chủ, cũng là suốt 22 nhân, 22 vị Thần Hư Tông cao tầng khăng khăng phản đối lời của hắn. Hắn tái khư khư cố chấp, 10 phần, sẽ đối với Thần Hư Tông cao tầng tạo thành nhất định dung chuyển. Này đối với Thần Hư Tông sắp cùng Hắc Ngục chân giới khai chiến thời khắc mấu chốt mà nói, thập phần bất lợi. Kỳ thật, cẩn thận ngẫm lại, Tần Thiên Cơ thay đổi hỗn động chân kinh, nhưng là liền lý lịch cùng cống hiến thượng mà nói, muốn trở thành thứ nhất phó tông chủ, quả thật kém hỏa hầu. Nhiều nhất, chỉ có thể đủ đứng hàng đệ nhị thứ hai hoặc là đệ tam phó tông chủ thôi. Sau đó, ở chứa nhiều trưởng lão chung có được cực cao thanh danh hoàn chân nhất trưởng lão lần thứ hai mở miệng. Nghe được ngữ khí của hắn có điều rộng, đứng ở Tử Cầm trưởng lão nhất phương thái thượng các trưởng lão nhất thời mừng rỡ, vội vàng nói, hoàn chân nhất trưởng lão nói không sai, Tần Thiên Cơ có lẽ thực lực đủ. Nhưng là lý lịch cùng cống hiến muốn trở thành thứ nhất phó tông chủ, chung quy còn kém nửa phần. Không sai, làm cho hắn trở thành đệ tam phó tông chủ ta không có ý kiến. Thậm chí, có Hôn Nguyên Thiên Đế khâm điểm, chẳng sợ muốn cho hắn đứng hàng đệ nhị, thứ hai phó tông chủ, ta cũng có thể nhận, nhưng là thứ nhất phó tông chủ. Loại này để bạn không khỏi có chút vội quá mức độ. Hoàn chân nhất trưởng lão thái độ chính là ta thái độ, Tần Thiên Cơ lý lịch cùng cống hiến, quả thật còn kém một chút độ lửa. Chứng kiến thế cuộc trước mắt phát triển, Lôi Thiên Hàn cứ việc có bị người lật đổ địa vị đệ tam phó tông chủ có thể, khả so với việc Tần Thiên Cơ trở thành thứ nhất phó tông chủ, hắn đúng này cũng không phải không thể nhận. Mà Tử Cầm, còn lại là như chút được gánh nặng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu Tần Thiên Cơ thật sự trở thành Thần Hư Tông thứ nhất phó tông chủ, kia còn phải. Chư vị đều nhận thức cùng ta cách nói, cảm thấy được Tần Thiên Cơ đối với tông môn, còn kém một chút cống hiến sao. Hoàng chân nhất trưởng lão ánh mắt ở nhiều thái thượng trưởng lão trên người nhìn lướt qua, chậm rãi ra tiếng hỏi. Tự nhiên, Tần Thiên Cơ thay đổi hỗn động chân kinh, công lao quả thật rất lớn, chính là tông hoa phó tông chủ những năm gần đây đối với ta nhóm Thần Hư Tông cũng là cẩn trọng, nếu là tùy tiện làm cho Tần Thiên Cơ lật đổ địa vị tông hoa phó tông chủ, đứng hàng chúng ta Thần Hư Tông thứ nhất phó tông chủ chi trước, như thế nào cũng vô pháp thể hiện ra tông môn quy củ công chính tính. Đúng vậy, chúng ta Thần Hư Tông hết thảy. Tự nhiên hẳn là căn cứ quy củ đến làm việc, chẳng sợ Thái Thượng trưởng lao phạm vào sai, cũng có thể đã bị trách phạt, huống chi việc này quan hệ đến thứ nhất phó tông chủ đại vị nhân mệnh. Nghe nhiều Thái Thượng trưởng lao trong lời nói, Bạch Tấn trưởng lao muốn mở miệng, vì Tần Thiên Cơ tranh thủ, bất qua sau đó, hắn mẫn tuệ nhận thấy được đưa ra yêu cầu này Nguyên Hư tông chủ lại có thể là một bộ không nhanh không chậm thần sắc, tựa hồ định liệu trước, lập tức, hắn cũng đành phải đem kia vì Tần Thiên Cơ tranh thủ tâm tư thu đứng lên, lặng lặng cùng đợi sự tình phát triển. Tốt lắm, nếu tất cả mọi người cảm thấy được Tần Thiên Cơ kém một chút độ lửa, trước mắt, chúng ta Thần Hư Tông cùng Hắc Ngục chân giới khai chiến sắp tới, đúng là chư vị phó tông chủ, đệ tử, trưởng lão cần kiến công lập nghiệp, vì tông môn ra sức thời điểm. Tần Thiên Cơ, ta liền cho ngươi một cái hứa hẹn, nếu là tại đây một trận chiến chung, ngươi có thể lập nhiều thiên đại công lao, chém giết Hắc Ngục chân giới 10 vị đế quân cấp đã ngoài tướng lãnh, hoặc là chém giết bọn hắn giữa nhất viên đại đế cấp đại tướng, ta sẽ chính thức thừa nhận. Ngươi có được trở thành thứ nhất phó tông chủ tư cách. Hoàng chân nhất nói vừa xong, lập tức chuyển hướng về phía này lúc trước chỉ phản đối ý kiến Thái Thượng trưởng lão, phó tông chủ, chư vị ý như thế nào? Chém giết 10 vị đế quân cấp tướng lãnh, hoặc là chém giết bọn hắn giữa một tôn đại đế cấp đại tướng. Này Hắc Ngục chân giới giữa đế quân cấp cường giả, cũng không phải là này tán tu cấp đế quân đơn giản như vậy à. Hoàng chân nhất trong lời nói, nhất thời đem ở đây nhiều trưởng lão toàn bộ chấn ở. Nếu mọi người cảm thấy được 10 vị đế quân không đủ trong lời nói, 20 vị tốt lắm. Sau đó, một mực bên cạnh lặng lặng nhìn thấy tình thế phát triển Tần Thiên Cơ đột nhiên mở miệng. 20 vị. Nháy mắt, sở hữu trưởng lão trên mặt đồng thời hiện ra vẻ khiếp sợ. 20 vị. Kia cũng không phải là cái gì A Miêu A Cẩu, mà là 20 vị đế quân. Phải biết rằng, cho dù là đường kim 13 đại bá chủ cấp tông môn trung thần nguyệt đế triều, cũng bất quá khó khăn lắm mới có 9 vị đế quân. Cứ việc bọn hắn này bá chủ cấp tông môn hoàn toàn là dựa vào kia một tôn thiên đế chống đỡ lên, chính là, theo điểm này mà nghĩ, 20 vị đế quân cấp cao thủ đối với thương lan thế giới chứa nhiều thế lực mà nói, đại biểu cho cái gì? Vừa rồi, chính là này phó tông chủ ở bên trong, phản kháng Tần Thiên Cơ nhân số cũng bất quá 22 nhân, Trước mắt, Tần Thiên Cơ trực tiếp mở miệng nói chính mình muốn chém giết 20 tôn hắc ngục chân giới đế quân cấp cao thủ. Nếu Tần Thiên Cơ chân chính làm được này từng bước, kia chẳng phải là nói, hắn đã hoàn toàn có tư cách, đưa bọn họ này 22 tôn người phản kháng cường thế chân sát. Nghĩ vậy, một ít nguyên bản phụ họa tử cầm trưởng lão, phản kháng Tần Thiên Cơ trưởng lão trong lòng không khỏi âm thầm hối hận. Sớm biết rằng, nên thấy rõ ràng thế cục sau tái lựa chọn chính mình lập trường. Bất quá. Tần Thiên Cơ. Thật có thể đủ đánh chết được 20 vị hắc ngục chân giới đế quân cấp cao thủ. Thiên Cơ. Sau đó, một bên Nguyên Hư Tông chủ cũng ra tiếng, tựa hồ muốn nói cái gì. Chính là, không đợi hắn mở miệng, một bên Tử Cẩm trưởng lao tựa hồ sợ Tần Thiên Cơ đổi ý bình thường, vội vàng nói, 20 vị hắc ngục chân giới đế quân Tần Thiên Cơ, những lời này, chính là chính ngươi nói, chúng ta không ai bắt buộc ngươi. Nếu là ngươi làm không được trong lời nói, xin mời ngươi nhận rõ sở chính mình lập trường. Về sau cũng đừng tái ở chúng ta mời dự họp hội nghị thời gian hô to gọi nhỏ. Tử Cầm trưởng lão, ngươi không nói lời nào không ai bảo ngươi câm điếc. Ta cho dù đánh chết không được 20 vị hắc ngục chân giới đế quân, nhiều nhất cũng là không thể trở thành tông dòng dõi một bộ tông chủ, bằng vào của ta kỹ năng, trở thành tông môn thái thượng trưởng lão vẫn là khỏi phải nói đi, như thế nào không có tư cách ở thái thượng trưởng lão hội nghị thượng phát biểu. Ngươi, như thế nào? Có lẽ ngươi cảm thấy được ta ngay cả trở thành thần hư tông thái thượng trưởng lao thực lực đều không có. Muốn hay không chúng ta đến tỉ thí một chút, chứng kiến để ai có thể đủ đánh chết càng nhiều hắc ngục chân giới cường giả. Ai nếu là thua, ngay tại chỗ tự sát, ngươi dám không dám. Tần Thiên Cơ căn bản không để cho Tử Cầm trưởng lao nói chuyện cơ hội, việc quái gở bức bách quát hỏi. Này! Tử Cầm trưởng lão nhìn thấy tự tin tràn đầy Tần Thiên Cơ, thật đúng là không dám nói tiếp. Hư không này kỹ năng tiểu ít đi ở trong này hồ ngôn loạn ngữ. Tốt lắm, Thiên Cơ, dừng ở đây đi, làm gì làm này võ mồm chi tranh. Có thể hay không trở thành chúng ta thần hư tông thứ nhất phó tông chủ, liền nhìn ngươi ba ngày sau biểu hiện. Sau đó, Nguyên Hư tông chủ mở miệng. Thỉnh tông chủ yên tâm, ta tất nhiên sẽ không làm cho ngài thất vọng. Chương 421, sát nhập. Chương 421, sát nhập. Ba ngày thời gian rất nhanh đã qua. Phản công mở ra một khắc này. Thần Hư Tông có mặt 43 vị Thái Thượng trưởng lão, Tông Chủ, Phó Tông Chủ, tính cả Thần Hư Tông Định Hải Thần Trâm, Hôn Nguyên Thiên Đế, toàn bộ hội tụ nhất đường. 43 vị Thái Thượng trưởng lão khí thế liên kết cùng một chỗ, tái tử Hôn Nguyên Thiên Đế này tôn đứng hàng thập phương Thiên Đế cấp cường giả dẫn đường, uy thế mạnh, có thể nói là chậm rãi, phô thiên cái địa, bất luận kẻ nào, chẳng sợ tại phía xa mấy trăm km có hơn, đều có thể đủ cảm nhận được trong hư không truyền lại mà đến kia cổ liên miên không dứt. Cuộn cuộn như hải hơi thở. Ở phía trước chính là Liệt Phong Sơn mạch phạm vi, giờ phút này, Liệt Phong Sơn mạch đã bị một cái cường đại trận pháp bao phủ. Trận pháp này tên là Hắc Ám Di Thiên Đại Trận. Bất cứ người nào tiến vào trong đó, cảm ứng, thần thức sẽ bị thật lớn hạn chế, đồng thời, tự thân chân khí vận chuyển cũng sẽ trở nên chậm đi không ít, bởi vậy, phải tránh cẩn thận bị người tiêu diệt từng bộ phận. Hôn Nguyên Thiên Đế nhìn phía trước, trên cao nhìn xuống nhìn trước mắt trận pháp, ra tiếng nói: Chúng tinh cung sẽ ở một phương hướng khác đối với này Hắc Ám Di Thiên Đại Trận phát động công kích. Tuy rằng liền trước mắt mà nói, chúng ta cùng chúng tinh cung ngắn ngủi đạt tới liên minh, nhưng là, nhiều năm như vậy nợ máu, không phải dễ dàng như vậy có thể triệt tiêu. Bởi vậy khi cùng chúng tinh cung người gặp được thì ngàn vạn lần phải cẩn thận. Vâng. Ở đây mọi người vội vàng đáp. Tốt lắm, kế tiếp, chúng ta binh tướng phân ba đường sát nhập này Hắc Ám Di Thiên Đại Trận giữa. Mỗi một lộ, ta sẽ tuyển ra một vị đội trưởng đến. Các ngươi phải vâng theo vị kia đội trưởng mệnh lệnh làm việc, thống nhất chỉ huy. Tại này trận pháp giữa, nếu là lạc đàn, 89/10, giữ nhiều lành ít. Hôn Nguyên Thiên Đế nói xong, nhìn lướt qua Nguyên Hư Tông Chủ nói. Nguyên Hư Tông Chủ, ngươi dẫn dắt 14 vị trưởng lão làm thứ nhất đội, các ngươi điểm công kích mục tiêu, là Liệt Phong Sơn Mạch Tây Thượng Giác Lánh Lang Phong. Nơi đó, là Hắc Ám Di Thiên Đại Trận chủ yếu trận cơ một trong, chính là Hắc Ngục Chân Giới điểm gác nơi. Nơi đây đóng quân Hắc Ngục Chân Giới cường giả số lượng có thể nhiều nhất. Bởi vậy, ngươi trăm triệu phải cẩn thận. Rõ. Nguyên Hư Tông Chủ lên tiếng, ánh mắt nhìn lướt qua bị Hắc Ám bao phủ Lánh Lăng Phong chỗ vị trí. Hoàn Chân Nhất trưởng lão, ngươi dẫn dắt 14 vị Thái Thượng trưởng lão, mục tiêu là Sơn Mạch Phương Bắc Hàn Đẳng Cốc, này một chỗ trận cơ đồng dạng sự tình quan trọng. Nếu là Nguyên Hư Tông Chủ thuận lợi phá hủy Lánh Lăng Phong, mà ngươi có năng lực đủ đem Hàn Đẳng Cốc trận cơ phá hủy, Hắc Ám Di Thiên Đại Trận uy lực đem trực tiếp suy yếu 1/4. Vâng, Hôn Nguyên Thiên Đế đại nhân. Hoàng Chân Nhất tiến lên, hơi hơi cúi người thi lễ. Hắn chính là cùng Hôn Nguyên Thiên Đế cùng cái thời đại chính là nhân vật, liền bối phận mà nói, xem như Hôn Nguyên Thiên Đế sư đệ, chính là đối mặt vị sư huynh này, hắn nhưng không có nửa phần kiêu căng, trong lòng có, chỉ có vô tận kính ý. Về phần đệ tam đội, Hôn Nguyên Thiên Đế nói xong, ánh mắt dừng lại ở Tần Thiên Cơ trên người, từ ngươi dẫn dắt 12 vị tông môn cường giả, tiến đến phá hủy phía Nam Ảnh Sơn tế đàn. Nay tế đàn trọng yếu trình độ tuy rằng lược kém hơn Hàn Đàm Cốc cùng Lãnh Lăng Phong trận cơ, khả đồng dạng không thể bỏ qua. Ở nơi đó, Hắc Ngục Chân Giới 89 phần 10 cũng sẽ cử hơn 10 vị đế quân cấp cường giả trấn thủ. Bất quá, bình thường dưới tình huống, hẳn là sẽ không xuất hiện đại đế cấp đại tướng. Nói đến này, Hôn Nguyên Thiên Đế ngự khí hơi dừng một chút, nếu là thật sự có đại tướng xuất hiện, ta cho phép ngươi lựa chọn lui lại. Ha ha, Hôn Nguyên Thiên Đế đại nhân, Tần Thiên Cơ không phải nói chính mình có được đánh bại đại đế năng lực sao? Một khi đã như vậy, sao không để cho hắn? Một bên Tử Cầm nghe được Hôn Nguyên Thiên Đế này có chút thiên vị tính lời nói, cười lạnh một tiếng, mở miệng nói. Chính là lời của hắn vẫn chưa nói xong, Hôn Nguyên Thiên Đế ánh mắt đã muốn rơi xuống trên người của hắn, Tần Thiên Cơ liền thân phận mà nói, chưa được đến Thái Thượng trưởng lao sắc phong. Cứ việc hắn có thể trở thành tông môn một bộ tông chủ, nhưng là này đây sau, ít nhất bây giờ còn không phải. Tử Cầm, ngươi làm tông môn trung đứng hàng thứ tiền 10 Thái Thượng trưởng lão, tông môn đệ tử có nguy nan, thời khắc mấu chốt, nên đứng ra, thể hiện chính mình Thái Thượng trưởng lão hẳn là thể hiện chức trách. Bởi vậy, một khi thật sự gặp được đại đế cấp cường giả, ngươi phụ trách lui lại cản phía sau thủ tục. Hôn Nguyên Thiên Đế lời này vừa nói ra, Tử Cầm trưởng lão nhất thời sắc mặt đại biến, Hôn Nguyên Thiên Đế đại nhân, ta. Như thế nào, tông môn giao cho ngươi như thế thật lớn quyền lợi, ở thời khắc mấu chốt muốn cho ngươi động thân mà ra, ngươi muốn lựa chọn lùi bước. Tử Cầm không dám. Nhìn thấy Hôn Nguyên Thiên Đế đồng tử mắt giữa kia một tia giống như có thể cắn nuốt hết thể hào quang hắc ám, Tử Cầm trưởng lao trong lòng khẽ run lên, nhất thời không dám lại có mặt khác ý niệm trong đầu. Mà mặt khác Thái Thượng trưởng lao chứng kiến Hôn Nguyên Thiên Đế nhằm vào Tử Cầm trưởng lão một màn này, trong lòng toàn bộ âm thầm nghiêm túc. Coi mọi, Hôn Nguyên Thiên Đế đối với Tần Thiên Cơ này đệ tử, thật sự thập phần coi trọng, vì dựng lên hắn uy tín, lại có thể không tiếc lấy một tôn Thái Thượng trưởng lao khai đao. Tốt lắm, ta kế tiếp đem cùng chúng Tinh Cung Tinh Hành Vân cùng nhau sát nhập Liệt Phong Sơn mạch sâu nhất chỗ, phá hủy bên trong thế giới truyền tống trận, bên ngoài kia ba chỗ cứ điểm, liền giao cho các ngươi. Chúng Tinh Cung đồng dạng chiếm được ba chỗ cứ điểm phân phối. Lúc này đây, hai đại tông môn mơ hồ liền này đó cứ điểm thượng, đã hình thành cạnh tranh. Ta hy vọng, chúng ta Thần Hư Tông sẽ không rớt lại phía sau. Thỉnh Hôn Nguyên Thiên Đế đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định kiệt lực làm. Hảo. Hôn Nguyên Thiên Đế nói xong, ánh mắt dừng lại ở trước mắt Hắc Ám Di Thiên Đại Trận thượng, trong mắt tinh quang chợt lóe, ta đến trước phá vỡ bên ngoài đại trận. Khi nói chuyện, hắn thân hình đã muốn từng bước bắn ra, ngay sau đó, một cỗ sắc bén đến cực điểm nhuệ khí, mang theo xuyên thủng chư thiên mũi nhọn, quét ngang hư không, thẳng làm cho phía trước điên cuồng tràn ngập Hắc Ám khí tức, lâm vào nhất thanh. Hạo Nhiên Thanh Kiếm. Đại Tịch Diệt Kiếm Thuật. Tần Thiên Cơ bên cạnh hai vị trưởng lão trong miệng đồng thời phát ra khiếp sợ hỗn loạn kinh hỉ hô. Hạo Nhiên Thanh Kiếm, một thanh chân chính thanh kiếm. Không thể tưởng được Thần Hư Tông trung trừ bỏ Hỗn Nguyên Thiên Cung ngoài ra, lại có thể còn tồn tại mặt khác thanh khí. Coi mọi, ngoại giới nghe đồn, quả nhiên không thể tận tín, một cái bá chủ cấp tông môn đích chân chính nội tình, khởi là bình thường vương giả giai đoạn, hoàng giả giai người tu hành có khả năng đủ đụng chạm được đến. Chỉ sợ cũng xem như Thần Hư Tông thái thượng trưởng lão, cũng không rõ ràng Thần Hư Tông chân chính che giấu thực lực hội cường đại đến hạng gì trình độ. Nhìn thấy tế ra một thanh chân chính thanh kiếm Hỗn Nguyên Thiên Đế, Tần Thiên Cơ trong lòng hơi hơi chấn động. Chôi này thánh kiếm một khi hiện ra, đã muốn làm cho phía trước tràn ngập che trời hắc ám, lâm vào tiêu tán, rồi sau đó theo Hỗn Nguyên Thiên Đế khuynh đem hết toàn lực, thi triển ra Thần Hư Tông chấn tông thần thông, Đại Tịch Diệt Kiếm Thuật, kiếm quang đầy trời, thành trăm ngàn ngọn núi, ở kiếm quang bao phủ hạ, hóa thành nhiên phấn, phạm vi hơn 1000 km hết thể sinh linh lâm vào diệt sạch, cả hắc ám Di Thiên Đại Trận, sinh sôi bị cắn nuốt một góc. Nay vẫn là bởi vì có hắc ám Di Thiên Đại Trận tồn tại. Nếu không, Hôn Nguyên Thiên Đế toàn lực ra tay, một kiếm chém xuống, sợ là đủ để thượng vạn km hóa thành hư vô. Đi. Đem Hắc Ám Di Thiên Đại Trận xé rách ra một cái thật lớn lỗ hổng sau, Hôn Nguyên Thiên Đế vung mạnh tay lên, đầu tàu gương mẫu, trực tiếp sát nhập Hắc Ám Di Thiên Đại Trận ở chỗ sâu trong. Theo hắn thân hình sở tới, sở hữu Hắc Ám, tất cả tiêu tán, này ẩn nấp ở trong Hắc Ám Hắc Ngục Chân Giới cường giả, căn bản là không kịp ra tay. Đã muốn bị tự trên người hắn phát ra mà ra mênh mông quần cuộn kiếm khí, rào thành phân thoái. Từ đế quân, cho tới vương giả, này đó tiếu ngạo nhất phương cường giả, căn bản ngay cả Hỗn Nguyên Thiên Đế thân hình trên 100 km đều không thể tới gần, đã muốn bị đầy trời kiếm khí hoàn toàn chém giết. Sắt. Chứng kiến Hỗn Nguyên Thiên Đế đại hiển thần uy, một người một kiếm, sát nhập Hắc Ám Di Thiên Đại Trận ở chỗ sâu trong, Nguyên Hư Tông Chủ trong miệng quát khẽ một tiếng, mang theo 14 vị Thái Thượng trưởng lão. nhắm thẳng phía Tây Lãnh Lăng Phong phương hướng phát sát mà đi. Chư vị, chúng tinh cung cũng chia xứng tới ba cứ điểm, không thể đánh mất chúng ta Thần Hư Tông thể diện. Hoàn Chân Nhất trầm giọng nói xong, đi ở phía trước, mang theo 14 vị thái thượng trưởng lao hướng phương bắc mà đi. Chúng ta cần đến công chiếm tế đàn nguy hiểm trình độ không bằng tông chủ cùng Hoàn Chân Nhất trưởng lão, bởi vậy, ta hy vọng chúng ta có thể bằng nhanh nhất tốc độ, đem điều này tế đàn bắt, sau đó lại đi gấp rút tiếp viện tông chủ cùng Hoàn Chân Nhất trưởng lão đi. Tần Thiên Cơ nhìn thoáng qua phía sau chư vị trưởng lão liếc mắt một cái, quát to một tiếng, nhắm thẳng phía nam giết tới. Có lẽ là tồn giữ tròn Tần Thiên Cơ an nguy tâm tư, Tần Thiên Cơ phía sau 12 vị thái thượng trưởng lão, mỗi một cái đều là Thần Hư Tông tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Đứng hàng thứ hai phó tông chủ Tông Hoa, đệ tam thái thượng trưởng lão Cốc Đạo Linh, tiền 10 thái thượng trưởng lão Tử Cẩm, Tiếu Dương, cùng với cùng Tần Thiên Cơ quan hệ thật tốt Bạch Tận trưởng lão đều ở trong đó. Còn lại 7 vị thái thượng trưởng lão, trong đó 5 đều có đế quân tu vi đỉnh cao, chẳng sợ còn lại 2 cái đế quân hậu kỳ cao thủ, đều là tinh thông trận pháp tồn tại. Gần theo nhân lực căn bài, là có thể nhìn ra Hỗn Nguyên Thiên Đế, Nguyên Hư tông chủ, Hoàn Chân Nhất trưởng lão đối với Tần Thiên Cơ an nguy coi trọng. Này đó khâu nhỏ thượng quan tâm, Tần Thiên Cơ âm thầm ghi tạc trong lòng. Hơn 10 vị đế quân cấp cao thủ sao? Không biết, ta hiện tại tinh thần cường độ, hay không có thể trực tiếp đem đế quân cấp cường giả, kéo vào thanh diễn thần giới giữa nếu là có thể làm được. Này một chỗ tế đàn, ta tất nhiên có thể bằng nhanh nhất tốc độ đem dập nát, sau đó trợ giúp tông chủ cùng Hoàn Chân Nhất trưởng lão. Nghĩ thầm, Tần Thiên Cơ đã muốn dẫn đầu bước chân vào hắc ám tràn ngập liệt phong sơn mạch giữa. Chứng kiến Tần Thiên Cơ trước hết bước vào khu vực này, Bạch Tẫn, Cốc Đạo Linh, Tông Hoa, Tiếu Dương cùng cường giả tự nhiên không dám lãnh đạm, sôi nổi đuổi theo hắn thân hình, mặt khác trưởng lão cũng theo sát sau đó. Không ai chú ý tới, ở Tần Thiên Cơ cùng Thần Hư Tông mọi người hoàn toàn bước vào hắc ám di thiên đại trận sau, vài đạo thân ảnh đột nhiên theo một mảnh núi non phía trên hiện ra, nhìn che hư không hắc ám di thiên đại trận, cùng với tự đại trận giữa bởi vì Thần Hư Tông cường giả cùng hắc ngục chân giới cường giả cho nhau giao phong mà truyền ra ầm vang tiếng vang, mấy người kia trên mặt đồng thời hiện ra một tia cười lạnh. Hỗn Nguyên Thiên Cung cùng Hỗn Nguyên Thiên Đế cùng một nhịp thở, chúng ta muốn được đến Hỗn Nguyên Thiên Cung, Hỗn Nguyên Thiên Đế nhất định phải tử. Thần Hư Tông cũng một cái Hỗn Nguyên Thiên Đế mà thôi, Hỗn Nguyên Thiên Đế vừa chết, Thần Hư Tông chủ liền sẽ bị giết ở chúng tinh cung trên tay. Hừ, ta lần trước đi trước Thần Hư Tông, chính là muốn thử một chút Thần Hư Tông thái độ, cho nên thái độ mới có chút cuồng ngạo, không nghĩ bọn hắn quả nhiên là đã muốn sinh lòng phản ý, như vậy một cái tông môn, tiêu diệt liền tiêu diệt. Không sai, nếu bọn hắn ngoan ngoãn làm chúng ta Thương Lan Thiên Triều một con chó, có lẽ còn có đường sống, chính là lại có thể dám sinh ra không trung thực. Nói ra lần này nói một vị trưởng lão, trong mắt hiện ra lạnh run sát khí. Tốt lắm, chúng ta vào đi thôi, không có chúng ta Thất Thải Thần Yên, Tinh Hành Vân, chưa chắc dám đối với Hôn Nguyên Thiên Đế xuống tay. Cầm đầu một người tuổi còn trẻ nam tử nói xong, căn bản không đợi những người khác đáp lời cơ hội, trực tiếp hướng Hắc Ám Di Thiên Đại Trận giữa đi nhanh bước ra. Nếu như Bạch Tấn trưởng lão, Tần Thiên Cơ bọn người ở tại nơi này mà lời nói liền sẽ phát hiện, một đám người này, rõ ràng chính là Thương Lan Thiên Triều Thái tử Thương Bất Phụ, cùng với đi theo ở phía sau hắn ba vị trưởng lão. Chương 422, chính diện đối kháng. Chương 422, chính diện đối kháng. Đáng chết, Hắc Ngục chân giới lại có thể có nhiều cường giả như vậy. Tần Thiên Cơ mang theo Bạch Tẫn, Tông Hoa, Tử Cầm, Cốc Đạo Linh, Tiếu Dương một đám cường giả tiến quân thần tốc, rất nhanh đã muốn tiến nhập liệt phong sơn mạch bên trong. Sau đó bọn hắn có thể rõ ràng nhìn đến đại lượng đến từ Hắc Ngục chân giới cường giả mấy chục người tạo thành một đám cường đại trận pháp kết thành phương, đối với gào thét mà đến mọi người như hổ rình mồi. Tần Thiên Cơ phó tông chủ, ta so sánh tinh thông dò xét loại thần thông, ta đi trước nhìn xem chúng ta cần phải đối mặt tế đàn rốt cuộc có bao nhiêu đế quân cấp cao thủ trấn thủ, có hay không đại đế cấp nhân vật tồn tại. Tiếu Dương bay đến Tần Thiên Cơ bên người, nhìn thấy này trận địa sẵn sàng đón địch phương trận, liền nói: không cần thiết, chúng ta trực tiếp giết qua đi. Giết qua. Nghe được Tần Thiên Cơ lời nói, không dứt Tiếu Dương, Tiểu Liên Tông Hoa vị này đệ nhị phó tông chủ cũng là hơi kinh hãi, vạn nhất này tế đàn trên có đại đế cấp cao thủ. Tử Cầm trưởng lão coi chút nói, ta cảm giác vẫn là rất hữu dụng chỗ, nàng nếu nói Hắc Ngục chân giới có 8 vị đại đế cấp cường giả, như vậy, Hắc Ngục chân giới đại đế cấp cao thủ tuyệt đối sẽ chỉ ở này con số phía trên, chia đều phân công xuống dưới, một cái chỗ trọng yếu có một pho tượng đại đế cấp cường giả trấn thủ. Tuyệt đối dư giả. Thần Thiên Cơ nói xong, ánh mắt quét Tử Cầm liếc mắt một cái. Kỳ thật ở trong lòng hắn đã âm thầm đoán, này Tử Cầm, có phải hay không hoàn toàn đi nhờ và hướng về phía Thương Lan Thiên Triều. Ít nhất theo chữ huyền ước cùng Thương Bất Phụ quan hệ xem ra, cho dù không có hoàn toàn đi nhờ và, nàng khẳng định cũng có ý nghĩ này, hy vọng thông qua chữ huyền ước, trèo lên Thương Lan Thiên Triều này khỏa đại thụ. Nhất định có đại đế cấp cường giả. Nếu thật sự có đại đế cấp cường giả mà nói, sự tình liền khó làm. Chúng ta vẫn là nghĩ biện pháp, ở ngoại vi trước đưa bọn họ đại đế cấp cường giả dẫn đến, dây dưa trụ, sẽ tìm cơ hội đột nhập mặt đất tế đàn, đem cái kia tế đàn phá hủy. Tông Hoa Phó Tông Chủ cùng Cốc Đạo Linh Trưởng Lão đồng thời nói, thần sắc có chút ổn trọng. Không cần, nếu là vị kia đại đế cấp cao thủ xuất hiện, giao cho ta là được. Tần Thiên Cơ nói xong, không đợi mặt lộ vẻ kinh ngạc Tông Hoa, Bạch Tấn Trưởng Lão đám người tiếp tục mở miệng, đã muốn thả người bay vọt, nhắm thẳng tế đàn phương hướng phát sát mà đi. Cẩn thận! Thiên Cơ, không nên lỗ mãng! Chứng kiến Tần Thiên Cơ một người liền nhằm phía Hắc Ngục Chân Giới cường giả bố trí phương trận, Bạch Tấn cùng Tông Hoa hai người trong miệng đồng thời phát ra kinh hô. Ma Tử Cẩm bên khỏe miệng còn lại là hiện ra một tia cười lạnh, thật sự nghĩ chính mình cô động ra nguyên thần liền thiên hạ vô địch hay sao? Ngay cả đại đế cấp cường giả cũng không để vào mắt. Loại này lô mạng tính cách, tốt nhất là chết ở Liệt Phong Sơn Mạch, nhất lao vĩnh giật. Tần Thiên Cơ không có cùng Bạch Tẫn, Tông Hoa đám người làm nhiều giải thích, hắn tinh thần khắc độ đột phá đến 30 sau, hạng gì mạnh mẽ. Dưới sự tra xét, ngay cả là Hắc Ngục Chân Giới đại đế cấp cường giả đều không chỗ nào che thân. Vừa rồi hắn đã muốn rõ ràng cảm ứng được, chấn thủ tại nơi đó chỗ tế đàn trừ bỏ hơn 1000 hoàng giả cảnh cao thủ ra, còn có 14 tôn đế quân cấp cường giả cùng với một vị đại đế cấp Hắc Ngục Chân Giới đại tướng. Những người này chính là này tế đàn tất cả lực lượng của ta nguyên thần, rốt cuộc có thể hay không đem đại đế cấp cường giả khu vực xé nát, liền xem một trận chiến này. Nhất niệm đến, Tần Thiên Cơ trong miệng một tiếng khét kêu, tại nơi hắc ám tràn ngập mây mù giữa, một vòng đại nhật đột nhiên bốc lên, tản mát ra vạn trượng chói lọi, tùy ý chuốt xuống tứ phương, đem hắc ám tất cả bị xua tan. Đại nhật trung ương, một tôn cao lớn, vĩ nạn thân hình, nhanh chóng cô động, tựa như một pho tượng tự đại nhật giữa đi tới thần đề, trên người tản ra vô tận thần huy, vượt qua mà ra. Ở hắn thân hình chân chính bước vào thế giới này khoảnh khắc, sở hữu người tu hành, chẳng sợ này theo sát tới thần hư tông thái thượng trưởng lão, đều cảm giác được một cỗ phát ra từ tinh thần ở chỗ sâu trong dùng mình, thật giống như chứng kiến thiên địch giống nhau, trong lòng kinh cụ khó có thể tự kiềm chế. Đây là thiên cơ nguyên thần. Truy nhanh nhất Bạch Tấn trưởng lão nhìn thấy kia tôn tựa như ngọn lửa giữa đi tới thần đề, trước tiên mở to hai mắt nhìn. Thật là khủng khiếp tinh thần dao động, của ta thần đạo cảnh giới đã muốn tới thiên nhân cảnh trung kỳ, lại có thể cảm giác được một loại giai vị thượng áp chế. Thiên nhân cảnh hậu kỳ lại có thể đối với thiên nhân cảnh trung kỳ sinh ra giai vị áp chế. Cốc Đạo Linh trong lòng nghiêm túc, nhìn phía Tần Thiên Cơ hiển hóa mà ra nguyên thần, trong mắt cũng đã tràn ngập kiên kỵ. Này nguyên thần tuyệt đối không phải thiên nhân cảnh hậu kỳ đơn giản như vậy. Như thế nào có thể, tiểu tử này không phải vừa mới đột phá đến thiên nhân cảnh hậu kỳ sao? Như thế nào có thể cô động ra như thế mạnh mẽ nguyên thần? Tử Cầm trưởng lão trong mắt tràn ngập khó có thể tin, tại nơi nguyên thần hiển hóa, nàng rõ ràng cảm giác được một cỗ làm nàng lâm vào sợ hãi lực lượng. Nếu cái kia nguyên thần thật sự đem mục tiêu chuyển hướng nàng, nàng thậm chí không có nắm chắc có thể tại cỗ kia nguyên thần oanh sát hạ giữ được tánh mạng. Thần Hư Tông nhiều trưởng lão một đám khiếp sợ không thôi, ở Hắc Ngục Chân Giới nhất phương phương trận giữa, hơi thở đồng dạng trở nên như loạn cả lên. Không dứt 14 tôn đế quân cấp cường giả trước tiên đem chính mình hơi thở kích thích, dây dưa, hình thành một mảnh cường đại khí phách, tại nơi đó khí thế phía sau, một mảnh tối đen khu vực lại ngang nhiên hiện ra. Này phiến khu vực, đưa tay không thấy được năm ngón, bên trong tràn ngập một loại tựa như ngay cả nhân linh hồn đều có thể cắn nuốt đi vào hắc ám. Cho dù là Cốc Đạo Linh, Bạch Tẫn, Tử Cầm, Tông Hoa, Tiếu Dương cùng đế quân đỉnh phong cường giả nhìn thấy tận mắt kia phiến khu vực, đều có một loại tâm thần chấn động cảm giác. Đại đế, hắc ám khu vực, đây là được đến Hắc Ngục Chân Giới căn nguyên cho phép khu vực uy lực của nó, không giới chúng ta Thương Lan thế giới người tu hành cô động mà thành tinh thần khu vực. Này một chỗ tế đàn, nguy hiểm trình độ không phải thấp nhất sao, vì sao lại có thể cũng có đại đế cấp cường giả trấn thủ. Thần Hư Tông nhất phương thái thượng các trưởng lão tại phiến tối đen khu vực trước mặt, một đám sắc mặt trở nên khó coi đứng lên. Bất diệt kiêu dương, quang diệu thiên hạ. Ngay tại Thần Hư Tông các trưởng lão do dự xem con nên hay không tạm lánh mũi nhọn thì xông vào trước nhất phương Tần Thiên Cơ, trong miệng đã muốn một tiếng thét dài. Trong phút chốc, một mảnh khủng bố đại nhật tinh thần lực, tự kia tôn tinh thần nguyên thần đích thủ tâm đột nhiên khuyết tán mở ra, vô tận quang mang lấy hắn vì trung tâm, tùy ý quét ngang mà ra, liền giống như ở trên tay hắn nắm giữ, là một viên vĩnh hằng bất diệt đại nhật kiêu dương, đem chung quanh hắc ám, tất cả xua tan. Hào quang quét ngang, rơi vào Hắc Ngục Chân Giới này từ hoàng giả cấp cao thủ tạo thành phương trận ở giữa, trong phút chốc, này phương trận giống như bại lộ ở mặt trời chói chang dưới băng tuyết, nhanh chóng hòa tan, ước chừng nắm chắc 10 vị hoàng giả cấp cao thủ tại đây đó hào quang bắn trúng hạ, hôi phi yên diệt. Muốn chết. một trận gầm lên giận dữ tự hắc ngục chân giới phương trận giữa chấn động mà đến. Ngay sau đó, kia cố cơ hồ siêu việt 14 vị đế quân cấp cường giả liên tiếp thành một mảnh khí thế hắc ám khu vực nhanh chóng kéo dài, trong phút chốc đã muốn giỏi hơn, áp đảo hắc ngục chân giới phương trận phía trên, hướng tinh thần nguyên thần chỉ lấy bất diệt kiêu dương thổi quét mà đi, tựa như thiên cầu thôn nhật, tựa hồ muốn đem phạm vi mấy vạn km mặt đất toàn bộ nhấn chìm vào vô tận hắc ám. Hắc ám khu vực hắc ngục chân giới chung không kém cỏi cho chúng ta Thương Lan thế giới tinh thần khu vực nhiều ít cường đại khu vực. Xem ta đem ngươi xé rách. Đối mặt này phiến thổi quét tới hắc ám khu vực, Tần Thiên Cơ không tránh không né, từng bước vượt qua mà ra, kia tôn tinh thần nguyên thần ở trên người hắn, tản mát ra hàng tỷ chói lọi, đem này thổi quét tới hắc ám khu vực không ngừng tăng dã. Rồi sau đó, chỉ thấy kia tôn cường đại tinh thần nguyên thần chìa tay phải, hung hăng sáp nhập hắc ám lĩnh vực trung ương, một trận chấn động, sinh sôi đem kia phiến hắc ám khu vực đánh sơ xác hơn phân nửa. Lại có thể dám bước vào của ta hắc ám khu vực giữa, muốn chết. Hắc ám khu vực giữa, một đạo thân hình đột nhiên hiện ra, rồi sau đó một tay chỉ phía xa Tần Thiên Cơ hiển hóa mà ra tinh thần nguyên thần, một tay giơ lên trời, đột nhiên nắm chặt. Trong phút chốc, hắc ám quay cuồng, vừa mới bị đuổi tản ra một ít hắc ám khu vực bắt đầu khởi động, nhanh chóng hướng Tần Thiên Cơ tinh thần nguyên thần vây quanh mà đi, nén tinh thần nguyên thần hiển hóa đi ra đại nhật kiêu dương ăn mòn tinh thần nguyên thần thân mình, khiến cho này tồn tinh thần nguyên thần lấy mắt thường có thể thấy được xu thế phai nhạt xuống. Không tốt. Nhanh, đem Thiên Cơ cứu ra. Hắc ngục chân giới hắc ám khu vực âm tà đến cực điểm, ngay cả là đại đế cấp cường giả tinh thần khu vực cũng chỉ có thể đủ cùng nó hợp lại cái miễn cưỡng tương đương. Tần Thiên Cơ phó tông chủ nguyên thần có lẽ có thể sẽ rách được đỉnh phong đế quân khu vực, nhưng lại căn bản ngăn cản không được hắc ám khu vực ăn mòn, luyện hóa. Tông Hoa, Cốc Đạo Linh, Bạch Tấn ba người trong miệng đồng thời hét lớn, nhanh chóng hướng Tần Thiên Cơ phóng đi. Hắc hắc, lại có thể dám bước vào Hắc Yên đại tướng khu vực giữa. Hắc Yên đại tướng chính là chúng ta còn lại cựu tôn đại tướng chung đứng hàng thứ ba cường giả. Hắc ám khu vực đã muốn đại thừa, dĩ nhiên có dung nhập hư không, đập vào thất giai lãnh chúa tư bản. Cho dù là mấy tháng trước các ngươi cái gọi là thần hư tông tông chủ đích thân đến, không dựa vào thanh khí, riêng khu vực so đấu trong lời nói, cũng không có thể là Hắc Yên đại tướng đối thủ. Các ngươi cứ chờ Hắc Yên đại tướng thu thập tên tiểu tử kia sau, đem bọn ngươi tất cả diện sát không sai đi. Chiếm cứ ở hắc ngục chân giới phòng tuyến giữa 14 tôn đế quân cấp cường giả chứng kiến Bạch Tấn trưởng lão, Tông Hoa phó tông chủ, Cốc Đạo Linh trưởng lão đám người đánh tới, nhanh chóng phân ra 10 người, đón đánh mà lên, chặn đường mấy người công kích đồng thời phát ra trận trận cười quái dị. Thiên Cơ, thế bất khả vi, chết. Thấy tình cảnh này, Bạch Tấn trưởng lão vội vàng một tiếng hô to, đối mặt một tôn hắc ngục chân giới đại đế cấp cường giả, Hỗn Nguyên Thiên Đế đại nhân cho chúng ta lui lại quyền lợi. Lui lại? Không thể phủ nhận, lĩnh vực của ngươi quả thật so với bình thường tinh thần khu vực còn muốn ngưng thật hơn một phần, của ta tinh thần nguyên thần một kích dưới, lại không thể đem lĩnh vực của ngươi xé nát, nhưng là... Nhìn thấy phía trước bao phủ xuống vô tận hắc ám, Tần Thiên Cơ trong mắt tinh quang chợt lóe. Vang ầm ầm. Một cỗ khủng đố ngọn lửa, đột nhiên tự tinh thần nguyên thần giữa, nổ mạnh mà ra, này cổ ngọn lửa thiêu đốt mà ra khoảnh khắc, lập tức hóa thành vạn trượng quang huy, tựa như mặt trời chói chang nắng gắt, đêm này đó quang huy rơi hướng bốn phương tám hướng. Tại đây đó quang huy chiếu dọi xuống, cơ hồ bao phủ Tần Thiên Cơ cả thân hình hắc ám khu vực, bị đại diện tích xua tan. Trong đó một bộ phận khu vực, tức thì bị tiêu vong không còn, bày biện ra tảng lớn chân không khu vực. A, nguyên thần thiêu đốt, ngươi lại có thể thiêu đốt nguyên thần. Bị ngọn lửa thiêu hủy Hắc Yên đại tướng trong miệng phát ra vừa sợ vừa giận giống to, tràn ngập hướng tinh thần nguyên thần hắc ám khu vực vội vàng co rút lại. Tần Thiên Cơ, chứng kiến Tần Thiên Cơ cư nhiên như vậy cương liệt, trực tiếp thiêu đốt nguyên thần. Tông Hoa phó tông chủ, Cốc Đạo Linh, Tiếu Dương ba người toàn bộ bị khiếp sợ không nhẹ. Thiên Cơ, không thể, ngươi vừa mới thăng chức đến thiên nhân cảnh hậu kỳ, sao có thể như thế lô mãng thiêu đốt nguyên thần? Một cái không tốt, sẽ tạo thành trung thân khó có thể vãn hồi tổn thương. Bạch Tấn trưởng lão lại nhịn không được hô to lên. Thiêu đốt nguyên thần, có chút quyết đoán, nhưng là có Hắc Yên đại tướng ở, các ngươi trung quy khó thoát khỏi cái chết. Chư vị, chúng ta cùng tiến lên, vây khốn tiểu tử này. Ngàn vạn lần đừng cho hắn mượn dùng thiêu đốt nguyên thần lực lượng chạy trốn. Một vị hắc ngục chân giới đế quân trong miệng phát ra trận trận vui sướng khi người gặp họa cười to. Khó thoát khỏi cái chết. Ta xem kẻ chết trước là ngươi. Thiêu đốt nguyên thần Tần Thiên Cơ, cả người nhìn qua không có gì suy yếu, ánh mắt nhìn lướt qua vị này phát ra tùy ý cười to hắc ngục chân giới cao thủ, nguyên thần đột nhiên chấn động, tay phải vượt qua hư không, trực tiếp hướng vị này đế quân cấp cường giả bắt tới. Không tốt. Vị này hắc ngục chân giới tướng lãnh trong miệng kinh thanh hô to. Muốn phi thân rút lui. Chính là, Tần Thiên Cơ giống như đem cả nguyên thần cánh tay thiêu đốt bình thường, khiến cho cái kia cánh tay thượng ngọn lửa, tăng vọt nhất tiệt, sinh sôi đưa hắn thân hình hoàn toàn bao trùm. A, lĩnh vực bạo phát, hắc ám hàng lâm. Vị này hắc ngục chân giới tướng lãnh trong miệng gầm lên giận dữ, toàn thân khu vực lực mãnh liệt mà ra. Chính là hắn khu vực lực vừa mới buộc phát ra đến, dĩ nhiên bị Tần Thiên Cơ kia tinh thần nguyên thần thiêu đốt hừng hực ngọn lửa tay phải lấy dễ ợt chi thế, hung hăng cầm. Bùng. Ngọn lửa nổ mạnh. Khu vực, ngay tiếp theo vị này hắc ngục chân giới đế quân cấp cường giả thân hình, trực tiếp bị Tần Thiên Cơ này ngang nhiên sở, tan thành phấn vụn. Chương 423, toàn bộ đánh chết. Chương 423, toàn bộ đánh chết. Đáng chết. Vãng sinh tướng quân. Hắc ngục chân giới đế quân cấp cường giả, khai chiến đến nay, vẫn lạc có thể đếm được trên đầu ngón tay, trước mắt một người, liền vẫn lạc ở Tần Thiên Cơ trên tay. Trong lúc nhất thời, còn lại 13 vị hắc ngục chân giới đế quân cấp cường giả đồng thời kêu lớn lên. Tiểu tử này hiện tại đang ở bị vây nguyên thần thiêu đốt trạng thái, thần uy vô hạn, các ngươi trăm triệu không được cùng hắn chính diện giao phong. Đại tướng Hắc Yên trong miệng gầm lên giận dữ, thân hình tật chuyển. Bởi vì ngay tại vừa rồi trong tích tắc đấy, Tần Thiên Cơ nguyên thần đã muốn lần thứ hai tăng vọt, hừng hực ánh lửa tự trên người hắn thiêu đốt, hóa thành hàng tỷ quang huy, đem bốn phương tám hướng hắc ám toàn bộ xua tan. Vô luận là Hắc Yên đại tướng hắc ám khu vực, vẫn là này hắc ngục chân giới đế quân cấp cường giả hoành sát tới thần thông, ngay cả bao phủ ở Tần Thiên Cơ nguyên thần bên ngoài kia tầng thần quang đều phá không nổi rồi, càng khỏi nói xúc phạm tới hắn nguyên thần bản thể. Tử. Tăng vọt nhất tiệt nguyên thần giờ khắc này lại có thể không đi nhằm vào trốn chết Hắc Yên đại tướng, mà là thân hình vừa chuyển, thiêu đốt vô tận ngọn lửa đích cánh tay, lần thứ hai đối với mặt khác một tôn hắc ngục chân giới đế quân cấp cường giả chụp tới. Chưa tới gần, riêng là trên cánh tay thiêu đốt hừng hực ngọn lửa, đã muốn đã hình thành vô tận thần quang, khiến cho vị kia hắc ngục chân giới đế quân cấp cường giả phát ra thê lương kêu thảm thiết, cả người đều giống như đặt ở ngọn lửa giữa nung khô. Ngăn lại hắn, đừng cho hắn chạm đến cổ hồn tướng quân. Hắc Yên đại tướng trong miệng hô to, ra lệnh cho phụ cận mặt khác đế quân. Cách gần nhất một vị hắc ngục chân giới đế quân cấp cường giả kêu to, thế ra chính mình khu vực uy lực, bên trong phảng phất có vô tận oan hồn chu lên. Riêng là này quát to mà ra thanh âm, liền có xuyên thấu linh hồn lực lượng. Nếu ở trước mặt hắn địch nhân không phải là Tần Thiên Cơ mà là một vị hoàng giả cấp cao thủ, không cần ngay mặt tiếp xúc, này cổ âm ba, đã muốn có thể đánh tan hắn tinh thần, làm cho hắn hồn phi phách tán, hoàn toàn tiêu vong. Muốn chết. Tần Thiên Cơ thân hình bất động, cái tay còn lại cánh tay đã muốn cách không oanh ra một quyền. Trong lúc nhất thời, ngọn lửa lần thứ hai tăng vọt, tựa như có một viên thái dương ở hắn một quyền oanh ra thời gian bùng nổ mở ra, hình thành vô cùng ngọn lửa nước lũ, thần quang làn sóng, oanh vào vị này đế quân cấp cường giả khu vực giữa, mang theo sấm vang chớp giật uy lực, đem vị này đế quân cấp cường giả khu vực hoàn toàn xuyên thủng, dư thế không giảm lạc thượng hắn thân hình. Không. Vị này hắc ngục chân giới đế quân cấp cường giả trong miệng kêu to, muốn bằng nhanh nhất tốc độ chạy trốn, chính là một quyền này lực lượng dữ dội cuồn cuộn. Không đợi hắn tránh đi thân hình, đã muốn hung hăng rơi xuống hắn thân hình, đưa hắn thân hình toàn bộ châm, trong một nhịp thở, vị này đường đường đế quân cấp cường giả, dĩ nhiên bị đốt thành cho tẫn. Vị này đế quân cấp cường giả bị đốt thành cho tẫn đồng thời, Tần Thiên Cơ một khắc đánh cũng rơi xuống hắc ngục chân giới cổ hồn tướng quân thân hình thượng, thiêu đốt hỏa diễm tay phải còn không có tới gần vị kia cổ hồn tướng quân, đã muốn đưa hắn tế đi ra khu vực bốc hơi. Rồi sau đó cả cánh tay không có gì trở ngại bắt lấy hắn thân hình, đương trường đem tan thành phấn vụn, rồi sau đó bị cánh tay thượng mang theo thần quang ngọn lửa, đốt thành cho tẫn. Thật là khủng khiếp lực lượng. Đế quân ba vị hắc ngục chân giới đế quân cấp cường giả ở trước mặt hắn lại có thể ngay cả mấy thở đều không có kiên trì đi xuống, đã bị hoàn toàn đánh chết. Này! Bực này thủ đoạn, cơ hồ đã muốn không kém cỏi cho này có được thiên đế thực lực, nhưng không có nắm giữ thánh khí đại đế cấp đầu sỏ. Thiêu đốt nguyên thần sau Tần Thiên Cơ lại có thể cường đại đến bực này trình độ. Chính là không biết hắn rốt cuộc có thể chống đỡ bao lâu, hay không có thể một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, đem hắc ngục chân giới vị kia đại tướng cũng hoàn toàn đánh chết. Chứng kiến ở hắc ngục chân giới phe cánh giữa đại khai sát giới Tần Thiên Cơ, Tông Hoa, Cốc Đạo Linh, Tiểu Dương, Tử Cầm đám người, toàn bộ bị thật sâu rung động. Nhất là Tử Cầm trưởng lão, chẳng sợ biết rõ Tần Thiên Cơ là thiêu đốt nguyên thần mới đổi lấy khủng bố như thế lực lượng. Chính là vẫn đang đúng kia tôn tựa như đại nhật thần để giống nhau thân ảnh sinh ra sợ hãi thật sâu. Đi, chúng ta cùng tiến lên, đem hắc ngục chân giới đế quân toàn bộ đánh chết, đem cái này tế đàn hoàn toàn phá hủy. Bạch Tấn trưởng lão tự nhiên không thể làm cho Tần Thiên Cơ độc thân chiến đấu hăng hái, trong miệng hô to, người thứ nhất vọt đi lên. Thấy thế, Cốc Đạo Linh, Tông Hoa, Tiếu Dương đám người cũng không tái do dự, một đám xung phong liều chết tiến lên, không đợi còn lại 11 vị đế quân cấp cường giả đối với Tần Thiên Cơ hình thành vây quanh chi thế, đã muốn đều tự lựa chọn chính mình đối thủ, vây sát đứng lên. Các ngươi muốn chết tiểu tử, đừng tưởng rằng chỉ có các ngươi thương lan thế giới người tu hành có thiêu đốt nguyên thần quyết đoán. Hắc ám sôi trào. Hắc Yên đại tướng chứng kiến chính mình nhất phương nhân mã ở Tần Thiên Cơ đuổi giết hạ đã muốn rơi vào hạ phòng, nắm thời cơ, trong miệng một tiếng rít gào, cả hắc ám khu vực kịch liệt quay cuồng lên, một cỗ khủng bố lực lượng ở trên hư không trung nổi lên, nhắm ngay Tần Thiên Cơ đại nhật thiêu đốt nguyên thần, ngay mặt xâm nhập mà đi. Cổ lực lượng này chính là Hắc Yên đại tướng thiêu đốt chính mình khu vực kích thích mà ra, hồn nhiên không yếu hơn Tần Thiên Cơ thiêu đốt nguyên thần ngọn lửa, hai cổ lực lượng ở trên hư không trung điên cuồng triệt tiêu, điên cuồng va chạm, đem bốn phía không gian đều vặn mèo. Hừ. Tần Thiên Cơ thần sắc lạnh lẽo, theo một chữ phun ra, nguyên bản đã muốn thiêu đốt đến mức tận cùng nguyên thần, lần thứ hai mạnh xuất hiện ra vạn trượng ánh lửa. Trong phút chốc, ngọn lửa hình thành thần quang đem Hắc Yên đại tướng khu vực hoàn toàn áp chế, nóng cháy thần huy, nhắm thẳng hắn thân hình áp bách mà đi. Ngươi đáng chết. Hắc Yên đại tướng trong miệng phát ra thống khổ cùng không tha gầm rú. Xôi trào đến cực hạn hắc ám khu vực, đột nhiên nổ mạnh mở ra, một vòng vây hắc ám làn sóng lấy hắn khu vực vì trung tâm, điên cuồng hướng bốn phía thổi quét mà đi. Tại đây cổ bùng nổ hắc ám làn sóng trước mặt, Tần Thiên Cơ nguyên thần ngọn lửa, bị đại diện tích hướng diệt, tiểu liên hắn nguyên thần đã ở cổ lực lượng này đập vào hạ kịch liệt chấn động, mặt trên ngọn lửa, nháy mắt tạm đạm, cả nguyên thần cũng là lung lay sắp đổ, rất có hoàn toàn tiêu tán xu thế. Thiên Cơ thấy như vậy một màn, Bạch Tấn trưởng lão vội vàng một tiếng thét kinh hãi. Cho ta đi tìm chết. Mà Hắc Yên đại tướng hợp lại tự bạo chính mình khu vực lực đem Tần Thiên Cơ nguyên thần hoàn toàn áp chế sau, nhất thời bắt lấy cơ hội, thân hình đột nhiên xung phong liều chết tiến lên, hóa thành một tôn cắn nuốt vạn vật lệ quỷ đầu tượng, nhắm ngay Tần Thiên Cơ kia ảm đạm nguyên thần, cùng với nguyên thần sau lưng đích thực thân, cắn nuốt xuống. Trong lúc nhất thời, âm phong gào thét, gào khóc thảm thiết. Người chết, là ngươi. Tần Thiên Cơ sắc mặt bởi vì nguyên thần đã bị chấn động mà trở nên có chút tái nhợt, chính là, ngay sau đó, ở thanh diễn thần giới giữa một cỗ nồng đậm màu xanh biếc năng lượng, đột nhiên tới hắn tinh thần thế giới, khiến cho hắn kia khô kiệt tinh thần thế giới tinh thần lực nháy mắt trở lên tràn đầy. Ở Hắc Yên đại tướng phát sát xuống khoảnh khắc, nguyên bản ảm đạm không ánh sáng, lung lay sắp đổ tinh thần nguyên thần, lần thứ hai thiêu đốt ra hừng hực liệt hỏa. Hơn nữa, lúc này đây ngọn lửa cùng mấy lần trước so sánh với, trở nên càng kịch liệt. Vô tận ánh lửa mang theo chói mắt thần huy, ngang nhiên cuốn thượng phát sát xuống Hắc Yên đại tướng thân ảnh, thiêu đốt hắn hộ thân cương khí, rồi sau đó, ngọn lửa giữa tinh thần nguyên thần lại ra tay, hung hăng chụp vào Hắc Yên đại tướng, rất có làm cho hắn bước mặt khác đế quân cấp cường giả dập khuôn theo bình thường, đem tan thành phấn vụn. Như thế nào có thể? Của ngươi nguyên thần lại có thể lông tóc vô thương? Chứng kiến Tần Thiên Cơ này rực rỡ mới ra đời tinh thần nguyên thần, Hắc Yên đại tướng nhất thời mở to hai mắt nhìn, trong giọng nói đã tràn ngập khó có thể tin. Nguyên lai ngươi một mực giả vờ nguyên thần tiêu đốt, mục đích đúng là muốn cho ta tự bạo khu vực. Đáng chết, trúng kế. Tiên Vũ thần độn. Cảm thụ được đối phương trên người hồn nhiên không có so với lúc trước nhược thượng nhiều ít khí thế, Hắc Yên đại tướng rốt cục nhận rõ thế cuộc trước mắt, lập tức hét lớn một tiếng, độn thuật thi triển, tựa như một đạo hữu hồn, muốn tự đầy trời ngọn lửa giữa bỏ chạy mà ra. Thanh diễn thần giới. Khai. Thời khắc mấu chốt, Tần Thiên Cơ trong miệng quát khẽ, tại nơi vạn trượng thần quang cùng vô tận ngọn lửa giữa, đột nhiên mạnh xuất hiện ra một cỗ cường đại lực cắn ướt, sinh sôi lôi kéo Hắc Yên đại tướng thân hình, khiến cho hắn kia trốn chết mà ra thân hình hơi chậm lại một chút. Không tốt. Cảm giác được bốn phía không gian lôi kéo, Hắc Yên đại tướng sắc mặt đại biến, muốn bùng nổ trong cơ thể năng lượng tự này cổ trói buộc lực trung chạy ra sinh thiên. Bất quá hắn hiển nhiên quên, hắn hiện tại đang đứng ở Tần Thiên Cơ nguyên thần uy áp trong phạm vi. Ở hắn vừa mới buộc phát ra tự thân uy lực dãy ra thanh diễn thần giới lực cắn nuốt khoảnh khắc, tinh thần nguyên thần kia sấm vang chớp giật một kích, đã muốn hung hăng lạc thượng hắn thân hình. Thật lớn lực lượng, thẳng làm cho hắn cả người tinh khí thần đồng thời tán loạn, tinh thần tựa như bị xé rách đồng thời, trong miệng lại phun ra một ngụm đỏ thâm máu tươi, thân hình còn lại là tại đây một kích hạ, bay xuống. Hưu. Không đợi hắn đem tự thân hỗn loạn tinh khí thần áp chế xuống dưới, một cái hấp động, đã muốn tự phía sau hắn nhanh chóng hiện ra, trực tiếp đưa hắn thân hình nuốt vào trong đó. Thanh diễn thần giới, không gian phân cách. Đem Hắc Yên đại tướng nuốt vào thanh diễn thần giới sau, Tần Thiên Cơ không có gì đình trệ, trực tiếp đem ở màu xanh cây nhỏ phía dưới phân cách ra một mảnh loại nhỏ không gian, đưa hắn nhốt vào không gian giữa. Cứ việc Hắc Yên đại tướng liền thực lực mà nói, so với lúc trước bị giam nhân trong đó phá thiên tức còn cường đại hơn một phần, chính là hắn đã muốn bị Tần Thiên Cơ phá khu vực, lại gặp được Tần Thiên Cơ nguyên thần ngay mặt một kích, bản thân bị trọng thương, giờ phút này bị Tần Thiên Cơ chấn áp ở màu xanh dưới cây cổ thụ căn thức tu nhất nồng đậm chỗ, mặc cho hắn ở bên trong như thế nào phản kháng. Như thế nào dễ rùa, thủy chung không thể làm gì được chung quanh không gian mảy may. Trường kinh hấp thủy. Trấn áp xong Hắc Yên đại tướng thân hình, Tần Thiên Cơ nhìn lướt qua tràn ngập ở màu xanh cây nhỏ trên không kia sở thẳng không nhiều lắm màu xanh biếc năng lượng, không có chần chờ, đem này màu xanh biếc năng lượng toàn bộ cuốn vào tinh thần thế giới. Ngoại giới, hắn nguyên thần, lần thứ hai dốc hết sức điên cuồng thiêu đốt lên, một cỗ khủng bố ngọn lửa cùng nhấp nháy chư thiên thần quang, lần thứ hai tự hắn nguyên thần thượng bùng nổ mà ra, thổi quét chậm rãi hủy diệt hơi thở, xua tan hắc ám, nhắm thẳng kia còn lại 11 vị hắc ngục chân giới đế quân cấp cường giả hoành kích mà đi. Hắn nguyên thần, thân mình đã muốn đủ để xé rách bình thường đại đế cấp cường giả tinh thần khu vực, trước mắt toàn lực thiêu đốt, uy lực dĩ nhiên siêu việt đại đế cấp cường giả cực hạn, đạt tới có thể so với thiên đế trình độ, một kích xuống, đối với này hắc ngục chân giới đế quân cấp cường giả mà nói, hoàn toàn không thua gì tận thế. 4. Còn lại 11 vị hắc ngục chân giới đế quân cường giả trong đó 5 người, trực tiếp bị hắn đánh bạo. Còn lại 4, bị hắn bị thương nặng sau chấn áp tới thanh diễn thần giới giữa. Chỉ có 2 cái. Ở thần hư tông chứa nhiều cao thủ đồng tâm hiệp lực hạ, vừa mới đánh chết. Khai chiến đến tận đây bất quá một nén nhang thời gian, hắc ngục chân giới chấn thủ tế đàn 14 vị đế quân, một vị đại đế cấp cường giả, dĩ nhiên toàn bộ vẫn lạc. Chương 424, gấp rút tiếp viện. Chương 424, gấp rút tiếp viện. Phá hủy tế đàn, chúng ta tiếp tục hành động. Đánh chết tất cả đế quân cấp cường giả sau, Tần Thiên Cơ trên đỉnh đầu trôi nổi mà ra tựa như một vòng thái dương nguyên thần nháy mắt dập tắt. Ẩn nút tới Tần Thiên Cơ thân thể giữa, rồi sau đó ánh mắt của hắn vừa chuyển, đã muốn hướng Nguyên Hư Tông chủ đám người chỗ phía tây nhìn lại. Nghe được Tần Thiên Cơ lời nói, Cốc Đạo Linh, Tông Hoa, Tiếu Dương, cùng với còn lại vài vị Thần Hư Tông Thái Thượng trưởng lao ánh mắt nhìn về phía hắn, quả thực giống như đang nhìn một cái quái vật. Thiên Cơ, ngươi không sao cả đi. Bạch Tấn trưởng lão còn lại là bất chấp nhiều như vậy, nói thẳng ra tiếng. Không sai, Tần Thiên Cơ phó Tông chủ, cứ việc chúng ta trong nháy mắt lấy được huy hoàng chiến tích. Chính là ngươi vừa rồi thiêu đốt nguyên thần lâu như thế, hiện tại nguyên thần sợ là đã muốn cực kỳ hư nhược rồi. Dù sao chúng ta đã muốn đánh hạ này một chỗ tế đàn, nhiệm vụ đã muốn hoàn thành, không ngại ở trong này nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen, đợi cho ngươi nguyên khí khôi phục, chúng ta lần thứ hai hành động không muộn. Cốc Đạo Linh ở bên cũng là khuyên giải đạo. Đối với việc này, còn lại vài vị Thần Hư Tông Thái Thượng trưởng lao toàn bộ thâm chấp nhận gật gật đầu. Liên tưởng đến vừa rồi Tần Thiên Cơ kia tựa như đại nhật thần để một màn. Bọn hắn trong lòng nhịn không được hơi hơi phiếm xuất một tia hồi hộp, sợ hãi. 14 tôn đế quân cấp cường giả a. Này ăn trên ngồi trước, cùng bọn họ ngang vai ngang về đế quân cấp cường giả, ở thiêu đốt nguyên thần Tần Thiên Cơ trước mặt, yếu ớt tựa như con kiến giống nhau, trực tiếp bị sôi nổi bóp chết. Cho dù là này tu hành đến đế quân đỉnh phong hắc ngục chân giới cao thủ, nhiều nhất cũng chỉ có thể đủ miễn cưỡng ngăn cản hắn một kích, ngay sau đó, đã bị hắn dùng kia kiện động thiên thánh khí trực tiếp cắn nuốt. Cứ việc bọn hắn không biết này bị động thiên thánh khí cắn nuốt đế quân đỉnh phong cấp hắc ngục chân giới cường giả rốt cuộc có thể hay không phá giới mà ra, nhưng là riêng là Tần Thiên Cơ đánh chết này đế quân cấp cao thủ thời gian hiện ra đích thủ đoạn, đã muốn làm cho bọn họ tim và mật rét lạnh. Coi đế quân cấp cường giả như không có gì. Chỉ sợ cũng ngay cả tông chủ Nguyên Hư cùng đại trưởng lão Hoàng Chân Nhất cũng làm không đến loại trình độ này đi. Nhất là, hắn lúc trước còn sinh sôi đánh bại một tôn đại đế. Không, không phải đánh bại. Bị nhốt vào kia kiện động thiên thánh khí giữa, 89 phần 10, liền gặp bị hoàn toàn chấn áp, không còn có chạy ra sinh thiên cơ hội, này coi như là đã vẫn lạc. Lấy lực lượng một người, đánh chết 8 vị đế quân, một tôn đại đế. Nghĩ đến con số này, đừng nói là Tông Hoa, Cốc Đạo Linh, Tiếu Dương đám người, cho dù là Tử Cầm vị này lúc trước từ trước đến nay phản đối Tần Thiên Cơ làm Thái Thượng trưởng lão, sau đó cũng là hơi hơi run run, đại khí đều không dám tái xuyến một tiếng, sợ chính mình một cái không tốt. Làm cho Tần Thiên Cơ nhớ tới chính mình cùng nàng ân oán, trực tiếp đem chính mình đánh chết. Đánh chết quân địch 14 vị đế quân, một vị đại đế, chính mình nhất phương vẫn lạc một vị thái thượng trưởng lão, này chiến tích báo cáo đến Thần Hư Tông đi, không chỉ sẽ không bị đến bất kỳ trừng phạt, còn sẽ được mạnh mẽ ngợi khen. Không cần, chúng ta ở chạy tới Lãnh Lăng Phong trên đường, ta hơi chút điều dưỡng một phen có thể, không cần bao lâu có thể đủ hoàn toàn khôi phục. Hơi chút điều dưỡng một phen. Cốc Đạo Linh trong lòng hơi hơi chấn động. Như thế thiêu đốt nguyên thần, lại có thể chỉ cần hơi chút điều dưỡng một phen. Vẫn là nói, hắn vừa rồi thiêu đốt nguyên thần bộ dáng căn bản là chính là biểu hiện giả dối, liền giống như Hắc Yên đại tướng lời nói, là vì dụ dỗ hắn được ăn cả ngã về không, tự bạo khu vực. Chính là, nếu không phải thiêu đốt nguyên thần, riêng bằng vào chính mình thần đạo tu vi có thể đủ coi đế quân cấp cường giả như không có gì, kia hắn thần đạo tu vi, cũng quá khủng bố chứ. Quả thực là nghe mà sợ a. Tần Thiên Cơ phó tông chủ, chúc mừng ngươi. Đánh chết một vị đại đế cấp cường giả, ngươi đã làm được, bằng vào phần này thiên đại công lao, ngươi hoàn toàn xứng đáng đảm nhiệm chức vị thứ nhất phó tông chủ. Một bên Tiếu Dương vội vàng nói. Hắn cứ việc ở Thần Hư Tông chứa nhiều thái thượng trưởng lao giữa đứng hàng tiền 10, chính là, liền thân phận địa vị mà nói, so sánh với Tần Thiên Cơ vị này thứ nhất phó tông chủ đến, vẫn là kém cỏi một ít. Hơn nữa Tần Thiên Cơ vừa rồi biểu hiện ra ngoài thực lực, không chỉ làm cho hắn vui lòng phục tùng, lại kinh hồn táng đảm. Bởi vậy hắn trước tiên, biểu lộ chính mình thái độ. Đánh chết một vị đại đế không tính là cái gì công lao, liền đại cục thượng mà nói, không có gì quá lớn ý nghĩa, chỉ có thể đem Liệt Phong Sơn mạch thế giới truyền tống trận phá hủy, chúng ta Thần Hư Tông mới có thể chân chính vô tư. Tần Thiên Cơ phó tông chủ nói có đạo lý, ta tin tưởng có ngươi vị này mãnh tướng gia nhập, Hắc Ám Di Thiên đại trận, chúng ta rất nhanh có thể hoàn toàn đánh bại. Tốt lắm, tiếp tục di chuyển. Tần Thiên Cơ gật gật đầu, khi nói chuyện, ánh mắt âm thầm quét Tử Cẩm trưởng lão liếc mắt một cái. Trên thực tế ở vừa rồi thời điểm, hắn quả thật nghĩ tới thừa dịp loạn đem Tử Cẩm đánh gục. Bất quá lo lắng đến nhiều như vậy trưởng lão nhìn thấy, nếu là hắn thật sự làm như vậy trong lời nói, bất lợi cho ngày sau hắn ở tông môn giữa phát triển, chung quy hắn vẫn là đem loại ý nghĩ này để ép xuống dưới. Bất quá, hắn này ánh mắt, dừng ở Tử Cẩm trưởng lão trong mắt, tất nhiên là để nàng nhịn không được trong lòng run lên, trong đầu đối với Tần Thiên Cơ không tốt ý tưởng, tất cả che giấu tới trong óc ở chỗ sâu trong, không dám biểu hiện ra nửa phần, sợ bị Tần Thiên Cơ nhìn ra đến điều gì, do đó đưa tới họa sát thân. Thiên Cơ, ngươi thật sự không sao cả. Ở phía trước đi Tây Phương Lánh Lăng Phong thì Bạch Tấn trưởng lão nhỏ giọng truyền âm nói, người khác nhìn, đối với ngươi thân mình là thiên nhân cảnh trung kỳ thần đạo cường giả cũng biết, ngươi vừa rồi quả thật là thiêu đốt Liêu Nguyên Thần, nếu là không nhanh chóng điều dưỡng trong lời nói, sợ là hội tổn hại đến căn cơ a. Bạch Tấn trưởng lão ngươi có điều không biết, ta tu hành thần đạo pháp môn có được rất mạnh chữa trị năng lực, cái loại này trình độ tinh thần thiêu đốt, không cần bao lâu có thể đủ tự hành khôi phục lại. Khôi phục lực rất mạnh. Thế nhưng có bực này thần đạo pháp môn. Nghe được Tần Thiên Cơ lời nói, Bạch Tấn trưởng lão cứ việc có chút hoài nghi, nhưng là vẫn là chậm rãi tiếp nhận rồi này cách nói, tóm lại, ngươi muốn chính mình cẩn thận, ngàn vạn lần không thể cậy mạnh, đối thủ của chúng ta là Hắc Ngục chân giới, nơi này chính là có vài tôn đại đế cấp cường giả cùng mấy chục tôn đế quân cấp cao thủ. Nếu là ngươi bị thương vẫn đang cường chống trong lời nói, một cái vô ý, sợ là có vẫn lạc nguy hiểm. Đa tạ Bạch Tấn trưởng lão quan tâm, ta sẽ lượng sức mà đi. Tần Thiên Cơ vỗ cảm. Sau đó, một bên Tông Hoa phó tông chủ trong miệng cũng là cảm khái lên, Tần Thiên Cơ phó tông chủ, thật không dám đầu giếm, ở không lâu, ta sư tôn Hỗn Nguyên Thiên Đế đại nhân cố ý muốn cho ngươi trở thành chúng ta Thần Hư Tông thứ nhất phó tông chủ thì ta còn có chút không phục, ngươi cứ việc tiềm lực chắc tuyệt, hơn nữa có cải tiến Hỗn Động chân kinh công lao, nhưng là thế nào cũng không hẳn là ở ta phía trên. Chính là sư tôn ra lệnh nên ta tự nhiên sẽ tuân thủ, này đó ý tưởng đều dừng lại tại trong lòng ta thôi. Nhưng là hôm nay xem ra, không thể không nói, sư tôn ánh mắt quả nhiên là nhìn xa trông rộng, Thần Hư Tông thứ nhất phó tông chủ, ngươi hoàn toàn xứng đáng. Nói ra thật xấu hổ, nếu là không có ta, Thần Hư Tông tiếp theo tông chủ, ngoài Tông Hoa phó tông chủ ngươi không được. Hơn nữa, ta cũng vẫn cảm thấy, Tông Hoa phó tông chủ còn hơn ta đến, càng thích hợp làm Thần Hư Tông đích chân chính tông chủ. Thần Thiên Cơ có chút ấy này nói, bất quá, hắn cần mang theo Thần Hư Tông thứ nhất phó tông chủ danh này đi trước Tinh Hằng Thiên Triều, vì chính mình tăng thêm trọng lượng. Nói cách khác, nhưng thật ra không để ý đem cái này tông chủ đại vị nhượng xuất. Thần Thiên Cơ phó tông chủ quá khiêm lượng. Tốt lắm, chúng ta mau chóng đuổi qua chợ giúp Nguyên Hư tông chủ đi. Tần Thiên Cơ nói xong, lúc này đây cũng chưa đi ở phía trước nhất, mà là làm cho Bạch Tấn trưởng lão cùng Tông Hoa phó tông chủ hai người dẫn đội, chính mình tắc bị vây đội ngũ trung trung ứng nhất. Biên chạy tới phía tây Lánh Lăng Phong thì Tần Thiên Cơ biên phân ra một bộ phận tinh thần, ném tới Thanh Diễn Thần giới giữa. Giờ phút này, Thanh Diễn Thần giới giữa mặt khác bốn vị Hắc Ngục chân giới đế quân cấp cường giả đang ở điên cuồng công kích tới Thanh Diễn Thần giới không gian hàng rào. Đối với việc này, Tần Thiên Cơ một tiếng hừ lạnh, trực tiếp đem kia một chỗ phân cách đi ra không gian trung nguyên khí toàn bộ rút hết. Hắn hiện tại, đối với Thanh Diễn Thần giới nắm trong tay năng lực trên phạm vi lớn tăng cường, này đó tiểu thần thông, hoàn toàn có thể làm được. Ta thật muốn nhìn, đã không có nguyên khí ủng hộ, các ngươi công kích còn có thể liên tục bao lâu? Tần Thiên Cơ nói xong, ánh mắt đã muốn lần thứ hai chuyển hướng Hắc Yên đại tướng. Cơ hồ ở hắn chuyển hướng Hắc Yên đại tướng khoảnh khắc, Hắc Yên đại tướng lập tức có điều phát hiện, trong mắt thần quang nhất lệ, trong phút chốc, bạo khởi mà ra, một cỗ khôi phục hắc ám khu vực mãnh liệt tới, nhắm thẳng Tần Thiên Cơ kéo dài mà ra một tia nguyên thần cắn nuốt mà đi. Tiến nhập của ta Thanh Diễn thần giới giữa, ngươi cho là ngươi còn có khả năng sống sót? Tần Thiên Cơ hừ lạnh một tiếng, trước người không gian nhanh chóng phân cách, đem Hắc Yên đại tướng trùng điệp vây khốn. Cứ việc Hắc Yên đại tướng bằng vào đại đế cấp cường giả không gì sánh kịp bạo phát lực, vừa mới đánh bại hai tầng không gian phong tỏa, chính là, hắn vị trí, chính là màu xanh cây nhỏ phía dưới, ở hắn sắp đem cuối cùng một tầng không gian đánh nát khoảnh khắc, màu xanh cây nhỏ bộ rễ nhất thời hiện ra, Hắc Yên đại tướng kia sấm vang chớp giật công kích rơi xuống màu xanh cây. Nhỏ bộ rễ thượng sau, căn bản không thể đủ đối này tạo thành gì thương tổn, ngay cả một tia gợn sóng cũng không có nổi lên, đã bị hóa thành hư vô. Một kích không trúng, Hắc Yên đại tướng thần sắc rõ ràng trở nên khó coi đứng lên. Bất quá, hắn vẫn đang ở thở, điều dưỡng chính mình nguyên khí, đồng thời tự chính mình chữa vật nhẫn giữa xuất ra một ít bổ sung nguyên khí đan dược đến, khôi phục tự thân thương thế. Nhưng thật ra có chút phiền phức, cho dù là ta có thể bất thì giờ kia một mảnh hư không nguyên khí, khả riêng bằng vào Hắc Yên đại tướng chữa vật nhẫn giữa chữ hàng, hắn cũng có thể vẫn chống đỡ đi xuống, mà nếu là không đưa hắn diệt sát nói, tiếp theo, tái đem một vị đại đế cấp cường giả trấn áp đến thanh diễn thần giới, hai người bọn họ cùng nhau ở bên trong phá hư, sợ là thật sự có thể làm cho bọn họ chạy ra sinh thiên. Tần Thiên Cơ hơi hơi nhíu mày, ánh mắt không khỏi rơi xuống màu xanh cây nhỏ phía trên kia phiến vặn vẹo hư không. Vốn ở màu xanh cây nhỏ hấp thu hạ, đã muốn tích tụ không ít màu xanh biết năng lượng, chính là ở đánh bại Hắc Yên đại tướng chấn thủ tế đàn thì này đó màu xanh năng lượng cơ hồ bị tiêu hao không còn, tái muốn tích lũy đến cái kia trình độ năng lượng, ít nhất tiếp cận một ngày thời gian. Chỉ có thể chờ đợi đi xuống, đợi cho ta tích lũy đủ màu xanh biết năng lượng, đại khả trực tiếp hiện hóa ra vô tận tinh không, thêm vào tinh thần nguyên thần, nháy mắt đạt tới siêu thoát cảnh giới. Đến lúc đó, dễ dàng liền có thể đem vị này Hắc Yên đại tướng chấn sát. Nghĩ thầm, Thần Thiên Cơ thu hồi tâm thần, đi phía trước phương. Tại phía trước cách đó không xa, từng trận nguyên khí dao động điên cuồng cuốn hướng về phía trước mặt bắt phương, Thần Hư Tông cùng Hắc Ngục chân giới cường giả đang ở bùng nổ kịch liệt chiến đấu. Tại nơi phiến hắc ám bao phủ hư không ở chỗ sâu trong, một mảnh ánh sáng ngọc tinh không chiếu rọi tứ phương, tràn ngập phạm vi trên 100 km nơi. Đúng là tông chủ Nguyên Hư tinh thần khu vực. Sắt. Chứng kiến trước mắt chém giết hừng hực khí thế hai phe, Thần Thiên Cơ không có chút gì do dự, trực tiếp phất tay. Lập tức, Tông Hoa, Cốc Đạo Linh, Bạch Tẫn, Tiểu Dương, Tử Cầm đám người đồng thời gào thét, thổi quét mênh mông quần quận thiên địa nguyên khí, đi phía trước phương chiến trường Hắc Ngục chân giới cường giả phát sát mà đi. Chương 425, Khu Ma đại tướng. Chương 425, Khu Ma đại tướng. Thiên Cơ, Cốc Đạo Linh trưởng lão, Bạch Tẫn trưởng lão, Tông Hoa, các ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở trong này? Chứng kiến xung phong liều chết tới Tần Thiên Cơ đám người đang ở cùng một tôn đại đế cấp cường giả kịch liệt giao phong, tông chủ Nguyên Hư trong miệng phát ra một trận kinh hô. Tông chủ yên tâm, kia tế đàn đã bị chúng ta phá hủy. Kia một chỗ tế đàn sau, chúng ta trước tiên tới rồi trợ giúp. Đáp lời, là trong lòng rất là vui mừng trưởng lão Bạch Tẫn. Tế đàn đã bị các ngươi phá hủy. Nguyên Hư tông chủ hơi kinh hãi, ánh mắt nhìn lướt qua Bạch Tẫn trưởng lão, Cốc Đạo Linh, Tông Hoa, Tiếu Dương đám người, trong mắt nhất thể hiện ra một tia vẻ khiếp sợ, tất cả mọi người không có bị thương. Đúng vậy, may mắn có Tần Thiên Cơ phó tông chủ đại hiện thần uy. Cốc Đạo Linh cười nói, đã muốn tính toán cùng vị này thứ nhất phó tông chủ giao hảo hắn, tự nhiên không để ý ở phía sau tân bước hắn một phen. Thiên Cơ sao? Nguyên Hư tông chủ gật gật đầu, ánh mắt nhìn lướt qua Tần Thiên Cơ, nhất thời cho hắn một cái khẳng định ánh mắt. Trên thực tế, ở trong lòng hắn nghĩ đến, tế đàn chỗ, hẳn là không có gì cường đại cao thủ chấn thủ mới là, hơn nữa hắn cử cấp Tần Thiên Cơ vô luận Tông Hoa, Cốc Đạo Linh, Tiểu Dương, Bạch Tấn vẫn là Tử Cầm, toàn bộ đều là Thần Hư Tông thái thượng trưởng lão đoàn trung đứng hàng thứ gần phía trước cường giả. Nếu tế đàn chấn thủ đế quân chỉ có 5-6 nhân trong lời nói, lấy bọn hắn đích thủ đoạn, quả thật có thể làm được không hao tổn nhiều đem hoàn toàn đánh tan. Buồn cười các ngươi này đó thương lan thế giới người tu hành như toàn thông qua loại phương pháp này đến tan giả chúng ta ý chí chiến đấu. Vậy các ngươi liền 10 phần sai, tế đàn chính là xây dựng Hắc Ám Di Thiên Đại trận trọng yếu tiết điểm một trong, quan hệ trọng đại. Chấn thủ tại nơi đó một mảnh khu vực, chính là Hắc Yên đại tướng. Hắc Yên đại tướng ở chúng ta ám tinh lĩnh 24 tôn đại tướng giữa, đứng hàng đệ tam, đã muốn có đập vào trí tôn lãnh chúa cảnh giới năng lực. Ta xem các ngươi 89 phần 10 là bị Hắc Yên đại tướng đánh cái thất bại thảm hại, chật vật lui về. Đang ở cùng Nguyên Hư tông chủ giao phong vị kia Hắc Ngục chân giới đại tướng rêu cợt một tiếng, nhìn về phía Cốc Đạo Linh đám người ánh mắt đã tràn ngập xem thường. Hắc Yên đại tướng đập vào chí tôn cảnh giới năng lực. Nguyên Hư tông chủ nghe thế lời nói, cũng là trong lòng chấn động. Đang ở cùng hắn giao phong vị này Hà Xuyên đại tướng, ở trong ám tinh lĩnh xếp hạng top 10. Chính là gặp phải như vậy một tôn đại tướng cấp cao thủ, hắn cũng bất quá dựa vào Thần Hư tông tông chủ thánh khí Hỗn Nguyên lệnh miễn cưỡng chiếm cứ một tia thượng phong. Vị kia Hắc Yên đại tướng ở trong ám tinh lĩnh 24 tôn đại tướng trung vị liệt tiền tam, mà Tần Thiên Cơ lại không có thánh khí nơi tay, dựa vào cái gì là đối phương đối thủ? Ta rốt cuộc có hay không thực lực, chờ ta đem ngươi cầm giết, ngươi tự nhiên sẽ biết. Tần Thiên Cơ căn bản lười giải thích, trực tiếp đem nguyên thần hiển hóa mà ra. Chân cháo. Và ngươi cũng muốn đối phó được Hắc Yên đại tướng. Cho ta chết đi. Tần Thiên Cơ trong lời nói, làm cho bên cạnh hắn một vị Hắc Ngục chân giới đế quân cấp cường giả thốt nhiên phẫn nộ, giống to giữa, đã muốn nhắm ngay hắn ngang nhiên ra tay, một mảnh mây đen quay cuồng khu vực bao phủ xuống. Trong lĩnh vực, vô tận oan hồn, lệ quỷ, phát ra thê lương gào thét, gắn bó một đường, nhắm thẳng hắn tinh thần thế giới xé rách mà đến. Tuyệt vực âm sát ba. Cút cho ta. Tần Thiên Cơ một tiếng quát lớn, tựa như liệt nhật thần để giống nhau nguyên thần ngang nhiên ra tay, tự này âm ba xung phong liều chết hạ, tiến quân thần tốc, hung hăng hướng hắn khu vực oanh kích mà đi, đường đường đế quân cấp cường giả khu vực, ở hắn nguyên thần oanh kích hạ, nháy mắt tán loạn. Đáng chết, quả nhiên có chút thực lực. Cảm nhận được Tần Thiên Cơ nguyên thần thượng kia cổ quần quận sôi trào hơi thở, vị này Hắc Ngục chân giới đế quân cấp cường giả sắc mặt chợt biến đổi, vội vàng muốn bước ra bay ngược. Chính là hắn còn chưa kịp thối lui thân hình, giới vương châu lực lượng đã muốn bị Tần Thiên Cơ thôi phát, khiến cho chung quanh không gian một trận động lại. Ngay sau đó, Tần Thiên Cơ kia hiển hóa mà ra thật lớn nguyên thần, đã muốn oanh kích xuống, sấm vang chớp giật một kích, hung hăng tạp thượng hắn thân hình, trực tiếp đưa hắn một món đồ hộ thân pháp bảo tạp thành phân toái, mà hắn thân hình cũng là miệng phun máu tươi, bay rất ra ngoài. Ân. Không có thiêu đốt nguyên thần, coi mỏi không có biện pháp miểu sát một tôn đế quân cấp cường giả, nhất là đế quân đỉnh phong cao thủ. Một màn này làm cho Tần Thiên Cơ sắc mặt hơi đổi, bất quá hắn trên tay động tác lại một chút không chậm. Tại nơi vị đế quân cấp cường giả bị hộp máu bay ra thì thanh diễn thần giới cắn nuốt nhập khẩu đã muốn ở phía sau hắn đột nhiên hiện ra, trực tiếp đem vị này đế quân cấp cường giả cắn nuốt đi xuống. Cơ hội. Thanh diễn thần giới mở ra khoảnh khắc, bị chấn áp ở màu xanh dưới cây cổ thụ phương Hắc Yên đại tướng đột nhiên bắt lấy cơ hội, một tiếng thét dài, cường đại công kích, điên cuồng oanh kích chấn áp hắn kia phiến không gian hàng rào. Vang ầm ầm. Kịch liệt tiếng nổ mạnh ở thanh diễn thần giới tùy ý khuếch tán. Cùng tới còn có Hắc Yên đại tướng xuyên thấu hư không gầm rú, bên ngoài chính là Hà Xuyên đại tướng, mau mau trợ ta, công phá cái này động thiên thanh khí. Đây là Hắc Yên đại tướng thanh âm. Nghe được tự thanh diễn thần giới truyền tới thanh âm, đang ở cùng Nguyên Hư tông chủ giao phong Hà Xuyên đại tướng sắc mặt chợt biến đổi, ngươi lại có thể trấn áp Hắc Yên đại tướng. Cái này động thiên thanh khí, lại có thể trấn áp được đại đế cấp cường giả. Nguyên Hư tông chủ sắc mặt cũng là hơi hơi dùng mình, trên tay của ta động thiên thanh khí vi hạ phẩm. Bất quá khó khăn lắm chấn áp được đế quân cấp cường giả thôi, thậm chí đế quân đỉnh phong cường giả đều có thể đủ tự động thiên thanh khí giữa phá giới mà ra, thiên cơ cái này động thiên thanh khí lại có thể chấn áp được đại đế cấp cường giả. Này tuyệt đối là trung phẩm động thiên thanh khí. Ân. Lại có thể còn tại dãy rùa. Tần Thiên Cơ trong mắt hàn quang chợt lóe, thanh diễn thần giới giữa chiếm cứ màu xanh cây nhỏ rễ cây nhanh chóng kéo dài xuống, phong ấn Hắc Yên đại tướng bị chấn áp hư không, khiến cho công kích của hắn trừ bỏ khiến cho một loạt không gian chấn động ngoài ra, không thể đủ tạo thành gì rõ rệt tính phá hư. Đồ khốn kiếp, lại có thể dám chấn áp chúng ta ám tinh lĩnh đại tướng, tội ác tày trời. Hà Xuyên đại tướng trong miệng nói xong, đã muốn cao giọng thét dài lên. Này thanh thét dài giống như ẩn chứa kỳ lạ tần suất, thông qua Hắc Ám Di Thiên đại trận truyền lại, trực tiếp truyền lại tới này phiến bị Hắc Ám bao phủ núi non ở chỗ sâu trong. Không tốt, hắn đang cầu viện. Tốc chiến tốc thắng. Chư vị thi triển ra toàn bộ thủ đoạn, đưa bọn họ toàn bộ đánh chết mau. Thần Hư Tông mọi người cảm giác được Hà Xuyên đại tướng thét dài, một đám đồng thời gầm lên giận dữ, kích thích ra bản thân cực mạnh thần thông. Trong lúc nhất thời, từng kiện cường đại phòng chế thanh khí, á thanh khí, điên cuồng bay múa, cường đại năng lượng dao động một vòng vây khuếch tán, đập vào bốn phương tám hướng màu đen sương mù. Sắt. Thần Thiên Cơ trong mắt thần sắc cũng nghiêm khắc đứng lên. Thanh diễn thần giới giữa màu xanh biết năng lượng đã muốn tiêu hao thất thất bát bát. Cứ việc mỗi thời mỗi khắc đều ở gia tăng, nhưng lại không đủ Tần Thiên Cơ không kiêng nể gì thiêu đốt nguyên thần tiêu xài. Bởi vậy, lúc này đây hắn đại khai sát giới thì không có thiêu đốt nguyên thần, quét ngang tứ phương. Bất quá, gần là đem nguyên thần hiển hóa mà ra, Tần Thiên Cơ thần thông thủ đoạn, vẫn đang vượt qua bình thường đại đế cấp cường giả. Ít nhất sẽ không ở không hề động dùng thánh khí tông chủ nguyên hư giới, bất cứ một vị Hắc Ngục chân giới đế quân chỉ cần bị hắn tập trung, tất nhiên không tránh khỏi vẫn lạc cục diện. Chính là Hắc Ngục chân giới cường giả đã muốn biết được viện quân lập tức sắp đến, sau đó tự nhiên sẽ không khuynh đem hết toàn lực cùng Thần Hư Tông cường giả ngay mặt chém giết, đại bộ phận áp dụng du đấu phương thức, trừ bỏ một cái không hay ho quỷ bị ba vị Thần Hư Tông thái thượng trưởng lão vây kín một kích, chém giết đương trường ngoài ra, ở đây lại có thể còn lại 16 vị đế quân cấp cường giả. Hà Xuyên đại tướng, ta cùng ba vị đại tướng đang ở chấn thủ dưới nền đất lối vào, để ngừa có cá lọt lưới tiến vào dưới nền đất. Phá hư thống lĩnh đại nhân mắc thế giới truyền tống trận, ngươi vội vàng cầu viện, có gì chuyện quan trọng? Không có đợi bao lâu, Hắc Ám Di Thiên đại trận giữa đột nhiên sương mù quay cuồng, mười mấy đạo thân hình nhanh chóng tự trong Hắc Ám mạnh xuất hiện đi ra, trong đó cầm đầu một người thân hình cao lớn, kỵ thừa manh thú, cầm trong tay trường thương, thân phi áo giáp, giống như cổ đại tướng quân bình thường, trong đám người kia mà ra. Khu ma đại tướng. Là khu ma đại tướng. Khu ma đại tướng trừ bỏ tự thân có được thực lực cường đại ngoài ra, hắn vật cưỡi phệ kim thú, đồng dạng là một pho tượng lục giai đỉnh phong manh thú, hai người chồng, khiến cho khu ma đại tướng thực lực ở chúng ta ám tinh lĩnh 24 tôn đại tướng trung vị liệt thứ 6. Lại có thể là khu ma đại tướng tự mình có mặt. Hắc ngục chân giới này đế quân cấp cường giả nguyên bản ở thần hư tông 20 mấy vị thái thượng trưởng lão điên cuồng rào sát áp lực nén tăng nhiều, nhưng khi bọn hắn chứng kiến vị này thân áo giáp nam tử đã đến sau, một đám tinh thần đại chấn. Khu ma đại tướng, ngươi đi đối phó tên tiểu tử kia có một kiện cường đại động thiên thánh khí. Dựa vào kia kiện động thiên thánh khí đã chấn áp Hắc Yên đại tướng, ngươi mau chóng thi triển của ngươi thần thông, đánh bại hắn động thiên thánh khí, đem Hắc Yên đại tướng cứu ra. Hà Xuyên đại tướng trong miệng hô to, đồng thời ngăn cản Nguyên Hư tông chủ công kích. Hắc Yên đại tướng, tiểu tử này lại có thể chấn áp Hắc Yên đại tướng. Tự trong hắc ám vượt qua mà ra khu ma đại tướng sắc mặt hơi đổi, ánh mắt nháy mắt tập trung ở tại Tần Thiên Cơ trên người. Dám cùng chúng ta ám tinh lĩnh là địch, quả thực là muốn chết. Không có gì chần chờ, này tôn so với Hà Xuyên đại tướng còn muốn khủng bố hơn cường giả đã muốn một tiếng thét dài, trong tay kia kiện rõ ràng là á thánh khí cấp bậc chính là trường thương, đâm thẳng mà ra, một đạo khủng bố lợi hại mũi nhọn xuyên thủng hư không, ngang nhiên hướng Tần Thiên Cơ ám sát mà đi, thương phong điều chi, trong hư không hắc ám cũng bị thống ra một cái thật lớn lỗ thủng, hình thành một mảnh quần quận đến cực điểm xoắn ốc dòng khí. Cho ta dập nát. Đối mặt vị này đại đế cấp cường giả công kích, Tần Thiên Cơ trên đỉnh đầu nguyên thần thân hình tăng vọt, ánh sáng ngọc thần quang tự trên người hắn bùng nổ mà ra, mang theo này cổ thần quang năng lượng, hắn đã muốn một quyền đánh kích, hung hăng rơi xuống này nhất lưới lê sắt mà ra mũi nhọn phía trên. Sắc bén hoa quang phụt ra bốn phía, phía dưới ngoài tòa sơn mạch trực tiếp bị tán loạn đi ra ngoài nhuệ khí sinh sôi xuyên thủng. Chẳng sợ bốn phía kia nồng đậm đến cực điểm hắc ám sương mù, đã ở hai cổ lực lượng va chạm nháy mắt bị thanh không, lộ ra tảng lớn chân không mảnh đất. Một kích dưới, thương phong dập nát, Tần Thiên Cơ kia hiển hóa mà ra nguyên thần thượng thần quang cũng là hơi hơi ảm đạm, hai người gian đúng là liều mạng cái chẳng phân biệt được thắng bại. Này đó đại tướng, không có mạnh như vậy, nhưng là ở Hắc Ám Di Thiên đại trận giữa, thực lực của bọn họ đa đa thiểu thiểu đều được tới một ít biên độ tăng trưởng, thế cho nên hiện tại vị này khu ma đại tướng tu vi, dĩ nhiên đạt tới không kém cỏi cho Thương Lan Tông phó điểm thương bực này nhãn hiệu lâu đời đại đế cấp cường giả trình độ. Tần Thiên Cơ thần sắc hơi hơi dùng mình, nhất thời minh bạch rồi trước mắt sự tình khó giải quyết tính. Liên điểm ấy trình độ mà chấn áp được Hắc Yên đại tướng. Ta xem 89 phần 10 dùng đê tiện thủ đoạn. Tốt lắm, Hà Xuyên, ta trước tiêu diệt tiểu tử này, lại đi giúp ngươi thu thập cái kia cái gọi là thần hư tông tông chủ, những người khác, cho ta toàn bộ ra tay, đưa bọn họ tất cả đánh chết. Khu ma đại tướng một kích dưới, thử ra Tần Thiên Cơ đích chân chính tu vi, lập tức hừ lạnh, trường thương một lóng tay. Phía sau bị hắn mang đến 14 tôn đế quân cấp cường giả đồng thời gầm lên giận dữ, phát sát mà lên. Hôn chiến nháy mắt bùng nổ. Chương 426, toàn bộ khấu nhập. Chương 426, toàn bộ khấu nhập. Mau, đi bảo hộ thiên cơ, không được để cho bọn họ công phá thiên cơ động thiên thánh khí. Nếu không, cùng kia Hắc Yên đại tướng phá tan chân áp, chúng ta không ai ngăn được hắn. Nguyên Hư tông chủ liếc mắt một cái nhìn ra trước mắt cục diện tính nghiêm trọng, trong miệng hét lớn, phân phối nhiệm vụ. Ngươi vẫn là quản hảo chính ngươi đi. Hà Xuyên đại tướng cười lạnh một tiếng, khu vực bao phủ hướng Nguyên Hư tông chủ. Đồng thời, ở hắn phía sau, cũng có hai vị hắc ngục chân giới đế quân cấp cường giả hiện ra, gia nhập đối Nguyên Hư tông chủ vây công. Giờ phút này, hắc ngục chân giới tại đây trên chiến trường đế quân cấp cao thủ đã muốn đạt tới 30 người, đại đế cấp cường giả cũng có 2 người. Mà thần hư tông tính cả Tần Thiên Cơ, cứ việc cũng có 2 vị đại đế cấp cường giả, chính là đế quân cũng chỉ có 26 cái. Ở nhân số thượng đã muốn bị vây hoàn cảnh xấu. Hơn nữa, bởi vì Hắc Ám Di Thiên đại trận duyên cớ, loại này hoàn cảnh xấu 89 phần 10 sẽ càng lúc càng lớn. Nhất định phải nghĩ biện pháp đột phá đi ra ngoài. Nguyên Hư tông chủ nhìn thấy cùng khu ma đại tướng kịch liệt chém giết Tần Thiên Cơ, trong mắt hiện ra một tia vội vàng. Chính là, Hà Xuyên đại tướng thân mình có không kém hơn hắn nhiều ít tu vi, giờ phút này lại có 2 vị đế quân cấp cường giả gia nhập đối với hắn giáp công giữa. 2 người thực lực chênh lệch đã muốn bị nhân số san bằng. Trong lúc nhất thời, hắn thế nhưng có chút vô lực xoay chuyển trời đất cảm giác. Vào thời khắc này, trong hắc ám mây mù lần thứ 2 quay cuồng. Ngay sau đó, một cái cầm trong tay cự chủ y, tựa như mãnh hổ giống nhau nam tử, tự trong hắc ám đi nhanh bước ra, hắn cả người trên người tản mát ra một loại dữ tợn khủng bố hung thần hơi thở. Ở vừa mới đặt chân khu vực này khoảnh khắc, toàn thân kia cổ quần quận sát khí đã muốn bao phủ toàn trường. Mọi người đều là cảm giác được trong lòng hơi hơi phát lạnh. Cho dù là thần hư tông tông chủ Nguyên Hư, cũng là tự này nam tử trên người cảm nhận được một cỗ làm hắn tim đập nhanh lực lượng. Đây là Diệt Hồn Đại Tướng. Đứng hàng thứ tư Diệt Hồn Đại Tướng, chúng ta tại đây lại có thể có ba vị đại tướng. Hơn nữa có hai vị đứng hàng tiền 10. Ba vị đại tướng đồng loạt ra tay, tuyệt đối có thể đem này đó Thương Lan thế giới dân bản xứ giết được lờ mờ tịnh tịnh. Hắc Ngục chân giới cường giả chứng kiến này tự trong bóng đêm đi tới nam tử, trong miệng phát ra áp lực không được hoan hô. Sao lại thế này? Hà Xuyên, ta nghe được của ngươi cầu viện thanh. Ta ở bên kia đã muốn đạm ra điều đến đây, cái kia tên là Chúng Tinh Cung thế lực, cử chín lục giai cao thủ muốn công phá ta trấn thủ tế đàn, kết quả bị ta phản giết bốn, lập tức kẻ ra quần chạy. Ở bên kia, chờ nhằm chán, lại vừa lúc nghe được của ngươi tiếng kêu, ta chạy đã tới. Khi nói chuyện, này tên là Diệt Hồn Đại Tướng nam tử trong mắt thị huyết nhìn lướt qua đang ở kịch liệt giao phong hai phe nhân mã, nhìn cũng kịch liệt, không biết các ngươi này đó cái gọi là lục giai cao thủ, có thể chịu được ta mấy chủ y. Diệt Hồn Đại Tướng, ngươi tới rất đúng lúc, mau, cùng ta đồng loạt ra tay, diệt sát tiểu tử này nói sau. Tiểu tử này có một kiên cường đại động thiên thánh khí, trấn áp Hắc Yên Đại Tướng. Diệt sát hắn, đoạt cái này động thiên thánh khí, thả ra Hắc Yên Đại Tướng. Sau đó chúng ta đồng loạt ra tay. Đêm này đó thần hư tông dân bản xứ nhóm hoàn toàn diệt sạch. Một bên khu ma đại tướng sau đó cũng bất chấp cái gì một trọi một cao thủ phong phạm, trực tiếp đối Diệt Hồn Đại Tướng phát ra mời. Hắc Yên Đại Tướng. Hắc Yên người kia bị trấn áp rồi. Kia chẳng phải là đại biểu cho hắn trấn thủ tế đàn bị công phá. Khó trách ta cảm giác Hắc Ám Di Thiên Đại Trận có chút không bình thường. Hắc hắc, lúc này đây, người kia chính là hảo hảo cảm tạ ta. Nói không chừng thống lĩnh đại nhân một cao hứng, chúng ta hai người bài danh đều phải như vậy sửa. Diệt Hồn Đại Tướng tùy ý cười, trong thần sắc tràn đầy giữ tận vẻ, thần hư tông dân bản xứ tiểu tử, nhìn vào ngươi như thế cho ta không chịu thua kém phân thượng, ta liền cho ngươi cái thông khoái, trực tiếp ăn ngươi đã khỏe. Khi nói chuyện, Diệt Hồn Đại Tướng đã muốn đi nhanh tiến lên, nhắm thẳng Tần Thiên Cơ phóng đi. Ở hắn nhằm phía Tần Thiên Cơ thì bất luận kẻ nào, cũng có thể cảm giác được đến trên người hắn kia cổ hung thần ác sát lực lượng. Đối mặt hắn, thần hư tông thái thượng các trưởng lao giống như gặp phải một tôn thái cổ manh thú. Tựa hồ chỉ cần bọn hắn dám ngăn cản nửa phần, sẽ bị đầu kia giữ tận khủng bố thái cổ manh thú tê thành phân thoái. Cư nhiên như thế khủng bố. Ám tinh linh thế nhưng có bực này cường giả. Đáng chết, chúng tinh cung rốt cuộc đang làm cái gì? Chúng ta hai đại thế lực đều tự phân phối tam đại trọng địa, chúng ta đã muốn đem chúng tế đàn hoàn toàn công phá, bọn hắn không làm gì được cái kia tế đàn, lại có thể chạy thoát. Hai tôn đại đế hơn nữa còn là khủng bố như thế đại đế cấp cường giả, Tần Thiên Cơ phó tông chủ như thế nào có thể đối phó? Đối với Hắc Ngục chân giới nhất phương nhân mã khí thế đại trấn, thần hư tông chư vị thái thượng trưởng lão còn lại là nhịn không được một mảnh bị quan. Một số người thậm chí đối với chúng tinh cung này thái thượng trưởng lão nhóm âm thầm nguyền rủa lên. Thiên Cơ. Nguyên hư tông chủ trong miệng một tiếng thét kinh hãi, vội vàng thần thức truyền âm, Hỗn Nguyên Thiên Đế đại nhân đã muốn lén vào thế giới dưới lòng đất, mà Hắc Ám Di Thiên đại trận nếu là không phá, Hỗn Nguyên Thiên Đế đại nhân sẽ không biện pháp tiến vào thế giới dưới lòng đất ở chỗ sâu trong. Kế tiếp, ngươi nghĩ biện pháp kéo dài trụ hai người này, cùng bọn họ vừa đánh vừa lui, chống đỡ trụ một lát. Chỉ cần Hỗn Nguyên Thiên Đế đại nhân đem thế giới truyền tống trận phá hủy, chúng ta lập tức bỏ chạy. Hắc Ám Di Thiên đại trận. Nghe được Nguyên Hư tông chủ lời nói, Tần Thiên Cơ nhìn thấy kia tựa như thái cổ hung thần bình thường phát sát hướng chính mình Diệt Hồn đại tướng, trong óc giữa nháy mắt hiện ra một cái người can đảm ý tưởng. Các ngươi mục tiêu chính là muốn cứu ra bị ta vây ở Thanh Diễn thần giới giữa Hắc Yên đại tướng sao? Nghiệm nhất đến tận đây, Tần Thiên Cơ đột nhiên phất tay, cường đại cắn nuốt lực lượng, trực tiếp bao phủ thượng đang ở cùng hắn kịch liệt giao phong khu ma đại tướng. Ân. Cảm nhận được chung quanh kia tựa như muốn đem hắn cắn nuốt đi xuống lực lượng, khu ma đại tướng sắc mặt hơi đổi. Bất quá khi hắn cảm ứng được Thanh Diễn thần giới cụ thể cường độ về sau, trên mặt lập tức hiện ra một tia lạnh như băng vẻ, đồ khốn kiếp, quả nhiên là lòng tham không đủ rắn nuốt voi. Của ngươi cái này động thiên thánh khí quả thật không phải vật phàm. Lại có thể vây khốn đã muốn ở bắt tay vào đập vào chí tôn lãnh chúa cảnh giới Hắc Yên đại tướng. Nhưng là, ngươi ngàn không nên, vạn không nên nghĩ lại dùng đồng dạng biện pháp đến cắn nuốt ta. Hiện tại, xem ta đem của ngươi động thiên thánh khí đánh bại, cứu ra Hắc Yên đại tướng. Khi nói chuyện, hắn thế nhưng chủ động xông vào Thanh Diễn thần giới giữa, cường đại thần thông bùng nổ mà ra, trong lúc nhất thời làm cho Thanh Diễn thần giới bên trong kịch liệt chấn động lên. Tự tìm đường chết đóng cửa, chấn áp. Tần Thiên Cơ trong mắt tựa hồ hàn quang chợt lóe, Thanh Diễn thần giới giữa lập tức bị hắn phân cách ra một mảnh hư không, vây khốn khu ma đại tướng. Ở khu ma đại tướng sắp thi triển thần thông đem này phiến hư không đánh nát thì hắn đã muốn đem khắp không gian di chuyển tới màu xanh cây nhỏ bộ rễ dưới. Màu xanh cây nhỏ bộ rễ không cần Tần Thiên Cơ khống chế, chính là có màu xanh cây nhỏ cắm rễ kia một mảnh hư không, xác thực so với khu vực khác ổn định nhiều lắm. Khu ma đại tướng cứ việc có phá giới mà ra kỹ năng, khả theo Tần Thiên Cơ đưa hắn di chuyển tới màu xanh cây nhỏ phía dưới sau, hắn muốn thoát phá đưa hắn vây khốn kia phiến không gian, khó khăn rõ ràng tăng lên không ít. Trấn áp hai vị đại đế cấp cường giả, đối với của ta động thiên thánh khí mà nói, quả thật có rất lớn gánh nặng. Nhưng là, ta cũng không phải các ngươi vĩnh viễn phong trấn, ta chỉ cần đem bọn ngươi dây dưa trụ, cho các ngươi tạm thời không thể thoát thân, chờ chúng ta đem bên này chiến cuộc hoàn toàn ổn định xuống dưới sau, tái chậm rãi đến đối phó các ngươi. Tần Thiên Cơ một tiếng hừ lạnh, phất tay trong lúc, thanh diễn thần giới đã muốn nhanh chóng phong bế lên, cứ việc đang không ngừng chấn động, chính là, chiếu này xu thế, khu ma đại tướng cùng Hắc Yên đại tướng hai người ít nhất trong vài giờ, tu hành đem phong ấn bọn hắn không gian đánh bại, gia nhập chiến cuộc. Thần hư tông dân bản xứ tiểu bối, ta thừa nhận coi khinh ngươi. Nhưng là, ngươi cho là như vậy là có thể phong ấn được chúng ta, vậy mười phần sai. Bị di chuyển đến màu xanh cây nhỏ phía dưới khu ma đại tướng trong mắt hàn quang chợt lóe. Trong phút chốc, trong tay trường thương giơ lên trời đầm ra, một cỗ cặc bén phong mang chi khí, tự hắn cái này á thanh khí cấp thương phong thượng đột nhiên bùng nổ, một cỗ xuyên thủng hư không lực lượng ầm ầm bạo vang, vây khốn hắn kia phiến hư không, phát sinh kịch liệt nổ mạnh, tiếng nổ mạnh vẫn kéo dài, theo thanh diễn thần giới bên trong, khuyết tán tới thanh diễn thần giới ở ngoài, sinh sôi đem đã muốn bị Tần Thiên Cơ đóng cửa thanh diễn thần giới oanh đi ra một cái tiểu chỗ hổng. Diệt hồn đại tướng còn không mau mau ra tay hợp chúng ta ba người lực, đem đánh nát. Ha ha, bực này cấp độ động thiên thánh khí, nếu là có thể hiến cho lãnh chúa đại nhân tất nhiên có thể cho ta dày ngợi khen. Tiểu bối, hướng về phía ngươi cái này động thiên thánh khí, ngươi hôm nay đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Diệt hồn đại tướng trong miệng xuồng xã cười lớn, nháy mắt xuất hiện ở nơi bị khu ma đại tướng oanh đi ra cái kia chỗ hồng thượng, trong tay thiết chủ ý hung hăng nện xuống. Nguyên bản có chữa trị xu thế kia một chỗ hổng, nhất thời bị đại diện tích mở rộng. Cho ta phá toái đi. Đánh ra này một chỗ hổng sau, diệt hồn đại tướng lần thứ hai phóng ra, ẩn chứa hủy diệt tính lực lượng tự trên người hắn điên cuồng bùng nổ. Trong lúc nhất thời, cả thanh diễn thần giới đều ở kịch liệt chấn động, tựa hồ ngay sau đó, liền sẽ hoàn toàn hỏng mất. Thần Thiên Cơ phó tông chủ cẩn thận. Không tốt, Thiên Cơ động thiên thánh khí đã muôn tới cực hạn. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ đem khu ma đại tướng cùng Hắc Yên đại tướng phóng xuất? Chính là một khi đem khu ma đại tướng, Hắc Yên đại tướng phóng xuất, bằng vào tứ đại đại đế cấp cường giả lực lượng, chúng ta thần hư tông như thế nào ngăn cản? Chỉ sợ hôm nay chúng ta ở đây hơn 20 vị thái thượng trưởng lão, sẽ vẫn lạc hơn phân nửa. Chứng kiến kia không ngừng chấn động thanh diễn thần giới, ở đây sở hữu cường giả nội tâm toàn bộ thu lên. Chống đỡ không được, Thiên Cơ, chấn áp trong đó một người có thể. Tông chủ Nguyên Hư sau đó cũng đành phải không cam lòng lên tiếng, tha rằng làm cho Tần Thiên Cơ chỉ chấn áp Hắc Yên đại tướng một người, cũng không nguyện ý đồng thời gặp phải chính là Hà Xuyên đại tướng ở bên trong tứ đại đại đế cấp cao thủ. Hắc hắc, hiện tại cũng không phải là hắn có nghĩ là chấn áp chúng ta trong đó một người vấn đề. Nguyên bản bị chấn áp ở tối tới gần màu xanh cây nhỏ phụ cận Hắc Yên đại tướng hắc hắc nở nụ cười một tiếng, đột nhiên ra tay. Thanh diễn thần giới đạo chỗ hổng, đã muốn lần thứ hai mở rộng, chẳng sợ Tần Thiên Cơ muốn đem thanh diễn thần giới đóng cửa mở ra, đều không thể làm được. Ha ha, thần hư tông dân bản xứ tiểu bối. Ngươi hiện tại đã muốn không hề có thiêu đốt nguyên thần lực lượng chứ? Yên tâm, nhiều nhất lại có hơn 10 phần chung, ta có thể đủ phá vỡ ngươi cái này động thiên thánh khí vây khốn, chờ ta ra khỏi ngươi cái này động thiên thánh khí về sau, tất nhiên sẽ cho ngươi hảo hảo nhấm nháp một chút muốn sống không thể, muốn chết không được mùi vị. Muốn sống không thể muốn chết không được. Thần Thiên Cơ trong mắt sát khí phụ ra, chưa chắc. Tần Thiên Cơ nói vừa xong, nguyên bản tính toán đóng cửa thanh diễn thần giới, đột nhiên khuyết trường. Trong nháy mắt đúng là bao phủ phạm vi trên 100 km, này một mảnh khu vực ước chừng 16 vị đế quân cấp cường giả, tất cả bị hắn thâu tóm tới thanh diễn thần giới phạm vi giữa. Ân, lại có thể muốn đem chúng ta thu vào động thiên thánh khí giữa. Tiểu tử này làm cái gì cho quỷ, hắn động thiên thánh khí không phải đã muốn tới cực hạn sao? Nay bị thâu tóm ở bên trong đế quân cấp cường giả trong thần sắc mang theo kinh ngạc, đối với Tần Thiên Cơ hành vi, có chút khó hiểu. Mà vội vã phá vỡ thanh diễn thần giới vây khốn Hắc Yên đại tướng chính là bất chấp nhiều như vậy, nhận thấy được Tần Thiên Cơ lại có thể lần thứ hai đem 16 vị đế quân cấp cường giả thâu tóm đi vào, nhất thời lớn tiếng thúc giục nói, để tránh phát sinh biến cố, càng nhanh giải quyết bên này chiến đấu càng tốt. Các ngươi mọi người tiến vào cái này động thiên thánh khí, đồng loạt ra tay, phối hợp chúng ta ba vị đại tướng thần thông, từ nội ra ngoại, một kích đem cái này động thiên thánh khí đánh ra cái lỗ thủng để cho ta nhóm hoàn toàn thoát vây. Vâng. Thế cuộc trước mắt thay đổi trong nháy mắt, căn bản không thể theo này đó Hắc Ngục chân giới cường giả nghĩ lại, đang nghe đến Hắc Yên đại tướng lời nói sau, bọn hắn bản năng lựa chọn phục tùng mệnh lệnh, đối với Thanh Diễn Thần Giới kia thâu tóm tính cắn nuốt lực lượng, căn bản là chưa từng có nhiều ngăn cản. "Tiểu tử, ngươi tử kỳ tới." Cảm nhận được 16 vị đế quân cấp cường giả tiến vào Thanh Diễn Thần Giới. Nay khu vực lực lượng đối với Thanh Diễn Thần Giới không gian tạo thành chấn động, Hắc Yên đại tướng cơ hồ thấy được tự do ở hướng chính mình ngoắc. "Ân, tử kỳ, chân chính tử kỳ tới người, là các ngươi mới đúng. Hôm nay, các ngươi tất cả mọi người phải chết." Ở 16 đại đế quân cấp cường giả tiến vào Thanh Diễn Thần Giới khoảnh khắc, Tần Thiên Cơ trong mắt phụt ra trước nay chưa có quang huy, bị màu xanh cây nhỏ dẫn dắt chuyển hóa không nhiều lắm màu xanh biếc năng lượng, tại đây trong nháy mắt, toàn bộ bốc hơi. Tinh không thế giới hàng lâm. Chương 427, phong bạo. Chương 427, phong bạo. Đánh nát này phiến động thiên thanh khí. Đồng loạt ra tay. Ở Tần Thiên Cơ đem Thanh Diễn Thần Giới phong bế, dẫn hạ tinh không thế giới khoảnh khắc, bên trong Tam Tôn Đại Đế, 16 tôn đế quân cấp cường giả đồng thời gầm lên giận dữ, cường đại khu vực đồng thời triển khai, chẳng sợ còn không có nổi lên hủy thiên diệt địa thế công, riêng bằng vào khu vực chấn động mà ra khủng bố lực lượng, liền khiến cho Thanh Diễn Thần Giới hiện ra hỏng mất chi thế. Ngay tại Hắc Ngục Chân Giới cường giả ngưng tụ ra lôi đỉnh thủ đoạn, tính toán đem Thanh Diễn Thần Giới hoàn toàn đánh tan thì ánh sáng ngọc tinh không lần thứ 2 hàng lâm. Buồn mạng tinh thần, cửu khỏa phụ thuộc tinh thần, 81 khỏa thứ cấp phụ thuộc tinh thần, ở một khắc này toàn bộ nở rộ ra vô tận quang huy. Sở hữu quang huy nhấp nháy, cùng Tần Thiên Cơ hiển hóa mà ra tinh thần nguyên thần gắn bó một khối, khiến cho hắn tinh thần nguyên thần uy lực cực hạn tiêu thăng, trong phút chốc, đạt tới không thể tưởng tượng nổi trình độ. Siêu thoát. Tần Thiên Cơ rõ ràng cảm giác chính mình nguyên thần biến hóa, cái loại này giỏi hơn, áp đảo sinh mệnh, linh hồn, không gian phía trên huyền diệu cảm giác, khiến cho hắn cơ hồ muốn đắm chìm trong đó, làm cho này loại giống như thiên địa chúa tể tuyệt vời mà mê thất. Chính là, loại này tuyệt vời cảm giác mới chỉ tục liêu không đến bán miểu. Một loại phát ra từ tinh thần ở chỗ sâu trong suy yếu, đã muốn làm cho Tần Thiên Cơ đại não một trận mắt hoa, lực lượng tinh thần cực hạn tiêu hao, khiến cho hắn tinh thần nguyên thần đều bày biện ra một loại không ổn định xu thế. Không tốt, màu xanh cây nhỏ tích lũy năng lượng căn bản không đủ để ta duy trì tinh không thế giới hàng lâm, loại trạng thái này, ta nhiều nhất chỉ có thể đủ liên tục trong nháy mắt. Trong phút chốc, Tần Thiên Cơ đã muốn theo cái loại này chúa tể vạn vật cường đại giữa tỉnh táo lại. Trong nháy mắt, vậy là đủ rồi. Phục hồi tinh thần lại khoảnh khắc, trong mắt của hắn tinh quang phụt ra, một cỗ cường đại đến làm cho ở đây mọi người phát ra từ linh hồn dùng mình khủng bố dao động, lấy tinh thần nguyên thần vì trung tâm, chậm rãi khuyết tán khai đi. Ân, sao lại thế này, vì sao của ta tinh thần lại có thể sẽ có một loại cảm thấy tử vong uy hiếp dùng mình? Thật là khủng khiếp lực lượng. Cổ lực lượng này, thậm chí giỏi hơn, áp đảo chí tôn lãnh chúa phía trên. Là cái kia thần hư tông dân bản xứ tu sĩ. Tinh thần nguyên thần thượng kia cổ kinh khủng năng lượng dao động khuyết tán mở ra, thẳng làm cho ở đây mọi người trước tiên, toàn bộ đem ánh mắt ngưng tụ tới Tần Thiên Cơ trên người, bọn hắn trong mắt đều không ngoại lệ mang theo hoảng sợ, hoàn toàn không biết trước mắt đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Không tốt, có cổ quái. Khẳng định là cái này động thiên thánh khí có cổ quái. Mau, mau phá hủy cái này động thiên thánh khí, sắt đi ra ngoài nói sau. Toàn lực ra tay, phá hủy nó. Phản ứng khoé một ít Hắc Yên đại tướng cùng Khu Ma đại tướng trước tiên hét lên, chẳng sợ cường như bọn hắn, sau đó cũng là nhịn không được phát ra bối rối gầm rú. Phá hủy. Đã muộn. Tần Thiên Cơ trong mắt tựa như có tinh thần tiêu tan, tại đây trận khủng bố tinh thần dao động cường đại đến cực hạn sau, một cô giống như có thể dập nát hư không phong bạo, cao ngất lấy hắn vì trung tâm, điên cuồng cuốn hướng bốn phương tám hướng. Tại đây cổ phong bạo thổi quét đi ra ngoài khoảnh khắc, khắp thiên địa đều hoàn toàn ngạt thở, thế giới vạn vật rơi vào ngưng trệ. Tinh thần phong bạo. Khoảng cách Tần Thiên Cơ gần nhất, vừa mới tiến vào Thanh Diễn Thần Giới này, đế quân cấp cường giả chỉ cảm thấy một cỗ cường đại đến căn bản không phải bọn hắn có khả năng đủ nội tình lực lượng tinh thần, lấy dễ ợt uy lực, nghiền ép lên bọn hắn tinh thần, bá đạo tùy ý tự bọn hắn tinh thần phía trên hung hăng nghiền áp mà qua. Ngay sau đó, một trận xé rách ý thức đau nhức truyền khắp cả tinh thần thế giới. Tinh thần tán loạn. Đường đường đế quân cấp cường giả, trực tiếp tại đây cổ tinh thần phong bạo nghiền ép, tinh thần dập nát, hoàn toàn vẫn lạc. 3. Ngay sau đó, giống như thu gặt rơm rạ bình thường. Tinh thần phong bạo khuyết tán mà ra, 16 tôn đế quân cấp cường giả, đều không ngoại lệ, toàn bộ bị nghiền nát tinh thần. Cùng với tinh thần tán loạn, toàn thân nguyên khí mãnh liệt 16 tôn đế quân cấp cường giả, khí tức trên thân đồng thời bình ổn xuống dưới, rồi sau đó vẫn không nhúc nhích, hướng mặt đất rơi xuống mà đi. Không. Siêu thoát, đây là siêu thoát giai thần đạo cảnh giới. Tại sao có thể như vậy? Hắc Yên đại tướng, Khu Ma đại tướng, Diệt Hồn đại tướng ba người trong miệng đồng thời thê lương kêu thảm thiết lên, không còn như lúc trước hung hăng càng quái, cuồng vọng. Tại đây cổ tinh thần phong bạo nghiền áp xuống khoảnh khắc, chẳng sợ bọn hắn một đám thần đạo cảnh giới đạt tới thiên nhân cảnh trung kỳ, tinh thần cường độ bởi vì đặc thù pháp môn cô đọng, không kém cỏi cho thiên nhân cảnh hậu kỳ cường giả. Chính là, vẫn ở trong nháy mắt, bị nghiền nát tinh thần thế giới, tính áp đảo lực lượng nghiền thượng bọn hắn tinh thần, chỉ cần một cái khoảnh khắc, có thể đủ đưa bọn họ tinh thần hoàn toàn phá hủy. Ân hử. Sau đó, kích thích ra tinh thần phong bạo Tần Thiên Cơ sắc mặt đột nhiên trở nên một mảnh trắng bệnh. Ngưng tụ lên đỉnh đầu phía trên tinh thần nguyên thần, lại hơi hơi chấn động, rõ ràng trở nên hư ảo lên, mà ở tinh thần nguyên thần phía sau kia phiến tinh không thế giới, còn lại là sớm phai nhạt xuống, trực tiếp đắm chìm tới Tần Thiên Cơ tinh thần thế giới. Chẳng sợ tiến vào Tần Thiên Cơ tinh thần thế giới sau, vẫn đang là không khí trầm lặng, không còn nữa lúc trước tinh quang ánh sáng ngọc, thật giống như khắp vũ trụ quang huy toàn bộ tán đi, lâm vào tuyệt đối hắc ám. Cũng không đủ màu xanh biết năng lượng, mạnh mẽ hiển hóa ra tinh không thế giới gánh nặng, đã muốn vượt qua của ta cực hạn. Tần Thiên Cơ cố nén tinh thần suy yếu, nhìn thấy đã muốn bị nghiền nát tinh thần thế giới, ý thức cơ hồ tan rã ba vị hắc ngục chân giới đại tướng, vội vàng phất tay, phân cách ra một mảnh hư không, đưa bọn họ chấn áp đến màu xanh cây nhỏ phía dưới. Làm xong này hết thảy sau, hắn trên đỉnh đầu hiển hóa mà ra tinh thần nguyên thần rốt cục ở rất nhỏ rung động chung, không thể tiếp tục được nữa, tán loạn mở ra, hóa thành thản nhiên tinh quang. Trở về đến tinh thần thế giới bổn mạng tinh thần thượng, khiến cho tối đen mất đi tinh thần thế giới, rốt cục nhấp nháy ra một tia ngọn lửa sáng rọi đến, duy trì khắp tinh thần thế giới gian nan vận chuyển. Lúc này đây hậu quả, quả thực so với bình thường thần đạo cường giả thiêu đốt nguyên thần còn muốn nghiêm trọng. Tần Thiên Cơ trên mặt toàn bộ đều là suy yếu đến cực điểm tái nhợt vẻ, thậm chí ngay cả nâng một chút mí mắt đều cảm thấy được gian nan. Nhìn thoáng qua trên đỉnh đầu màu xanh cây nhỏ phun ra nuốt vào đi ra một tia màu xanh biếc năng lượng, hắn căn bản bất chấp gì khác, vội vàng đem kia một tia mỏng manh màu xanh biếc năng lượng dẫn vào tinh thần thế giới, bổ sung hào quang mỏng manh bổn mạng tinh thần. Được đến này một tia màu xanh biếc năng lượng bổ sung, nguyên bản lúc sáng lúc tối, tựa hồ tùy thời đều có thể tắt bổn mạng tinh thần tinh quang, lúc này mới hơi chút thắp sáng, cứ việc vẫn đang suy yếu đến cực điểm, nhưng là ít nhất đã muốn thoát ly hoàn toàn tắt nguy hiểm. Hô! Nguy cơ đã qua, Tần Thiên Cơ lúc này mới như chút được gánh nặng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhìn thoáng qua vẫn lạc 16 tôn đế quân cường giả cùng với ý thức trong thời gian ngắn lý khó có thể khôi phục ba vị hắc ngục chân giới đại tướng, hắn cũng bất chấp nhiều như vậy, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống dưới, lâm vào suy tưởng giữa. Hắn vừa rồi triển khai thanh diễn thần giới, không chỉ là vây khốn tiến đến trợ giúp khu ma đại tướng, diệt hồn đại tướng, ngay tiếp theo đang ở cùng thần hư tông chứa nhiều cao thủ giao phong 16 tôn đế quân cấp cường giả cũng bị vừa mới thu tiến vào, hiện tại thần hư tông cần đối phó đế quân cấp cường giả. Đã muốn chỉ còn lại có 14 cái. 26 vs 14, hơn nữa Nguyên Hư Tông chủ lại có áp chế Hà Xuyên đại tướng thực lực, cục diện hẳn là sẽ không ra lại cái gì biến cố. Trên thực tế cũng quả thật như thế. Tần Thiên Cơ triển khai thanh diễn thần giới đem khu ma đại tướng, diệt hồn đại tướng đã muốn 16 tôn đế quân cấp cường giả thu vào thanh diễn thần giới sau, lập tức mất đi tiếng động, tiểu liên lúc trước có thể xuất hiện ở trong hư không không gian chấn động cũng không phục tồn tại. Một màn này làm cho Nguyên Hư Tông chủ trong lòng hoàn toàn lương nửa thanh. Thiên Cơ, là ta thực xin lỗi ngươi. Chứng kiến yên tĩnh trở lại hư không, tâm lương nửa thanh Nguyên Hư Tông chủ ngay sau đó, trong lòng đã muốn buộc phát ra không gì sánh kịp phẫn nộ, trong lồng ngực nhiệt huyết chấn động, trong miệng một tiếng thét dài, chư vị trưởng lão, Tần Thiên Cơ phó tông chủ vì đại cục, lấy lực lượng một người tạm thời vây khốn hai tôn đại đế, 16 tôn đế quân cấp cường giả, các ngươi nếu không khuynh đem hết toàn lực, đem Lãnh Lăng Phong hoàn toàn phá hủy, đêm này 14 tôn đế quân hoàn toàn chém giết, các ngươi như thế nào không có lỗi Tần Thiên Cơ phó tông chủ cố gắng, như thế nào không có lỗi các ngươi tông môn thái thượng trưởng lao thân phận. Thét dài trong tiếng, hắn đã muốn đột nhiên phất tay, trực tiếp đem đang ở vây công hắn hai vị đế quân cấp cường giả vây vào chính mình động thiên thánh khí giữa, rồi sau đó, tế đi ra thánh khí hỗn nguyên lệnh hào quang chấn động, hóa thành một cái hắc động thật lớn, trôi nổi ở hắn trên đỉnh đầu, cường đại lực cắn ướt, tự hỗn nguyên lệnh thượng mãnh liệt mà ra. Ngay tiếp theo Hà Xuyên đại tướng khu vực đều bị cuốn vào lốc xoáy giữa, sinh sôi cắn nát. Thiên Cơ, Bạch Tấn trưởng lão sớm nhất cùng Tần Thiên Cơ quen biết, cứ việc Tần Thiên Cơ không có chân chính bái ông ta làm thầy, nhưng là hắn đã muốn đem trở thành chính mình y lìa bát đệ tử, chứng kiến vây khốn hai tôn đại tướng đã muốn đến mức tận cùng Tần Thiên Cơ lại có thể vẫn đang đem động thiên thanh khí tế ra, vây khốn 16 tôn đế quân cấp cường giả, lập tức gầm lên giận dữ, thần thông toàn diện thi triển, cường đại khu vực cầm tù trụ chính mình đối thủ. Sinh sôi đem đang ở cùng hắn kịch liệt. Giao phong một vị đế quân cấp cường giả chấn đắc hộc máu, tùy thời có vẫn lạc nguy hiểm. Thần Thiên Cơ phó tông chủ. Tông Hoa sau đó cũng là nỗi lòng khuấy động, nhìn lướt qua chúng quanh thái thượng trưởng lão, quát lớn, chư vị, Thần Thiên Cơ phó tông chủ có thể lấy lực lượng một người, vây khốn hai tôn đại đế, 16 tôn đế quân cấp cường giả, nếu là chúng ta ở đây 26 người, hội ngay cả còn lại 14 tôn đế quân cũng vô pháp đánh chết, đánh tan sao? Bộc phát ra các ngươi cực mạnh đích thủ đoạn, chiến ra chúng ta thần hư tông uy nghiêm. Sắt. Đêm này đó hắc ngục chân giới người xâm nhập tất cả tiêu diệt, tái giảm bất Tần Thiên Cơ phó tông chủ gánh nặng. Tiếu Dương trưởng lão sau đó cũng là lên tiếng thét dài, khí thế như hồng, đối thủ của hắn đã muốn bị Tần Thiên Cơ thanh diễn thần giới cắn nuốt đi vào, lập tức hắn đã muốn tập trung ở bị Bạch Tấn trưởng lão co liên tục lui về phía sau vị kia đế quân cấp cường giả, thần thông bùng nổ, một thanh á thánh khí cấp thánh kiếm ngang nhiên chém ra, lăng không đem vị kia phản ứng không kịp đế quân cấp cường giả vừa mới chém giết. Tiếu Dương trưởng lão hảo dạng làm cho này đó hắc ngục chân giới người xâm nhập nhóm hiểu được, chúng ta thần hư tông uy nghiêm, không để cho khinh nhục. Cốc đạo linh cười ha ha, trên tay một cái la bàn bàn á thánh khí toàn lực triển khai, hóa thành một cái thật lớn mê cung trận pháp, sinh sôi đem ba vị đế quân cấp cường giả tạm thời vây hãm trong đó, đem đang ở cùng ba người này giao phong trưởng lao theo trong chiến đấu giải phóng đi ra. Này bốn vị trưởng lao bắt lấy cơ hội, nhất ủng mà lên, hợp bốn người lực, bên cạnh đánh bất ngờ. Đương trưởng đem đang ở cùng Lam Thiên Vũ phó tông chủ giao phong một vị hắc ngục chân giới đế quân một kích bị mất mạng, ngay cả lĩnh vực hoàn toàn hóa thành dập nát. Chiến đấu ở một khắc này tiến nhập nhất kịch liệt giai đoạn, hắc ngục chân giới đế quân cấp cường giả ở mấy thở gian liền vẫn lạc vài cái. Chương 428, phá hủy. Chương 428, phá hủy. Điên rồi, đám này thần hư tông dân bản xứ đều điên rồi. Đang ở cùng Nguyên Hư tông chủ giao phong Hà Xuyên đại tướng nghiến răng nghiến lợi, nhìn thấy này không ngừng vẫn lạc hắc ngục chân giới cường giả, trong mắt tựa như muốn phun ra lửa, đáng chết. Dám đánh chết ta ám tinh lĩnh trung cường giả, các ngươi tất cả đều đáng chết, cùng khu ma đại tướng, diệt hồn đại tướng đánh nát các ngươi nhất phương cái kia tiểu quỷ động thiên thánh khí sau, tập tam tôn đại tướng, 16 đại đế quân lực nhất ủng mà lên, các ngươi tất cả đều chỉ có một con đường chết. Tại này phía trước, ngươi trước quản hảo chính ngươi đi. Hỗn động thôn thiên, đã muốn nuốt hấp trụ Hà Xuyên đại tướng khu vực Nguyên Hư tông chủ trong mắt tinh quang chợt lóe. Thần thông toàn diện thi triển, từ hỗn nguyên lệnh biến thành hắc động, đột nhiên cắn nuốt xuống, đưa hắn cả người bao phủ ở bên trong, hắn kia nghĩ đến ngạo cường đại khu vực, ở một khắc này cơ hội hoàn toàn thi triển không ra. Âu Dương Thanh, Cưu Sơn hai vị trưởng lão trợ ta giúp một tay. Vây khốn Hà Xuyên đại tướng khoảnh khắc, Nguyên Hư tông chủ trong miệng một tiếng thét dài. Âu Dương Thanh, Cưu Sơn hai vị trưởng lão đồng dạng là thần hư tông trung tiếng tăm lừng lây cực giả, nhất là Âu Dương Thanh, thân mình lại đứng hàng thần hư tông thập đại trưởng lão chi liệt. Tu vi chính là cùng Bạch Tẫn, Tử Cầm, Tiếu Dương, Cốc Đạo Linh đám người một tầng thứ. Hai vị này trưởng lão nghe được Nguyên Hư tông chủ quát to, trước tiên bỏ qua chính mình đang ở vây công đối thủ, thân hình lóe ra, trực tiếp đem Hà Xuyên đại tướng đưa vào chính mình công kích phạm vi, thừa dịp Nguyên Hư tông chủ vây khốn Hà Xuyên đại tướng khu vực lực thì đều tự tế ra chính mình cực mạnh đích thủ đoạn. Cưu Sơn trưởng lão tế ra chính là phần băng cực hỏa, loại này ngọn lửa ở một món đồ á thánh khí biên độ tăng trưởng hạ, ngay cả đại đế cấp cường giả tinh thần khu vực cũng có thể thiêu hủy ra một cái lỗ thủng. Bất quá hơn đáng sợ, vẫn là Âu Dương Thanh lôi đình thường, trôi này thương bị hắn quán chú đến mức tận cùng sau, đã muốn hoàn toàn hóa thành một đạo diệt không thần lôi, nhất lôi tặc ra, cả hư không, đều ở kịch liệt nổ vang, giống như thật sự có thể đem hư không tạc thoái. Nhất là Cưu Sơn trưởng lão cùng Âu Dương Thanh trưởng lão am hiểu phối hợp, hỏa trợ lôi thế, lôi hỏa cùng thủy, khiến cho một kích này uy lực, tựa như đánh vỡ vật chất, đạt tới không kém cỏi cho đại đế cấp cường giả toàn lực một kích trình độ. Vang ầm ầm, tiếng sấm rung trời. Đại bộ phận thủ đoạn bị Nguyên Hư tông chủ vây khốn Hà Xuyên đại tướng căn bản là vô lực ngăn cản đạo này lôi hỏa nổ vang, trong miệng gầm lên giận dữ, trực tiếp bị đạo này lôi đỉnh thường xuyên thủng, tiếng nổ mạnh tự trong cơ thể hắn không ngừng khuếch tán, cơ hồ đưa hắn thân hình hoàn toàn dập nát. Diệt hôn đại tướng, khu ma đại tướng, các ngươi đang làm cái quỷ gì? Ta nhất định phải mau chóng phản hồi dưới nền đất khôi phục. Lãnh lăng phong giao cho các ngươi. Hà Xuyên đại tướng trung quy là một tôn đại đế cấp cường giả, chẳng sợ bị Âu Dương Thanh trưởng lão lôi đỉnh thương vừa mới xuyên thủng, vẫn đang không có hoàn toàn vỡ lạc, ngược lại gầm lên giận dữ, hợp lại bùng nổ trong cơ thể đại bộ phận máu huyết, thi triển huyết độn phương pháp, hóa thành một cỗ màu đỏ huyết vụ, sinh sôi bỏ chạy mà ra. Còn muốn chạy? Tông chủ Nguyên Hư trong miệng gầm nhẹ một tiếng, Hỗn Nguyên lệnh dung hợp Hỗn Động chân kinh biến thành hắc động, đã muốn lần thứ hai xoay tròn, nhắm thẳng Hà Xuyên đại tướng rảo sát mà đi. Mất đi đại bộ phận lực lượng, lại bị Hỗn Động thôn thiên phá rất khu vực, một khi hắn bị cắn nuốt đi xuống, tuyệt đối sẽ bị hoàn toàn rào thành yên phấn. Các người đang chết thần hư tông, khi chúng ta ám tinh lĩnh quân lâm thương lan giây phút, tất nhiên việc thứ nhất sẽ là bắt người nhóm thần hư tông khai đao. Đến lúc đó tất cho các ngươi cả thần hư tông hóa thành đống hoang tàn. Cấm thuật nhiên ma quyết. Thời khắc mấu chốt, vị này Hà Xuyên đại tướng thể hiện ra chính mình thân là đại đế cấp cường giả khủng bố, chẳng sợ gặp như thế bị thương nặng, vẫn đang là đem một môn cấm kỵ phương pháp thi triển mà ra, một mảnh tối đen ngọn lửa rơi xuống, bao phủ trụ Nguyên Hư Tông chủ biến thành cắn nuốt hắc động, tại đây phiến ngọn lửa cách trở hạ, hắc động lực cắn nuốt rõ ràng hơi hơi bị kiềm hãm, kia cổ thật lớn lôi kéo lực cũng là tiêu tán hơn phân nửa. Chờ chúng ta tiếp theo gặp gỡ ngày, đó là các ngươi Thần Hư Tông hủy diệt lúc. Ngăn cản hắc động cắn nuốt sau, Hà Xuyên đại tướng gầm lên giận dữ, thân hình cất cao, muốn đầu nhập hắc ám di thiên đại trận ở chỗ sâu trong thần duệ. Đều là ngươi làm hại Thiên Cơ cái kia tiểu quỷ đầu tổn thất một món đồ động thiên thánh khí, ngươi nghĩ rằng ta sẽ để ngươi còn sống rời đi, cho ta đi tìm chết. Không đợi Hà Xuyên đại tướng chân chính nhảy vào hắc ám di thiên đại trận, đối với hắn hận thấu xương Bạch Tấn trưởng lão gầm lên giận dữ, cường đại khu vực dung hợp thần đạo uy lực, ngay mặt nghiền áp xuống, hung hăng va chạm ở Hà Xuyên đại tướng thân hình thượng. Vừa mới thăng lên hư không Hà Xuyên đại tướng, tái gặp bực này công kích, tàn phá thân hình chấn động, miệng phun máu tươi hướng mặt đất rơi xuống xuống. Không tốt. Đi xuống rơi xuống Hà Xuyên đại tướng cảm ứng được phía sau kia cổ rào sát lực lượng, trong lòng nhất thời trở nên một mảnh lạnh lẽo. Tử. Thấy thế, bị xua tan màu đen ngọn lửa tông chủ Nguyên Hư tiến quân thần tốc, Hỗn Nguyên lệnh biến thành hắc động cực hạn nuốt hấp, trong phút chốc, đem rơi xuống xuống Hà Xuyên đại tướng hoàn toàn cuốn vào. A. Bị hắc động cuốn vào Hà Xuyên đại tướng trong miệng phát ra thê lương quát to, tiếng kêu chung đã tràn ngập đúng không còn tiếng động diệt hồn, khu ma, hắc yên ba vị đại tướng oán nghiệm, vì cái gì? Vì cái gì? Diệt hồn, khu ma các ngươi tất cả đáng chết. Thê lương quát to giữa, vị này đại đế cấp cường giả, trực tiếp bị hắc động cường đại rào sát lực rào thành phân thoái. Tông chủ Nguyên Hư, hợp tam đại trưởng lão lực, rốt cục đem hắc ngục chân giới vị này đại đế cấp cường giả đánh chết. Này đó hắc ngục chân giới đại tướng, không có một người nào, không có một cái nào là hời hợt hạng người, vừa rồi không nghĩ qua là chúng ta chút nữa làm cho bọn họ chạy trốn. Nhìn thấy vẫn lạc Hà Xuyên đại tướng, Âu Dương Thanh trong lòng có một tia may mắn. Thiên Cơ hiện tại chính là một người trấn áp ba vị hắc ngục chân giới đại tướng, hơn nữa, ba vị này đại tướng mỗi một cái thực lực đều ở Hà Xuyên đại tướng phía trên. Tuy rằng đánh chết một vị hắc ngục chân giới đại đế cấp cường giả, Khả Bạch Tấn trưởng lao sắc mặt không có gì chuyển biến tốt đẹp. Nếu kêu ba vị hắc ngục chân giới đại tướng cùng bị nhốt nhân Tần Thiên Cơ phó tông chủ động thiên thánh khí chung 16 vị đế quân cấp cao thủ sau đó giết đi ra, cho dù chúng ta đánh chết Hà Xuyên đại tướng một người, liền đại cục thượng mà nói cũng vô sự vô bổ. Cưu Sơn trưởng lão trên mặt vẫn đang mang theo một tia thần sắc lo lắng. Hiện tại chúng ta chỉ có tận khả năng hơn đánh chết hắc ngục chân giới đế quân cấp cao thủ, lấy giảm bớt đến lúc đó có thể đối mặt áp lực. Nguyên Hư tông chủ trầm giọng nói. Ngay sau đó, hắn trực tiếp phất tay, Hỗn Nguyên lệnh biến thành thật lớn hắc động, trực tiếp bao phủ một vị đang cùng Thần Hư Tông một vị trưởng lão giao phong hắc ngục chân giới đế quân, cường đại lực cắn nuốt, rào sát lực đưa hắn ngay tiếp theo khu vực, cùng nhau cuốn vào trong đó, chẳng sợ hắn kịch liệt dãy rủa, tảng lớn khu vực vẫn đang bị hắc động xoay thành phân thoái. Mà một bên, không đợi Nguyên Hư Tông chủ hạ lệnh, Âu Dương Thanh, Cưu Sơn hai vị trưởng lão đã muốn trực tiếp ra tay, ẩn chứa hủy diệt ngọn lửa lôi đình thương, lần thứ hai xuyên thủng hư không, ở trên hư không trung xẹt qua một đạo thật dài ngọn lửa quy tích. Chẳng sợ vị kia hắc ngục chân giới cường giả thấy được lôi đỉnh thương phong tới, khả ở hỗn động thôn thiên lực lượng trước mặt, vẫn đang nhúc nhích không dứt nửa phần, tiêu thảm, bị lôi đỉnh thương xuyên thủng thân hình, nổ thành dập nát. Hắn cũng không có Hà Xuyên đại tướng vậy thực lực khủng bố, chẳng sợ khu vực bị hỗn động thôn thiên khống chế được, vẫn đang có bao nhiêu dư lực lượng để ngăn cản, đối mặt hai vị trưởng lão cùng đánh, căn bản không có gì khả năng sống sót. Đây là tông chủ Nguyên Hư chiến lực. Có Hà Xuyên đại tướng dây dưa trụ tình huống hạ, còn không rõ ràng chính là theo Hà Xuyên đại tướng vẫn lạc, hắn đem mục tiêu chuyển hướng mặt khác đế quân, thực lực áp chế lập tức hiện ra. Dù sao Hỗn Nguyên lệnh chính là chân chính thánh khí, hơn nữa lại là một món đồ vô cùng phù hợp hỗn động chân kinh môn này tối cao thần thông thánh khí, hai người kết hợp, không phải gì một vị bình thường đế quân có khả năng đủ ngăn cản. Đương nhiên, nếu vị kia đế quân cấp cường giả trên tay cũng giữ thánh khí, kia lại là chuyện khác. Chính là, thánh khí, cho dù là chí tôn cấp cường giả cũng không thấy có thể luyện chế đi ra. Thương Lan thế giới chung chỉ có này chuyển thừa từ xưa bá chủ cấp tông môn, mới có thể có được một vài kiện. Đối với này tán tu mà nói, một vị trí tôn, sử dụng đều có thể là phòng chế thanh khí. Ám tinh lĩnh cứ việc không phải tán tu thế lực, chính là tuyệt đối không có xa xỉ đến vì mỗi một vị đế quân trang bị thanh khí trình độ. Diệt hôn đại tướng, khu ma đại tướng, hắc yên đại tướng vì cái gì còn không xuất hiện. Bọn hắn không phải chỉ cần một kích liền khả đem cái kia Thần Hư Tông dân bản xứ động thiên thanh khí đánh bại sao. 14 vị đế quân cấp cường giả đến nay mới thôi, đã muốn chỉ còn lại có 7 người, vẫn lạc quá nửa, chính là 7 người kia, vẫn đang ở đau khổ chống đỡ, đem hết thể hy vọng đặt ở bị nhốt nhân thanh diễn thần giới tam tôn đại tướng trên người. Bất quá, theo Nguyên Hư Tông chủ cùng với Thần Hư Tông nhiều thái thượng trưởng lao chiếm cư ưu thế tuyệt đối, nhanh chóng đánh chết trong 7 người, mặt khác 3 người thì còn lại 4 vị hắc ngục chân giới đế quân cường giả, rốt cục chống đỡ không nổi. Thật giận, vì cái gì 3 vị đại tướng chưa thoát ra? Ngăn cản không được, chúng ta đã muốn chiến tới loại trình độ này, cơ hồ toàn quân bị diệt, cho dù là thống lĩnh trách móc xuống dưới, đã không còn gì để nói. Đi, bảo tồn sinh lực, trên mặt đất để tiến hành quyết chiến. Dù sao đợi cho Hắc Yên đại tướng, Diệt Hồn đại tướng, Khu Ma đại tướng đánh bại cái kia Thần Hư Tông dân bản xứ tiểu tử động thiên thánh khí sau, có thể thu phục Lãnh Lang phòng, như vậy xem ra, chúng ta cũng không tính không làm tròn bổn phận. Bốn vị đế quân cấp cường giả một đám nghi thẩm, lập tức phân bốn phương hướng, bằng nhanh nhất tốc độ trốn chết mà đi. Hiện tại đi không nghĩ là đã quá muộn sao? Nguyên Hư Tông chủ trong mắt sát khí lộ, xoay chuyển ánh mắt, đã muốn tập trung gần nhất một vị đế quân cấp cường giả, Hỗn Động Chân Kinh lần thứ 2 vận chuyển, cắn nuốt vạn vật hấp động, nhanh chóng đem chung một vị đế quân cấp cường giả bao phủ. Vì cái gì là ta ba? Vị này hắc ngục chân giới đế quân cấp cao thủ phát ra thê lương kêu thảm thiết, còn không có đem cấm thuật thi triển ra đến, đã muốn bị phối hợp Lỗ Hỏa Thuần Thanh Cưu Sơn, Âu Dương Thanh hai người hợp lực một kích đánh chết. Bất quá, bên này có Nguyên Hư Tông chủ ở, chỉ cần theo dõi mộ vị đế quân, vị kia đế quân tất nhiên là khó thoát khỏi cái chết, nhưng là mặt khác phương hướng trưởng lão lại vị tất có loại năng lực này. Cứ việc ở bọn hắn toàn lực chặn đánh hạ, đánh chết một vị hắc ngục chân giới đế quân cấp cường giả, khả vẫn đang có hai vị đế quân cấp cường giả trốn chạy, trốn vào hắc ám di thiên đại trận giữa, ở trận pháp bao trùm hạ, cho dù là Thần Hư Tông nhất phương nhân mã chiêm cư ưu thế tuyệt đối, cũng không dám xâm nhập trong đó, bằng không một cái không cẩn thận rơi vào rồi đối phương cạm bẫy giữa, 89 phần 10 sẽ bị tiêu diệt từng bộ phận. Chương 429, cho phép. Chương 429, cho phép. Đã không còn hắc ngục chân giới đế quân cấp cường giả trấn thủ, Lãnh Lăng Phong rất nhanh đã bị phá hủy. Mất đi Lãnh Lăng Phong, ở đây mọi người có thể rõ ràng cảm giác được bao phủ ở ngọn núi này hắc ám sương mù đạm đi không ít, thân ở trận pháp này giữa, cảm ứng năng lực cùng với trong cơ thể chân nguyên vận chuyển tốc độ cũng là có sở khôi phục. Hắc ám di thiên đại trận tổng cộng có 4 phía trận cơ, trước mắt chính là một trong số đó, chỉ có đem chúng quanh trận cơ toàn bộ phá vỡ, trận pháp này mới có thể tiêu tán. Nguyên Hư Tông chủ nói xong, nhìn thoáng qua Tần Thiên Cơ biến mất kia phiến hư không, lại nhìn thoáng qua Hoàng Chân Nhất trưởng lão phương hướng, nhất thời có điều quyết định, Cốc Đạo Linh trưởng lão, ngươi mang theo 20 vị thái thượng trưởng lão tiến đến trợ giúp Hoàng Chân Nhất trưởng lão, còn lại trưởng lão chung, Bạch Tẫn, Tiểu Dương, Âu Dương Thanh, Cưu Sơn, Tử Cầm, Phùng Vân ở trong này theo giúp ta cùng nhau, cùng đợi Tần Thiên Cơ phó tông chủ xuất hiện. Tông chủ tính tính thời gian, hiện tại đã qua đi hơn 10 phần chung, chính là Tần Thiên Cơ phó tông chủ đến bây giờ đều còn không có xuất hiện. Này có chút không phù hợp đạo lý. Theo lý thuyết, Tần Thiên Cơ phó tông chủ động thiên thánh khí không có khả năng chấn áp được 3 vị hắc ngục chân giới đại tướng cùng 16 vị đế quân cấp cường giả mới phải, trước mắt đã qua lâu như vậy không có động tĩnh gì, có thể hay không phải. Cốc Đạo Linh nói xong, trong lòng mơ hồ có một chút đoán. Không gian sụp đổ. Cốc Đạo Linh gật gật đầu, có thể hay không là thời khắc mấu chốt, không để Tam Tôn đại tướng chạy ra sinh thiên, làm cho chiến cuộc mất đi khống chế. Cho nên Tần Thiên Cơ phó tông chủ lựa chọn tự hủy động thiên thánh khí, gợi ra không gian sụp đổ, cùng 3 vị đại tướng đồng quy vu tận. Dù sao, Tần Thiên Cơ phó tông chủ kia kiện động thiên thánh khí chính là trung phẩm phẩm chất, ít nhất cần cô động ra tiểu thế giới thánh vương cấp cường giả mới có thể luyện chế. Hơn nữa cần dung hợp một cái tiểu thế giới, một khi phát sinh không gian sụp đổ, chẳng khác nào tự bạo một tôn thánh vương tiểu thế giới, hoàn toàn có đem 3 vị hắc ngục chân giới đại tướng cùng 16 tôn đế quân cấp cường giả đồng loạt táng sát có thể. Tự hủy động thiên thánh khí. Nghe được Cốc Đạo Linh này cách nói, Nguyên Hư Tông chủ, Tông Hoa, Tiểu Dương, Bạch Tấn trưởng lao đám người trong lòng đồng thời run lên. Thần Thiên Cơ cầm trên tay chính là trung phẩm động thiên thánh khí. Đừng nhìn Thần Hư Tông có được thượng phẩm Hỗn Nguyên Thiên Cung nơi tay liền nghĩ đến trung phẩm thánh khí không đáng giá tiền, phóng nhãn cả Thần Hư Tông, có lẽ bỏ Hỗn Nguyên lệnh ngoài ra mặt khác thánh khí, chỉ tuyệt đối chính là bình thường thánh khí, xa xa không đạt được trung phẩm chính tự. Điểm này theo chúng tinh cung cùng bá chủ cấp tông môn chấn tông trí bảo đều mới trung phẩm chính tự, có thể đủ nhìn ra một món đồ trung phẩm thánh khí quý trọng. Cho dù là gồm thâu Thương Lan Tông, thành tựu Thương Lan chúa tể địa vị mấy vạn năm Thương Lan thiên triều, nếu là tổn thất một món đồ trung phẩm thánh khí, cũng tất nhiên vô cùng đau lòng. Bực này trí bảo, ở trình độ nhất định thượng đã muốn tương đương với chiến lược tính vũ khí, đủ để một vị đại đế cấp cường giả chỉ lấy sau có được trong thời gian ngắn lý phá vỡ một hồi chiến đấu uy lực. Một trận chiến này chính là quan hệ đến ta Thần Hư Tông sinh tử tồn vong một trận chiến, nếu là bởi vì trận chiến này Tần Thiên Cơ phó tông chủ tổn thất một món đồ động thiên thánh khí, ta Thần Hư Tông làm phụ thượng toàn trách, đến lúc đó chúng ta Thần Hư Tông tuy rằng không thể tái bồi thường hắn một món đồ trung phẩm động thiên thánh khí, nhưng là tất nhiên hội đem một món đồ thánh khí giao cho hắn. Nguyên Hư Tông chủ trầm ngâm một lát, thận trọng lời hứa. Tử Cầm trưởng lão nghe thế lời nói, bản năng muốn ra tiếng cản trở một phen, bất quá, làm nàng liên tưởng đến Tần Thiên Cơ một trận chiến này trung bày ra kinh thiên uy lực, lại thấy mặt khác Thái Thượng trưởng lão tựa hồ đối với điều này cũng không quá lớn dị nghị, chỉ phải đem ý nghĩ này để ép xuống dưới. Tốt lắm, chư vị, phân công nhau hành động. Vâng, Tông chủ. Cốc Đạo Linh lên tiếng, muốn mang theo người liền căn cùng, đi về hoàn chân nhất trưởng lão chỗ Hàn Đàm Sơn Cốc mà đi. Nhưng vào lúc này, trong hư không một trận không gian gợn sóng đột nhiên khuyết tán mở ra. Ngay sau đó, một đạo thân hình nhanh chóng tự trong hư không vượt qua mà ra, hiện ra xuất thân hình, không phải người khác, rõ ràng chính là bước đầu ổn định tự thân tinh thần trạng thái Tần Thiên Cơ. Chứng kiến Tần Thiên Cơ xuất hiện, chính là Tông chủ Nguyên Hư ở bên trong mọi người đồng thời nao nao, ngay sau đó, đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Tần Thiên Cơ! Thiên Cơ, ngươi không có việc gì? Tần Thiên Cơ phó Tông chủ! Chẳng lẽ ngươi đem Hắc Ngục chân giới kia Tam Tôn đại tướng, 16 tôn đế quân cấp cường giả toàn bộ trấn áp ở? Mọi người trước tiên toàn bộ xông tới. Tông chủ, chư vị trưởng lão. Tần Thiên Cơ nhìn lướt qua ở đây mọi người, khẽ gật đầu, nhờ chư vị quan tâm, ta cũng không lo ngại, về phần Hắc Ngục chân giới những người đó, ta đã muốn tạm thời vây khốn bọn hắn tạm thời sẽ không đối với đại cục tạo thành quá lớn uy hiếp. Vây khốn. Đây chính là ba vị đại đế cấp cường giả, còn có 16 tôn đế quân. Cho dù là trung phẩm động thiên thánh khí, cũng không có thể có được bực này uy lực. Cốc Đạo Linh trưởng lão nhịn không được kinh hô, nói đến này, hắn giống như liên tưởng đến cái gì, trên mặt đã tràn ngập không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ Tần Thiên Cơ phó tông chủ trên tay ngươi động thiên thánh khí, đạt tới thượng phẩm cấp bậc? Không có khả năng. Nguyên Hư tông chủ lắc lắc đầu, Thiên Cơ động thiên thánh khí là trung phẩm cấp bậc, nếu đạt tới thượng phẩm, Hắc Yên đại tướng ở bị trấn áp đến trong đó sau, không có khả năng lại có nửa phần dãy dụ lực. Bất quá, ở Thiên Cơ động thiên thánh khí giữa, ta tựa hồ còn cảm ứng được một ít vật gì đó khác. Nói đến này, hắn đã muốn hơi nghi hoặc đem ánh mắt chuyển rời đến Tần Thiên Cơ trên người. Quả thật như thế, bất quá cụ thể như thế nào, xin thứ cho ta không thể bẩm báo. Chúng ta lý giải. Không đợi mặt khác trưởng lão mở miệng, làm đệ tam trưởng lão Cốc Đạo Linh đã muốn dẫn đầu tỏ thái độ, bất luận kẻ nào, đều hẳn là có chính mình bí mật. Tần Thiên Cơ phó tông chủ hiện tại đã muốn là chúng ta Thần Hư Tông thứ nhất phó tông chủ. Tự nhiên hẳn là có hoàn toàn thuộc về mình đặc thù thủ đoạn. Không sai, Thần Thiên Cơ phó tông chủ tự nhiên có tư cách này. Mặt khác trưởng lão thâm chấp nhận gật gật đầu. Thứ nhất phó tông chủ. Thần Thiên Cơ có chút kinh ngạc đem ánh mắt chuyển hướng về phía tông chủ Nguyên Hư. Nguyên Hư mỉm cười, trong thần sắc có chút thoải mái nói, tin tưởng ta hiện tại đem Thần Thiên Cơ ngươi nhâm mệnh cho ta Thần Hư tông thứ nhất phó tông chủ, tuyệt đối sẽ không lại có bất luận kẻ nào gì nghĩ đi. Ha ha, ai gì nghĩ? Làm cho hắn cũng chém giết ba vị đại đế cấp cường giả vội tới ta xem. Nguyên Hư tông chủ trong lời nói vừa nói hoàn, Tiếu Dương đã muốn người thứ nhất nở nụ cười. Không sai, chấn sát tam tôn đại đế, 16 tôn đế quân cấp cường giả, bực này cống hiến, quả thực khó có thể cân nhắc. Nếu không phải Tần Thiên Cơ phó tông chủ tại này thời khắc mấu chốt, đại hiển thần uy, chỉ sợ hôm nay Lãnh Lăng Phong một trận chiến, chúng ta Thần Hư tông thái thượng trưởng lão, ít nhất muốn vẫn lạc quá nửa. Tần Thiên Cơ phó tông chủ trở thành ta Thần Hư tông thứ nhất phó tông chủ, ta Âu Dương Thanh không có gì dị nghị. Ở đây trưởng lão một đám minh xác biểu đạt chính mình thái độ, thậm chí ngay cả một tia có mang dao động trưởng lão đều không có. Ha ha, chư vị trưởng lão nếu đều không có ý kiến, chờ ta phản hồi tông môn, sẽ vì Thiên Cơ ngươi cử hành chính thức sắc phong lễ lớn. Đa tạ tông chủ cùng với các vị trưởng lão đối với ta tín nhiệm, thỉnh chư vị yên tâm, ta Tần Thiên Cơ sở tác sở vi. Tất nhiên hội không có lôi ta đây thứ nhất phó tông chủ danh hảo. Thần Thiên Cơ đối với ở đây mọi người chắp tay nói xong. Sau đó trong lòng hắn đã muốn quyết định, đem thần nguyên chi khí chân chính khe hở địa điểm nói cho Thần Hư Tông mọi người, nếu là có thể đem Hỗn Nguyên Thiên Cung lên tới kia một chỗ khe hở chỗ, Thần Hư chân giới có thể hấp thu đến thần nguyên chi khí so với hiện tại gấp 2 thậm chí gấp 3, này đối với cả Thần Hư Tông thực lực tăng lên mà nói, có không thể đánh giá chỗ tốt. Tốt lắm. Chúng ta cái này tiến đến viện trợ hoàn chân nhất trưởng lão. Thiên Cơ, ta xem của ngươi thần sắc có chút không tốt, hiển nhiên là vừa mới bị thương tinh thần, lúc này đây hành động ngươi sẽ không cần tham gia, tông môn còn cần có người trấn thủ đại cục. Ngươi liền phản hồi tông môn, đem Bách Long trưởng lão đổi lấy. Bách Long trưởng lão chính là chúng ta Thần Hư tông đệ nhị trưởng lão, cứ việc không có cô động ra tinh thần khu vực, chính là bằng vào bát kiện á thánh khí tạo thành bát hoang kiếm trận, đó là gặp gỡ chân chính đại đế cấp cường giả cũng có thể đủ ngay mặt một trận chiến. Tông chủ yên tâm, ta vừa rồi tinh thần mặc dù có sở tổn thương, nhưng là ta tu hành thần đạo pháp môn so sánh đặc thù, sự khôi phục rất mạnh, nhiều nhất một canh giờ, có thể đủ khôi phục lại. Tốt lắm, chính ngươi cẩn thận một chút. Nguyên hư tông chủ gật gật đầu, đối với mọi người vung tay lên nói, chúng ta đi. Khi nói chuyện, đoàn người đã muốn trực tiếp đi về Hoàn Chân Nhất Trưởng lao chỗ Hàn Đàm Sơn Cốc mà đi. Thiên cơ, ta biết ngươi muốn vì tông môn kiến công, mau chóng xác lập ngươi thứ nhất phó tông chủ uy tín, nhưng là ngươi hôm nay sở tác sở vi, tất cả mọi người xem ở trong mắt, cho dù ngươi tạm thời lui đi, ta tin tưởng, cũng tuyệt đối không ai có thể tái lay động được ngươi thứ nhất phó tông chủ vị trí. Bạch Tấn Trưởng lão cùng Tần Thiên Cơ đi cùng một chỗ, truyền âm nói xong. Bạch Tấn Trưởng lão yên tâm, ta đều có đúng mực. Khi nói chuyện, hắn lại nhìn Bạch Tấn Trưởng lão liếc mắt một cái, nói, nếu ta không có nhìn lầm, Bạch Tấn Trưởng lão ở vừa rồi một trận chiến chúng trải qua sinh tử ma luyện, tinh thần chấn động, thần đạo cảnh giới hiển nhiên có điều hiểu được, sợ là đã muốn cờ đến thiên nhân cảnh hậu kỳ cánh cửa chứ. Tin tưởng không dùng được bao lâu, có thể đột phá thiên nhân cảnh hậu kỳ, nguyên thần hiển hóa cảnh giới. Ha ha, tiểu tử ngươi nhãn lực nhưng thật ra không tồi, sinh tử gian có đại khủng bố, vừa rồi một trận chiến, của ta cảm xúc đột biến, tâm tính chiều khởi chứng lạc, hốt hoảng chung đối với thần đạo cảnh giới quả thật có một khác phiên hiểu được. Bất quá, muốn nói bước vào thiên nhân cảnh hậu kỳ nguyên thần hiển hóa cảnh giới, lại còn kém một ít, ta hiện tại thần đạo cảnh giới, nhiều nhất là cùng tông chủ, Hoàn Chân Nhất Trưởng lão cùng với Bách Long Trưởng lão ngang hàng thôi. Ta tin tưởng, trải qua này sinh tử một trận chiến, chư vị vô luận là khí đạo vẫn là thần đạo, cảnh giới sẽ có trên phạm vi lớn tăng lên. Cảnh giới tăng lên nào có dễ dàng như vậy, nếu ta, tông chủ, Hoàn Chân Nhất Trưởng lão, Bách Long Trưởng lão bốn người có thể bước vào thiên nhân cảnh hậu kỳ, hợp lục đại thiên nhân cảnh hậu kỳ cường giả lực kích thích kia kiện chí bảo, chúng ta Thần Hư Tông cứ việc không dám nói có thể thành tựu chúa tể cấp tông môn, khả ít nhất cũng không cần tái phụ thuộc, xem Thương Lan Thiên Triều sắc mặt làm việc. Ân. Kia kiện chí bảo. Tần Thiên Cơ thần sắc nao nao, nan có thể nào chúng ta Thần Hư Tông trừ bỏ Hỗn Nguyên Thiên Cung ngoài ra, còn có mặt khác bảo vật tồn tại. Ngươi đã muốn là thứ nhất phó tông chủ, đến lúc đó tìm đọc tông môn cao nhất điển tịch tự nhiên sẽ biết. Bất quá, hiện tại nói này không có gì ý nghĩa, thiên nhân cảnh hậu kỳ muốn đột phá, cực kỳ gian nan. Bạch Tấn Trưởng lão lắc lắc đầu, nhìn thoáng qua phương xa quay cuồng hắc ám sương mù, chúng ta vẫn là mau chóng vượt qua trước mắt một kiếp nói sau. Chương 430, Bình Định. Chương 430, Bình Định. Một hàng hai mươi mấy vị đế quân cấp cường giả sẽ rách hắc ám, ở hắc ám di thiên đại trận giữa nhanh chóng xuyên qua, rất nhanh, đã muốn đi vào Hoàn Chân Nhất Trưởng lão chỗ Hàn Đàm Sơn Cốc. Giờ phút này, Hàn Đàm Sơn Cốc chiến đấu đã muốn tới nhất kịch liệt thời khắc. Thần Hư Tông Hoàn Chân Nhất Trưởng lão dẫn dắt Thái Thượng Trưởng lão cùng Hắc Ngục Chân Giới cường giả kịch liệt chém giết, hừng hực khí thế. Hứa Sơn Trưởng lão, Trác Thiên Kiêu Trưởng lão, Trung Nguyệt Cách Trưởng lão vẫn lạc. Sáp nhập khu vực này giữa tông chủ Nguyên Hư nhìn lướt qua vẫn đang ở kịch liệt giao phong song phương, trước tiên đã nhận ra 14 vị Thái Thượng Trưởng lão giảm quân số, nhất thời sôi gan. Đồ khốn kiếp Hắc Ngục Chân Giới xuất sinh. Sắt, đưa bọn họ toàn bộ đánh chết, vì ba vị trưởng lão báo thù. Một tên cũng không để lại. Dám xâm nhập chúng ta Thương Lan thế giới, dám giết chúng ta Thần Hư tông người, các ngươi tất cả mọi người muốn trả giá huyết đại giới. Tất cả thái thượng các trưởng lão toàn bộ phẫn nộ đứng lên. Thọ tử Hồ Bi. Này thái thượng trưởng lão cùng bọn họ tương giao mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm. Mọi người trong lúc đó giao tình, đã không phải bình thường sư huynh đệ đơn giản như vậy. Trước mắt chứng kiến này đó trưởng lão một hơi liền vẫn là ba, ở đây thái thượng các trưởng lão, toàn bộ phẫn nộ đến cực điểm. Sát toàn bộ, một tên cũng không để lại. Tông chủ Nguyên Hư một tiếng thét dài, Hỗn Nguyên lệnh hóa thành hắc động, nhắm thẳng trong đó một vị Hắc Ngục Chân Giới đế quân cấp cường giả bảo phủ. Ở phía sau hắn, 26 vị đế quân cấp thái thượng trưởng lão nhất ủng mà lên, trực tiếp đem đang cùng còn lại 11 vị thái thượng trưởng lão giao phong 15 vị Hắc Ngục Chân Giới đế quân cấp cường giả vây quanh lên, 37 vs 15. Một hồi sai biệt thật lớn chiến đấu, ở vô cùng lửa giận thiêu đốt hạ, toàn diện bùng nổ. Tông chủ, Thần Thiên Cơ phó tông chủ, đang cùng một vị Hắc Ngục Chân Giới đại tướng giao phong trưởng lão Hoàn Chân Nhất chứng kiến đột nhiên xuất hiện tông chủ cùng Thần Thiên Cơ, trên mặt nhất thời hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng, Hắc Ám Di Thiên đại trận uy lực rơi chậm lại không ít, ta đoán chắc, tất nhiên là có một chỗ trận cơ bị hủy, là các ngươi sao? Ít nhiều Thần Thiên Cơ phó tông chủ trước tiên hồi viện, mới khiến cho chúng ta xoay càn khôn. Tốt lắm. Hiện tại không phải thời điểm nói những lời này, đem đám này Hắc Ngục Chân Giới người xâm nhập toàn bộ chém giết, vì ba vị trưởng lao báo thủ. Tông chủ Nguyên Hư cùng Âu Dương Thành, Cưu Sơn đám người phối hợp, nháy mắt đánh chết một vị đế quân cấp cường giả sau, hắn đã muốn đem ánh mắt chuyển hướng về phía đang cùng Hoàng Chân Nhất giao phong vị kia đại đế cấp cường giả trên người. Hảo, nợ máu trả bằng máu. từ trước đến nay bình tĩnh, mềm mỏng hoàn chân nhất trưởng lão sau đó trong mắt cũng là sát khí lóe ra. Tông môn ba vị trưởng lão vẫn lạc, hắn xem ở trong mắt, đây đều là hắn trách nhiệm. Lúc trước bởi vì thực lực duyên cớ, hắn không làm gì được trước mắt vị này đại đế cấp cường giả. Nhưng là hiện tại có tông chủ Nguyên Hư hiệp trợ, hắn hoàn toàn có thể đem lửa giận trong lòng hoàn toàn tháo nước đi ra. Đáng chết Hà Xuyên cái tên kia rốt cuộc đang làm cái quỷ gì, hắn sợ chấn thủ kia một mảnh khu vực lại có thể bị đánh bại. Trước mắt đám này thần hư tông dân bản xứ đến đây nhiều cao thủ như thế, ta phải lập tức hướng dưới nền đất nhập khẩu quân coi giữ cầu viện. Chứng kiến vây sát mà đến thần hư tông tông chủ Nguyên Hư, vị này hắc ngục chân giới đại đế cấp cường giả trong miệng nổi giận gầm lên một tiếng, muốn lên tiếng thét dài. Bất quá, hắn thét dài thanh còn không có truyền ra đi, bốn phía hư không đã muốn nhanh chóng vặn vẹo lên. Tại đây loại không gian vặn vẹo hạ, hắn cả người đều có đó duy trì không được, càng khỏi nói thét dài mà ra thanh âm của Thiên Cơ. Chứng kiến đột nhiên ra tay Tần Thiên Cơ, Nguyên Hư tông chủ trong mắt hiện lên một tia dị sắc, của ngươi động thiên thánh khí còn có thể vây khốn một vị đại đế cấp cường giả. Vây khốn hắn vài ngày thời gian tuyệt đối không thành vấn đề. Tông chủ, Hoàn Chân Nhất trưởng lão, của ta nguyên thần chưa khôi phục, còn mời các ngươi ra tay đưa hắn oanh nhân của ta động thiên thanh khí giữa đi. Hảo. Nguyên Hư tông chủ cùng Hoàn Chân Nhất trưởng lão không có chút gì do dự, hai người đồng loạt ra tay, cường đại thần thông cùng nhau thi triển mà ra, vốn là không phải hai người địch thủ vị kia hắc ngục chân giới đại tướng như thế nào ngăn cản được trụ, miệng phun máu tươi, ngã xuống tới Tần Thiên Cơ thanh diễn thần giới chung đi. Vị này hắc ngục chân giới đại tướng rơi vào thanh diễn thần giới khoảnh khắc, Tần Thiên Cơ lập tức phân cách hư không, đưa hắn chấn áp tới màu xanh cây nhỏ phía dưới. Hắc Yên đại tướng, Diệt Hồn đại tướng, Khu Ma đại tướng tam tôn đại đế cấp cường giả bị thương nặng tinh thần, ý thức tăng giả, trong thời gian ngắn không có khả năng đối với hắn tạo thành cái gì tổn thương, bởi vậy hắn cứ yên tâm đi lần thứ hai chấn áp trụ một vị đại đế cấp cường giả. Thanh diễn thần giới hiện tại chưa biến chất, chờ ta làm cho hắn lần thứ hai tiến hóa, đạt tới tam vạn km thậm chí ngũ vạn km thì cho dù là các ngươi này đó đại đế cấp cường giả, đều tất nhiên không thể lay động được thanh diễn thần giới không gian hàng rào. Đến lúc đó, các ngươi liền ngoan ngoãn ở lại thanh diễn thần giới, nhất cử nhất động nhất hô nhất hấp, đều muốn cho ta khí đạo tu vi tăng lên. Thần Thiên Cơ trong mắt tinh quang lóe ra. Thậm chí trong lòng hắn còn có một cái càng thêm can đảm kế hoạch, tạm thời đem này bốn vị hắc ngục chân giới đại tướng chấn áp, đợi cho thanh diễn thần giới giữa màu xanh biết năng lượng tăng trưởng đến trình độ sau, trực tiếp dẫn hạ tinh không thế giới thêm vào, khiến cho thần đạo cảnh giới nháy mắt đột phá tới siêu thoát, lấy siêu thoát cảnh khủng bố thần đạo lực, doanh nhân này bốn vị đại đế cấp cường giả tinh thần thế giới, hoàn toàn đem bốn người nô dịch. Đến lúc đó hậu, hắn chẳng khác nào nhiều ra tứ tôn đại đế cấp cường đại trợ thủ. Hảo. Chứng kiến bị Tần Thiên Cơ vây nhân thanh diễn thần giới vị kia đại đế cấp cường giả, Hoàn Chân Nhất trưởng lão hô một tiếng, người này tên là Ma Đồ đại tướng, tu vi mạnh mẽ, nếu không phải hắn vẫn dây dưa ta, Hứa Sơn, Trung Nguyệt Cách, chắc Thiên Kiêu ba vị trưởng lão căn bản sẽ không vẫn lạc. Thiên Cơ, lúc này đây, ngươi chính là lập được công lớn. Chúng ta thần hư tông có thể lấy như thế ít người tổn thất đánh bại phân phối đến hai đại trận cơ cùng kia một chỗ tế đàn, ngươi chính là công đầu. Tông chủ quá khen, ta chỉ là chiếm cứ một món đồ thánh khí chi lợi thôi, chúng tinh cung tinh hành vân bằng vào một món đồ trung phẩm thánh khí chúng tinh chi xích có thể đủ nhòm ngó ngôi báo thập phương thiên đế. Ta trước mắt chiến tích tuy rằng xem như không sai, nhưng lại tuyệt đối không thể cùng thập phương thiên đế cấp cường giả đánh đồng. Không, xét đến cùng, cũng là ngươi tự thân tu vi mạnh mẽ. Ta tin tưởng. Vô luận là ta, Hoàn Chân Nhất trưởng lão, vẫn là chúng tinh cung cung chủ, cho dù chỉ lấy một món đồ trung phẩm thanh khí, cũng không có thể đạt tới ngươi bực này trình độ, sang hạ ngươi bực này kinh người chiến tích. Tông chủ, hiện tại không phải chúng ta cho nhau tâng bước thời điểm. Chúng ta đồng loạt ra tay, đêm này đó còn lại hắc ngục chân giới tướng lãnh toàn bộ đánh chết. Hảo! Tông chủ Nguyên Hư hét lớn một tiếng, nhất thời cùng Hoàn Chân Nhất trưởng lão cùng nhau, gia nhập chiến cuộc. Hắc ngục chân giới đế quân cấp cường giả hiện tại đã muốn chỉ còn lại có 13 cái, mà thần hư tông thái thượng trưởng lão, phó tông chủ có 26 nhân, nhân số vốn là bọn hắn gấp đôi. Trước mắt chỉ lấy thánh khí hỗn nguyên lệnh tông chủ Nguyên Hư cùng thái thượng trưởng lão Hoàn Chân Nhất gia nhập chiến trường, lập tức làm cho chiến trường đã xảy ra thật lớn nghiêng. Mấy thời gian, hắc ngục chân giới tướng lãnh đã muốn vẫn lạc 3 vị. Bất quá này đó hắc ngục chân giới đế quân tướng lãnh cũng không phải gì đó ngu muội người, mắt thấy thần hư tông nhất phương uy thế mênh mông quần quận. Không thể ngăn cản, lập tức hô to, bằng nhanh nhất tốc độ lui lại, trốn hướng bốn phương tám hướng. Dưới tình huống như vậy, Nguyên Hư tông chủ đám người cứ việc kiệt lực ngăn trở, chính là vẫn đang chạy trốn bảy. Tốt lắm, không cần tái đuổi theo, chúng ta trước đem Hắc Ám Di Thiên đại trận này một chỗ trận cơ đánh bại. Chứng kiến chạy trốn tới trong Hắc Ám bảy người, Nguyên Hư tông chủ vội vàng phất tay, ngăn cản muốn tiến quân thần tốc mọi người, đem ánh mắt chuyển hướng về phía Hàn Đàm Sơn Cốc. Tại đây đó đế quân cấp cường giả thần thông thi triển hạ, không ai chấn thủ Hàn Đàm Sơn Cốc căn bản là không ngăn cản được bao lâu, không đến một lát, đã muốn bị hoàn toàn bị phá hủy. Theo Hàn Đàm Sơn Cốc bị san thành bình địa, tràn ngập cả Liệt Phong Sơn mạch Hắc Ám Di Thiên Đại trận lực lần thứ hai bị suy yếu một phần, một ít thị lực mạnh mẽ thái thượng trưởng lao thậm chí có thể nhìn thấu bao phủ ở núi non phía trên Hắc Ám, thấy ngoại giới trời xanh mây trắng, tinh không vạn lý. Tông chủ, chúng ta hiện tại nên làm gì? Thần Hư Tông Nhất Phương phân phối nhiệm vụ đã muốn toàn bộ đạt tới, trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người toàn bộ rơi xuống Tông chủ Nguyên Hư trên người. Chúng Tinh Cung Nhất Phương nhân mã cũng quá không chịu nổi, chúng ta đã muốn đem hai đại trận cơ, nhất đại tế đàn toàn bộ đánh bại, khả bọn hắn khét ngược, hai nơi trận cơ không có phá hư cũng thôi, trấn thủ tế đàn kia tôn đại tướng đều là từ chúng ta chém giết, chúng Tinh Cung coi mỏi càng hôn càng tụt hậu. Tiếu Dương trưởng lão hừ lạnh một tiếng, đối với chúng Tinh Cung hiển nhiên thập phần bất mãn. Hắc Ám Di Thiên Đại trận là một cái chính thể, phá hư hai nơi trận cơ đối với đại cục mà nói, cũng không có cái gì ảnh hưởng quá lớn, nếu là trận pháp chưa tán, Hỗn Nguyên Thiên Đế đại nhân lén vào dưới nền đất, vẫn đang có thể bị phát hiện. Bởi vậy, chúng ta vẫn là trước đuổi đã qua, hiệp trợ chúng Tinh Cung, phá hủy hẳn là bọn hắn phụ trách hai nơi trận cơ. Nguyên Hư Tông chủ trầm ngâm một lát, làm ra quyết định đạo. Tông chủ trầm đã. Sau đó, Tần Thiên Cơ đột nhiên mở miệng nói, chúng Tinh Cung cũng không giống chúng ta trong tưởng tượng như vậy yếu ớt. Trên thực tế bọn hắn che giấu lực lượng, hẳn là hoàn toàn không kém cỏi cho chúng ta Thần Hư Tông. Thậm chí, còn muốn giỏi hơn, áp đảo chúng ta Thần Hư Tông phía trên. Ân, không đến mức đi, chúng ta Thần Hư Tông những năm gần đây cùng chúng Tinh Cung thật to nho nhỏ chiến đấu cũng đánh quá không ít. Bọn hắn cứ việc cũng coi như được với cao nhất cấp bá chủ cấp tông môn. Chính là so sánh với chúng ta Thần Hư Tông đến, vẫn là kém cỏi bán chủ. Nhất là Tần Thiên Cơ phó tông chủ ngươi không lâu thay đổi hỗn động chân kinh, chúng ta mỗi một vị thái thượng trưởng lão tu vi đều tăng lên một lượng thành. Hiện tại, chúng ta Thần Hư Tông thực lực hẳn là hoàn toàn giỏi hơn, áp đảo bọn hắn phía trên. Một vị trưởng lão có chút kinh nghi bất định phản bác. Chư vị trưởng lão có điều không biết, chúng Tinh Cung tự bọn hắn chiếm cứ cái kia phụ thuộc thế giới chung chiếm được đại lượng nguyên năng linh thạch. Tại đó nguyên năng linh thạch dưới sự trợ giúp, bọn hắn mỗi một vị trưởng lão đối với chính mình phòng chế thánh khí, á thánh khí thông linh độ đều đạt tới ngũ thành đã ngoài. Một số người thậm chí đạt tới lục thành, thất thành. Chư vị hẳn là có thể tưởng tượng đi ra, phòng chế thánh khí, á thánh khí thông linh độ đạt tới này trình tự sau, đối với thực lực mang đến bao nhiêu tăng thêm. Ân, lại có thể thông linh đến ngũ thành đã ngoài. Không có khả năng đi. Nếu chúng Tinh Cung sở hữu thái thượng trưởng lão đều chỉ cầm thông linh độ đạt tới ngũ thành đã ngoài phòng chế thánh khí, á thánh khí, kia hoàn toàn có được trở thành 13 đại bá chủ cấp tông môn đứng đầu kỹ năng. Vì sao đến nay vẫn đang ẩn nhẫn? Về chúng Tinh Cung nguyên năng linh thạch chuyện tình, ta cũng đã được nghe nói. Sau đó, Nguyên Hư Tông chủ mở miệng. Ánh mắt của hắn nhìn lướt qua ở đây chứa nhiều thái thượng trưởng lão, nói, như vậy đi, chư vị trưởng lão luân phiên khổ chiến, đều đã muốn mệt mỏi, nguyên khí hao tổn thật lớn. Ta xem, chúng ta trước nghỉ ngơi nửa ngày, khôi phục một chút nguyên khí, nhìn xem chúng Tinh Cung bên kia phản ứng nói sau. Nếu là bọn hắn vẫn đang vô lực đánh bại còn lại hai nơi trận cơ, chúng ta cũng chỉ có thể qua hiệp trợ một phần. Nửa ngày sau, Tần Thiên Cơ cảm ứng một chút màu xanh cây nhỏ phun ra nuốt vào màu xanh biếc năng lượng tốc độ. Nửa ngày thời gian, cũng đủ hắn tinh thần khôi phục tới đỉnh phong trạng thái. Nghĩ vậy, hắn cũng không có lần thứ hai nhiều lời. Dù sao Hắc Ám Di Thiên Đại trận quan hệ đến Hỗn Nguyên Thiên Đế có thể hay không thuận lợi lén vào thế giới dưới lòng đất, nhất định bài trừ. Hơn nữa, Tần Thiên Cơ cũng không tin tưởng chúng Tinh Cung sẽ ở này thời khắc mấu chốt đùa giỡn cái gì thủ đoạn. Dù sao, Hắc Ngục chân giới cường giả nếu là thật sự hàng lâm, đầu tiên muốn bị giết đúng là bọn hắn chúng Tinh Cung. Bọn hắn không lý do vì hố Thần Hư Tông một lần mà đánh bạc cả tông môn tương lai. Chương 431, lén vào. Chương 431, lén vào. Nửa ngày thời gian rất nhanh đã qua. Cũng may, tại đây nửa ngày thời gian, chúng Tinh Cung cũng phá hủy Hắc Ám Di Thiên Đại trận một cái trận cơ, khiến cho bao phủ ở Liệt Phong Sơn mạch phía trên Hắc Ám sương mù lần thứ hai tiêu tán một tầng. Thời gian không thể chờ đợi thêm nữa. Chư vị nếu là cẩn thận cảm ứng trong lời nói liền sẽ phát hiện, tự Liệt Phong Sơn mạch dưới nền đất truyền tới không gian dao động đã muốn càng ngày càng mạnh, rõ ràng là bên trong thế giới truyền tống trận sắp khởi động dấu hiệu. Sau đó, Nguyên Hư Tông chủ đứng lên, nhìn thấy Hắc Ám Di Thiên Đại trận ở chỗ sâu trong kia tiến vào thế giới dưới lòng đất phương hướng, trong mắt tràn đầy ngưng trọng. Quả thật, coi mọi thế giới dưới lòng đất Hắc Ngục chân giới cường giả cũng cảm giác được áp lực. Hiện tại đang ở bằng nhanh nhất tốc độ chữa trị kia một chỗ thế giới truyền tống trận. Một khi bọn hắn thật sự đem thế giới truyền tống trận chữa trị, ám tinh lĩnh cường giả liền sẽ quần quận không ngừng xuất hiện ở chúng ta Thương Lan thế giới. Đến lúc đó, bằng chúng ta Thần Hư Tông cùng chúng Tinh Cung hai đại bá chủ cấp tông môn lực lượng, tuyệt đối ngăn cản không được ám tinh lĩnh xâm lấn. Hoàn Chân Nhất trưởng lão hơi hơi cảm ứng ngoại giới biến hóa, trong thần sắc hiện ra một nét thoáng hiện lo âu. Chư vị, ta xem chúng ta vẫn là bình chia làm hai đường đi. Nguyên Hư Tông chủ nói xong, nhìn thoáng qua Tần Thiên Cơ nói, Thiên Cơ, của ngươi động thiên thanh khí đối với đại đế cấp cường giả có trình độ nhất định áp chế, thời khắc mấu chốt, còn có thể tạm thời vây khốn một vị đại đế cấp cường giả, tan giã có thể gặp phải nguy hiểm cục diện. Bởi vậy, liền từ ngươi mang theo tông môn trưởng lão, phó tông chủ, tiến đến trợ giúp chúng Tinh Cung. Đồng thời, cũng có thể thông qua một trận chiến này, cho ngươi cùng chúng Tinh Cung quan hệ hơi chút dịu đi một ít. Nói xong, hắn lại cùng Hoàn Chân Nhất nhìn nhau liếc mắt một cái, về phần chúng ta đem lén vào dưới nền đất, phối hợp Hôn Nguyên Thiên Đế, xem hạ hay không có thể giúp đỡ. Trên tay của ta có một kiện động thiên thánh khí cùng đều là thánh khí Hôn Nguyên Lệnh, mà Hoàn Chân Nhất trưởng lão, trên tay hắn chỉ lấy, đúng là chúng ta Thần Hư Tông duy nhất một món đồ đạt tới thánh khí cấp bậc chính là phá không toa chân trinh, có thể phá toái hư không mà đi chí bảo. Hai người chúng ta tiến vào thế giới dưới lòng đất, cho dù là thật sự gặp nguy hiểm gì, cũng có rất lớn xác suất có thể thong dong rời khỏi. Tông chủ, ta xem, vẫn là từ ta cùng với ngươi một đạo tiến vào thế giới dưới lòng đất đi. Tần Thiên Cơ nhíu mày, nói, ta cùng chúng Tinh Cung trong lúc đó mâu thuẫn, nhất thời hồi lâu, sợ là hóa giải không dứt. Nếu là thật sự từ ta dẫn đội trong lời nói, một cái không tốt, thậm chí hội sinh ra một ít không thể nắm giữ chuyện xấu đến. Ngươi đi. Thế giới dưới lòng đất có ám tinh lĩnh trí tôn trung kỳ thống lĩnh ở, lại có vài vị đại tướng chấn thủ, nguy hiểm trình độ cũng không phải là ngoại giới có khả năng so sánh. Ta biết, bất quá, chỉ cần không chính diện đối mặt vị kia trí tôn cảnh thống lĩnh, ta tin tưởng giữ tròn tự thân, hẳn là không thành vấn đề. Thần Thiên Cơ rất có tự tin đáp lại đạo. Trên thực tế ở trong lòng hắn còn có mặt khác ý tưởng. Thế giới truyền tống trận, đúng người khác mà nói muốn phá hư thập phần khó khăn, nhưng là Tần Thiên Cơ nếu là mượn dùng thanh diễn thần giới, đã có nháy mắt làm này tê liệt năng lực. Lúc này đây hành động nếu là lợi dụng thật là tốt, không dứt có thể hoàn toàn đem cỗ này thế giới truyền tống trận phá hủy, hắn thanh diễn thần giới, đều có thể hấp thu đến thế giới truyền tống trận khởi động thời gian phát ra bàng bạc năng lượng, lần thứ hai mở ra hơn rộng lớn không gian. Nghĩ thầm, hắn lần thứ hai nói một tiếng, ta là một vị thần đạo cảnh giới người tu hành, đối với nguy hiểm cảm ứng năng lực xa xa vượt qua khí đạo cường giả, cho dù thật sự gặp được nguy hiểm gì, cũng có thể đủ trước tiên phát hiện, do đó rút lui, chỉ cần ta cẩn thận một chút, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề gì. Thần đạo cường giả. Nghe được Tần Thiên Cơ lần này nói, Nguyên Hư Tông chủ trong lòng nhưng thật ra hơi hơi vừa động, bằng vào Tần Thiên Cơ vị này thiên nhân cảnh hậu kỳ cường giả thần đạo cảm ứng năng lực, nói không chừng quả thật có thể đem nhiều nguy hiểm trước tiên tránh né. Một khi đã như vậy, chúng ta đây liền đi trước, bất quá ngươi phải ngàn vạn lần cẩn thận. Tông chủ yên tâm, ta sẽ. Nguyên Hư gật gật đầu, đem ánh mắt chuyển hướng về phía Hoàn Chân Nhất, Hoàn Chân Nhất trưởng lão, vậy từ ngươi dẫn dắt chứa nhiều trưởng lão tiến đến hiệp trợ chúng Tinh Cung, bài trừ cuối cùng một chỗ Hắc Ám Di Thiên Đại Trận trận cơ đi. Hoàn Chân Nhất nhìn Tần Thiên Cơ liếc mắt một cái, trầm ngâm một lát, đưa tay theo chính mình chữ vật nhận giữa xuất ra một món đồ vật đến, đúng là một quả thu nhỏ lại đến bất quá bàn tay lớn nhỏ phá không toa. Tông chủ, này mai phá không toa chính là chúng ta Thần Hư Tông truyền thừa vật, những năm gần đây ta tuy rằng tế luyện một phen, chính là tin tưởng tông chủ lấy Hỗn Nguyên Lệnh làm trung giai thôi phát, vẫn đang có thể phát huy ra không kém cỏi cho chết ở trên tay của ta thời gian uy lực. Các ngươi đem nó mang theo, nếu là gặp nguy hiểm gì, cũng có thể kích thích vật ấy, bằng nhanh nhất tốc độ thối lui. Nguyên Hư Tông chủ nhìn thấy này mai phá không toa trầm ngâm một lát, gật đầu nói, tốt lắm, ta trước hết đem nó nhận lấy, lúc này đây muốn xâm nhập dưới nền đất. Một khi xuất hiện cái gì biến cố, nhưng thật ra có thể mượn dùng phá không toa phá vỡ hư không năng lực bỏ chạy đi ra. Tốt lắm, binh chia làm hai đường. Cẩn thận rồi. Tông chủ, phó tông chủ, các ngươi cẩn thận. Chúc hai vị tông chủ việc này thắng ngay từ trận đầu. Chư vị trưởng lão cho nhau chắp tay, chào từ biệt. Một lát sau, Nhất Nhất tách ra, Nguyên Hư Tông chủ cùng Tần Thiên Cơ đi trước thế giới dưới lòng đất, mà Hoàn Chân Nhất trưởng lão tắc mang theo những người khác, thẳng đến cuối cùng một chỗ hắc ám tràn ngập khu vực mà đi. Thiên Cơ, chúng ta đi thôi. Nguyên Hư cùng Tần Thiên Cơ đạo một tiếng, mang theo hắn, nhắm thẳng thế giới dưới lòng đất nhập khẩu mà ra. Thế giới dưới lòng đất nhập khẩu từ quân đội hùng hậu gác, chủ yếu không tồn tại cường sấm có thể. Chẳng sợ chưa tới gần, bằng vào tinh thần cảm ứng, Tần Thiên Cơ có thể đủ nhận thấy được trong đó vượt qua 30 tôn đế quân cấp cường giả, mà đạt tới đại đế cảnh giới đại tướng, lại có ước chừng tứ tôn. Trong đó một pho tượng hơi thở khó hiểu, nếu không phải Tần Thiên Cơ tinh thần khắc độ đạt tới 30, vượt qua bình thường thiên nhân cảnh hậu kỳ cường giả, sợ là đều không thể phát hiện. Bực này tồn tại, sợ là đã muốn sắp đem tự thân dung nhập hư không, hẳn là nửa bước chí tôn cấp cao thủ, cũng là cái loại này thực lực đạt tới, lại bởi vì không có cường đại thanh khí bản thân, không thể đối kháng chân chính thiên đế đỉnh phong đại đế cấp nhân vật. Không biết hắn rốt cuộc là hắc ngục chân giới thứ nhất đại tướng vẫn là đệ nhị đại tướng. Tần Thiên Cơ trong lòng âm thầm nghiêm túc, vội vàng đem chính mình nhận thấy được tin tức báo cho tông chủ Nguyên Hư. Lại có thể có bực này cường giả tồn tại. Nửa bước chí tôn. Hôn Nguyên Thiên Đế đại nhân trên tay cứ việc có Hạo Nhiên thanh kiếm, chính là hắn đích thực đối thủ là vị kia chí tôn cấp thống lĩnh, nếu là trong lúc còn có một vị nửa bước chí tôn cấp cao thủ ra tay cản trở trong lời nói, bọn hắn vị tất có thể đem cái thế giới kia chuyện tống trận phá hủy. Nguyên Hư tông chủ trong lòng nghiêm túc, vội vàng dò hỏi, không biết Hôn Nguyên Thiên Đế đại nhân tiến vào thế giới dưới lòng đất không có. Điểm này ta không rõ ràng lắm, Hôn Nguyên Thiên Đế đại nhân thần đạo cảnh giới đã muốn tới thiên nhân cảnh đỉnh phong, lại là khí đạo giai đoạn tuyệt thế cường giả. Nếu là kiệt lực che giấu, ta không thể nhận ra đến vị trí của hắn. Nguyên Hư tông chủ nhìn thoáng qua dưới nền đất phương hướng, cắn răng một cái, đang muốn có điều đoạn quyết. Sau đó Tần Thiên Cơ lại đột nhiên kinh hô, che giấu, bọn hắn lên đây. Ngay sau đó, hắn đã muốn mang theo Nguyên Hư tông chủ, trực tiếp che kín tới hắc ám tràn ngập một ngọn núi phong thượng. Thở phi phò. Cơ hồ hai người vừa mới che giấu hảo thân hình, lấy lượng đạo lưu quang cầm đầu, mặt sau mang theo mười mấy đạo hào quang. Nhắm thẳng cuối cùng một chỗ trận cơ mà đi. Tại nơi những người này phi hành thì Tần Thiên Cơ có thể mẫn tuệ nhận thấy được cầm đầu hai người mắng thanh. Sao lại thế này, khu ma đại tướng không phải đi thu thập này xâm lấn dân bản xứ người tu hành đến sao? Như thế nào đông phương bên kia còn tại cầu viện? Hơn nữa cầu được thực cấp. Nói là trận pháp đều phải phá. Diệt hồn, khu ma, hà xuyên những người này, đều là như thế nào muốn làm? Biên mắng, hắn biên tăng lên chính mình tốc độ, rất nhanh. Một hàng mọi người đã muốn biến mất ở tại Tần Thiên Cơ trong tầm nhìn. Sao lại thế này? Hiện tại thế giới dưới lòng đất nhập khẩu đã muốn chỉ còn lại có 2 vị đại đế cùng 20 vị đế quân, bất quá vị kia nửa bước chí tôn cấp cường giả chưa rời đi. Tần Thiên Cơ nói xong, trong mắt tinh quang chợt lóe, "Tông chủ, ta có thể che toàn thân sở hữu hơi thở, thử ẩn núp đến thế giới dưới lòng đất." Chính là, đối với dâu giếm được vị kia nửa bước chí tôn cấp cường giả cảm ứng, nhưng không có 100% nắm chắc. Nếu không tính vị kia nửa bước chí tôn cấp cao thủ đâu. Vị kia nửa bước chí tôn cấp cường giả mất. Thần Thiên Cơ nao nao, tông chủ, ngươi là nói. Ta đi giúp ngươi khiên chế trụ kia 2 vị đại đế cấp cao thủ. Chỉ sợ rất khó, thế giới dưới lòng đất nhập khẩu còn có 2 vị đại đế cùng 21 vị đế quân cấp cường giả. Cho dù ngươi làm ra động tĩnh gì, vị kia nửa bước chí tôn cấp cao thủ 89 phần 10 cũng sẽ làm cho những người khác đi điều tra. Ngươi nghĩ sai rồi ý của ta, ta là nói. Kiềm chế kia 2 vị đại đế cấp cao thủ, mà không phải đưa bọn họ dẫn đi, ta có thể làm bộ như muốn ẩn nút trong đó, sau đó bị vị kia nửa bước chí tôn cấp cường giả phát hiện, tu vi của ta, không phải một vị đại đế có thể bắt được, vị kia nửa bước chí tôn, tuyệt đối thông gia gặp nhau tự ra tay. Cho đến lúc này, hắn tự nhiên sẽ không có tinh lực chú ý tới địa phương khác. Nguyên Hư trong lời nói vừa nói hoàn, Tần Thiên Cơ đã muốn hơi hơi đổi sắc mặt, tông chủ, kia chẳng phải là nói. Ngươi muốn một người đối mặt 2 vị đại đế cùng 21 vị đế quân cấp cường giả. Không được, này quá nguy hiểm. Ngươi yên tâm, cho dù là chí tôn trung kỳ cường giả tự mình ra tay cũng không có lưu lại được ta. Huống chi 2 vị đại đế cùng 21 vị đế quân. Đừng quên, ở trên tay của ta chính là có giới hư toa bực này thánh khí. Giới hư toa này, nhưng thật ra cho Tần Thiên Cơ một tia tin tưởng. Tốt lắm, ta biết ngươi yêu cầu cùng ta cùng nhau đi trước dưới nền đất, khẳng định có ý nghĩ của chính mình. Bởi vậy, ta giúp ngươi đem đường phô bình, kế tiếp, ngươi muốn làm cái gì, cứ việc đi làm đi. Nguyên Hư tông chủ cười vỗ vỗ Tần Thiên Cơ bả vai. Ân. Tần Thiên Cơ nhìn tông chủ Nguyên Hư liếc mắt một cái, mẫn tuệ nhận thấy được đã biết vị tông chủ tựa hồ đã nhận ra cái gì. Bất quá, liền giống như lúc trước bọn hắn theo như lời như vậy, mỗi người, đều hẳn là có chính mình bí mật, mà Nguyên Hư tông chủ, hiển nhiên cũng không có truy nguyên hỏi thăm đi ý tứ. Cảm nhận được tông chủ Nguyên Hư đối với chính mình tín nhiệm. Tần Thiên Cơ dùng sức gật gật đầu, tông chủ yên tâm, ta tất nhiên sẽ tưởng tất cả biện pháp, phá hư hắc ngục chân giới thế giới truyền tống trận. Ta tin tưởng ngươi, tốt lắm, chuẩn bị. Chương 432, Hôn Nguyên Đại Kiếp. Chương 432, Hôn Nguyên Đại Kiếp. Liệt Phong Sơn mạch thế giới dưới lòng đất. Nguyên bản tối đen một mảnh nham thạch trên vách núi đá, đột nhiên hiện ra một tia sóng gợn. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh, nhanh chóng tự kia chỗ sóng gợn giữa vượt qua mà ra. Ha ha. Hôn Nguyên Thiên Đế hảo thủ đoạn, này một mảnh khu vực, bao phủ ở Hắc Ám Di Thiên Đại Trận Hạ, lại có thế giới truyền tống trận tự nhiên khuyết tán không gian liên ý phong tỏa hư không, khiến cho hư không hỗn loạn, không nghĩ dưới tình huống như vậy Hỗn Nguyên Thiên Đế đại nhân còn có thể lặng yên không tiếng động ẩn nút tiến vào, bực này thần thông, cho dù là bình thường chí tôn cấp cường giả sợ là cũng làm không đến đi. Sóng gợn giữa một nam tử hiện ra, một thanh âm lập tức theo thông đạo một chỗ khác truyền tới. Tại trong hắc ám, một cái một thân tinh bảo, toàn thân tràn ngập một loại làm vạn vật lệ trầu hơi thở trung niên nam tử, chậm rãi đi ra. Của ta điểm ấy thủ đoạn, làm sao có thể đủ cùng Tinh Hành Vân các hạ so sánh với? Tinh Hành Vân các hạ thần thông lừa dối, ngay cả là chấn thủ ở cái động khẩu vị kia nửa bước chí tôn cấp cường giả, cũng không có cảm giác được chút dị thường. Bằng vào loại này thủ đoạn, chẳng sợ muốn ẩn núp đến Thương Lan, Tinh Hằng hai đại thiên triều tàng bảo khố, cũng không phải việc khó. Bất quá là mượn dùng một món đồ dị bảo thôi, sao có thể cùng Hỗn Nguyên Thiên Đế của ngươi chân đao chân thương so sánh với? Nam tử nói xong, hai người chạy tới cùng nhau. Hai người này, rõ ràng đúng là đại biểu cho Thần Hư Tông, chúng tinh cung hai đại bá chủ cấp tông môn đỉnh phong vũ lực, đứng hàng thập phương thiên đế một trong nhân vật tuyệt thế. Hỗn Nguyên Thiên Đế, cùng với tinh thần chi chủ. Tốt lắm, chúng ta chạy nhanh đi trước thế giới truyền tống trận nơi ở đi. Trước mắt Hắc Ám Di Thiên Đại Trận bị phá, ám tinh linh cường giả tuyệt đối hội nghị đến, chúng ta hội đợi cho Hắc Ám Di Thiên Đại Trận bị phá hủy thì mới lén vào đến sâu trong lòng đất. Sau đó, hẳn là bọn hắn phòng bị tương đối lơi lỏng thời điểm, chúng ta bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới thế giới truyền tống trận chỗ chỗ, đem thế giới truyền tống trận phá hủy. Hỗn Nguyên Thiên Đế không có dư thừa vô nghĩa, trực tiếp buôn nhập chủ đề. Đang có ý này. Bất quá, thế giới truyền tống trận bất đồng cho không gian truyền tống trận, thế giới truyền tống trận sắp khởi động gian, hội tản mát ra cực kỳ hùng hậu không gian lực lượng. Nay cổ không gian lực lượng cường đại tựa như thực chất, cho dù là chúng ta, cũng chỉ có vận dụng chí cường thanh khí mới có thể đánh bại, ngươi chưa từng đem Hỗn Nguyên Thiên cùng mang đến, như vậy cũng chỉ có ta dùng chúng tinh chi xích đem đánh nát. Bởi vậy, này trong lúc, hy vọng ngươi có thể giúp ta bám trụ ám tinh lĩnh vị kia chí tôn trung kỳ cường giả nhất thời nửa khắc. Hảo. Hỗn Nguyên Thiên Đế gật gật đầu. Cứ việc không có Hỗn Nguyên Thiên cùng nơi tay, thực lực của hắn hội đại đả chết khấu. Chính là, kéo dài trụ một vị chí tôn cảnh cường giả mấy thở, vẫn là khỏi phải nói. Chúng ta đi thôi, chi khủng phát sinh biến cố. Hai người nói xong, rất nhanh hướng thế giới dưới lòng đất ở chỗ sâu trong mà đi. Khi bọn hắn đi trước đại khái một nén nhang thời gian sau, một mảnh thật lớn thế giới dưới lòng đất xuất hiện ở hai người tầm nhìn giữa. Tới này một chỗ thế giới dưới lòng đất, bốn phía phát ra không gian dao động, đã muốn càng ngày càng mạnh. Nếu là hướng thế giới dưới lòng đất trung ương quảng trường nhìn lại, còn có thể chứng kiến không gian lực đối với bốn phía vặn mèo. Đáng chết, thế giới này chuyện tống trận khuyết tán đi ra lực lượng cư nhiên như thế mạnh mẽ, đã muốn đạt tới vặn mèo không gian trình độ, chúng ta căn bản không có biện pháp cảm ứng được đến tại nơi cái quảng trường trung ương rốt cuộc có bao nhiêu cao thủ. Tinh Hành Vân nhìn thấy phía trước kia phiến trống trải đến không có gì che giấu chỗ quảng trường, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Vị này Hắc Ngục chân giới thống lĩnh hiển nhiên không phải tính toán mở ra một cái bình thường thế giới thông đạo đơn giản như vậy. Hắn là muốn mở ra một cái ổn định thế giới chi môn. Bất chấp nhiều như vậy, căn cứ quảng trường trung ương phát ra không gian dao động phán đoán, thế giới này chuyện tống trận chẳng sợ còn không có hoàn toàn chữa trị, nhưng cũng đạt tới có thể miễn cưỡng khởi động tiêu chuẩn. Chúng ta nhất định mau chóng đem phá hủy, nếu không, một khi bọn hắn đã nhận ra nguy cơ, nói không chừng hội không đợi thế giới truyền tống trận hoàn toàn chữa trị, mạnh mẽ khởi động. Chỉ có thể như vậy, nay quảng trường quá mức trống trải, lại có không gian lực gây nhiễu. Bất luận kẻ nào tiến vào trong đó sẽ không chỗ nào che thân, chỉ có thể cường sớm, bằng nhanh nhất tốc độ, sáp nhập thế giới truyền tống trận chỗ vị trí, đem phá hủy. Hỗn Nguyên Thiên Đế nói xong, trong mắt tinh quang chợt lóe, Tinh Hành Vân, ta giúp ngươi ngăn cản có thể xuất hiện nguy hiểm, kế tiếp, phải dựa vào ngươi, nhất kích tất sát. Nhất kích tất sát. Tinh Hành Vân mãnh gật đầu một cái, toàn thân, một cỗ khủng bố lực lượng nhanh chóng nổi lên. Ở phía sau hắn, một mảnh ánh sáng ngọc tinh không hiện hiện ra, tinh không lý. Một cây tràn ngập ngọc lưu ly sắc thái thước đo, lẳng lặng trôi nổi. Trung phẩm thanh khí, chúng tinh chi xích. Chẳng sợ Tinh Hành Vân chưa đem vật ấy tế ra, Hỗn Nguyên Thiên Đế đều có thể đủ rõ ràng cảm ứng được cái này chí bảo giữa ẩn chứa kia cổ kinh khủng lực lượng. Đánh bại thế giới truyền tống trận, giao cho ngươi. Hỗn Nguyên Thiên Đế trong miệng quát khẽ một tiếng. Ngay sau đó, cả người đã muốn tựa như lưu quang bình thường, gào thét mà ra, trực tiếp sát nhập kia phiến vặn vẹo hư không. Cơ hồ ở Hỗn Nguyên Thiên Đế sát nhập kia phiến vặn vẹo hư không khoảnh khắc, vài tiếng quát lớn, đồng thời tự này vặn vẹo hư không ở chỗ sâu trong chấn động mà ra. Người nào? Thật to gan, dám phá hư ta ám tinh lĩnh kế hoạch lớn. Muốn chết? Gầm lên giận dữ giữa, ba cỗ cường đại hơi thở, đồng thời từ hư không giữa oanh kích mà ra. Mỗi một cỗ, cũng không yếu hơn, kém hơn đại đế cấp cường giả, trong đó đáng sợ nhất kia một cỗ lực lượng, lại đạt tới nửa bước chí tôn trình độ. Ám tinh linh thứ nhất đại tướng, cảm thụ được ba cổ tự phía trước rào sát tới cường đại hơi thở, Hỗn Nguyên Thiên Đế đồng tử mắt hơi hơi co rụt lại. Không có Hỗn Nguyên Thiên Cung nơi tay hắn, căn bản là bùng nổ không ra, không quá hắn thân là Thập Phương Thiên Đế vô thượng chiến lực. Trước mắt một vị nửa bước chí tôn, hai vị đại đế cấp cường giả, hắn tuy rằng có thể chiến thắng thậm chí đánh chết, nhưng lại sẽ tốn không ít thời gian. Hỗn Nguyên Thiên Đế, còn có một vị chí tôn trung kỳ cường giả chưa ra tay. Tinh Hành Vân thanh âm từ phía sau truyền tới, trực tiếp tiếng vọng ở Hỗn Nguyên Thiên Đế tinh thần thế giới ở chỗ sâu trong. Một cỗ khủng bố công kích đã muốn ở trên tay hắn nổi lên. Chính là, này cỗ công kích nhưng cũng không phải dùng để trợ giúp Hỗn Nguyên Thiên Đế thư sát đối thủ, mà là lấy dễ ở uy lực, đem xuyên thủng hư không, đem quảng trường trung ương thế giới truyền tống trận hoàn toàn bị phá hủy. Mà nếu quả Hỗn Nguyên Thiên Đế không thể sách dẫn vị kia chí tôn trung kỳ cường giả ra tay trong lời nói, một kích này, 89 phần 10, liền gặp bị vị kia chí tôn trung kỳ cường giả đỡ được. Cho đến lúc này, bọn hắn tập kích bất ngờ thất bại, làm cho vị kia chí tôn trung kỳ ám tinh lĩnh cường giả có chuẩn bị, đã đem mất đi phá hủy thế giới truyền tống trận thời cơ tốt nhất. Ta đã biết. Hỗn Nguyên Thiên Đế trong đôi mắt hiện ra một tia tựa như thần nguyên chi khí màu tím. Tử khí hạo nhiên nhất kiếm đông lai. Ngay sau đó, một cỗ cuồn cuộn khí tự trên người hắn đột nhiên bùng nổ ra, tựa như một cái không thể ngăn cản đại thế nước lũ, mang theo phá hủy hết thảy cuồn cuộn lực lượng, trực tiếp xông lên ra tay thư kích hai vị đại đế, một vị nửa bước chí tôn cấp cường giả. Hào quang bắn ra bốn phía, không gian chấn động. Ra tay tiến đến thư sát Hỗn Nguyên Thiên Đế hai vị đại đế, một vị nửa bước chí tôn cấp cường giả, đồng thời thân hình kịch chấn, bay ngược trở về, trong đó kia hai vị đại đế cấp cường giả lại nhịn không được miệng phun máu tươi. Hưu. Ba vị này cường giả bị đánh bay khoảnh khắc, Hỗn Nguyên Thiên Đế đã muốn hóa thân lưu quang, tự ba người bên người gào thét mà qua, sắp nhập quảng trường trung ương, kiếm phong, trực chỉ chính ngồi xếp bằng ở thế giới truyền tống trận trung ương. Cả người tựa như cùng thế giới truyền tống trận hòa hợp một khối một vị hắc giáp kiếm sĩ trên người. Thần hư tông dân bản xứ tu sĩ. Cảm giác được Hỗn Nguyên Thiên Đế nhắm ngay chính mình đâm thẳng mà đến thánh kiếm mũi nhọn, dung nhập thế giới truyền tống trận giữa hắc giáp kiếm sĩ trong mắt phụt ra ra lạnh thấu xương làm cho người ta sợ hãi sát khí. Không thấy hắn thân hình có gì động tĩnh, hắn đã muốn đột nhiên ra tay, một cỗ cường đại đến không thể tưởng tượng lực lượng, tự trên người hắn mãnh liệt mà ra, hóa thành vô số đạo cắt hư không không gian chi nhận, một đường chém qua. Không khí, nguyên khí, tất cả bị giết cho hư vô. Huyền Viêm Diệu Thế Thiên Ngoại Lưu Tinh. Hỗn Nguyên Thiên Đế trong mắt tử quang thiêu đốt, kiếm phong rung động, chém giết hướng hắn thân hình này đó vô hình chi nhận, tất cả bị chấn động mở ra, hắn thân hình trực tiếp tự này đó vô hình chi nhận thư sát hạ, xung phong liều chết mà ra. Người muốn chết. Hắc Giáp kiếm sĩ chứng kiến Hỗn Nguyên Thiên Đế lại có thể phá chính mình một kích, toàn thân đột nhiên bốc cháy lên một cỗ màu đen ngọn lửa. Ở màu đen ngọn lửa giấy lên khoảnh khắc, bốn phía không gian bị trên phạm vi lớn vặn mèo. Ngay tiếp theo Hỗn Nguyên Thiên Đế ám sát mà ra kiếm khí, cũng tựa như bị dẫn vào khác độ không gian, căn bản không thể chạm trung hắc giáp kiếm sĩ thân hình. Không chỉ như vậy, ngồi xếp bằng ở thế giới truyền tống trận trung ương vị này hắc giáp kiếm sĩ, lại ở nháy mắt đứng thẳng dựng lên, giắt ở hắn bên hông một thanh đại kiếm, cao ngất xuất hiện ở tay hắn thượng. Một cỗ chinh chiến thiên hạ, hủy thành diệt quốc thảm thiết hơi thở, tự trên người hắn mãnh liệt mà ra, biến ảo thành một mảnh cơn sóng gió động trời. Bách chiến thánh kiếm kiếm chiến thiên hạ. Thét dài trong tiếng, kia cổ cơn sóng gió động trời trực tiếp hóa thành một đám sở hướng liếc nhìn vô địch thiết kỵ, mang theo tư thế hào hùng vô thượng hành khúc, cùng với hắc giáp kiếm sĩ chém giết đi ra ngoài một kiếm, mãnh liệt mà đến. Tại đây chi không đâu địch nổi chinh chiến thiết kỵ trước mặt, Hỗn Nguyên Thiên Đế thi triển mà ra kiếm thuật, trực tiếp bị hướng suy sụp, tấp tấp tan tác. Thanh kiếm. Hỗn Nguyên Thiên Đế trong mắt tử quang ngưng tụ. Hắc giáp kiếm sĩ trên tay bội kiếm, lại có thể là một thanh thanh kiếm. Một thanh chân chính thanh kiếm. Hỗn Nguyên Thiên Đế ưu thế lớn nhất chính là Hạo Nhiên Thanh Kiếm. Trước mắt vị này Hắc Giáp Kiếm Sĩ sử dụng lại có thể cũng là một thanh thanh kiếm, chẳng khác gì là đưa hắn ưu thế toàn bộ triệt tiêu. Hắn hiện tại liền tương đương với lấy nửa bước chí tôn lực khiêu chiến một vị chân chính chí tôn, hơn nữa còn là một vị đạt tới trung kỳ giai đoạn chí tôn. Tinh Hành Vân lúc này không ra tay, càng đợi khi nào? Hỗn Nguyên Thiên Đế trong miệng một tiếng thét dài, ngưng tụ ra toàn bộ tâm thần, gắt gao tập trung trụ Hắc Giáp Kiếm Sĩ chém giết tới kiếm quang. Khu vực lực lượng toàn diện bùng nổ, hóa thành một mảnh ánh sáng ngọc tinh không nước lũ, hung hăng hướng Hắc Giáp Kiếm Sĩ múa may một kiếm hình thành vô địch thiết kỵ xung phong liều chết mà đi. Chính là, cho dù là hắn buộc phát ra khu vực toàn bộ uy lực, khắp khu vực vẫn đang tại đây vị trí tôn cấp cường giả kiếm thuật trước mặt, nhanh chóng tán loạn. Chúng tinh chi xích. Vào thời khắc này, một tiếng rầm rộ thét dài, tự Hỗn Nguyên Thiên Đế phía sau truyền đến. Ngay sau đó, một cỗ ẩn chứa tinh thần tiêu tan, vũ trụ sụp đổ, kỷ nguyên chuyển biến hơi thở, cuồn cuộn mà đến. Liền giống như sinh tử tiêu tan thiên địa đại thế, không thể ngăn cản, bất kỳ lực lượng nào tại đây một kích trước mặt, đều phải sôi nổi lùi tán. Ta là cho ngươi phá hủy thế giới truyền tống trận, không phải cho ngươi thư kích hắc ngục chân giới vị này chí tôn. Hôn Nguyên Thiên Đế một tiếng quát lớn, muốn làm cho Tinh Hành Vân lấy kế hoạch lớn làm trọng, không cần để ý tới hội hắc ngục chân giới chí tôn, phá hủy thế giới truyền tống trận nói sau. Bất quá, làm cổ lực lượng này chân chính lấy quần quận đại thế, mang theo không thể ngăn cản hủy diệt uy lực cuốn sát tới thì hắn mới đột nhiên bừng tỉnh. Cổ lực lượng này, tập trung mục tiêu căn bản là không phải hắc ngục chân giới vị kia chí tôn cấp cường giả, mà là chính hắn. Chương 433, chắp cánh khó thoát. Chương 433, chắp cánh khó thoát. Tinh Hành Vân ngươi dám? Hôn Nguyên Thiên Đế trong miệng phát ra gầm lên giận dữ. Có gì không dám? Hôn Nguyên, ta Tinh Hành Vân chờ đợi ngày này, đã muốn chờ lâu lắm. Cho ta đi tìm chết. Tinh Hành Vân cất tiếng cười to, tiếng cười giữa, tràn ngập một loại áp lực nhiều năm vui sướng đầm địa. Ngày này, hắn đã chờ lâu lắm rồi. Chúng tinh cung mọi người chờ đợi ngày này, đồng dạng đợi vô số năm. Bởi vì biên cảnh giáp giới nguyên nhân, Thần Hư Tông cùng chúng tinh cung ân oán, ước chừng cũng đã mấy vạn năm. Này mấy vạn năm, cứ việc song phương bảo trì khắc chế, chính là lớn nhỏ chiến đấu, vẫn đang vô số kể. Nếu phải thống nhất tính toán xuống dưới, trong lúc này, ngay cả là vẫn lạc đế quân cấp cường giả, sợ là cũng vượt qua trăm người. Bình quân trăm năm, sẽ có một vị đế quân cấp thái thượng trưởng lão, hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp vẫn lạc ở hai đại tông môn đại chiến giữa. Bởi vậy, hai đại tông môn cửu hận, hoàn toàn có thể nói thủ sâu như biển. Tinh Hành Vân, ngươi đáng chết. Phía trước là Hắc Ngục chân giới thống lĩnh Huyền Lãng Tất Sát Nhất Kiếm, mặt sau là Tinh Hành Vân vị này thiên đế cấp cường giả tế ra trung phẩm thánh khí chúng tinh chi xích, Hỗn Nguyên Thiên Đế ngay cả có thông thiên kỹ năng, cũng bất quá khó khăn lắm tránh được hai đạo công kích trung tâm điểm, còn sót lại lực lượng oanh thượng hắn thân hình, trong phút chốc đã muốn làm cho hắn khu vực hoàn toàn dập nát. Chết đi. Đánh nát Hỗn Nguyên Thiên Đế khu vực, Tinh Hành Vân không có gì đình trệ. Bạo ngược hơn công kích từ chúng tinh chi xích đánh ra, hàng lâm xuống, mang theo hủy diệt tính uy lực, ngay mặt đánh trúng Hôn Nguyên Thiên Đế thân hình. Chẳng sợ Hôn Nguyên Thiên Đế có một kiện á thánh khí cấp pháp bảo hộ thân, chính là, đối mặt chúng tinh chi xích cái này trung phẩm thánh khí hoanh kích, vẫn trước tiên bị đánh nát thân hình, cả người, đều bị đánh thành huyết vụ. Ha ha, không thể tưởng được tại đây thời khắc mấu chốt, ta lại có thể chứng kiến một hồi như vậy phân khích nội chiến. Các ngươi này đó Thần Hư Tông dân bản xứ kém tính. Thật sự là hết phương cứu chữa nếu ngươi cùng cái kia nửa bước chí tôn tiểu tử kia liên thủ, nhưng thật ra có thể đối với ta tạo thành một ít phiền toái. Nhưng là ngươi lại có thể đem giết chết. Như vậy, kế tiếp, liền từ ta xuất thủ, tiễn ngươi đi vào hắn dập khuôn theo đi. Hắc giáp kiếm sĩ Huyền Lãng trong miệng cười lạnh liên tục, ở Tinh Hành Vân lần thứ hai đem công kích cô động đi ra khoảnh khắc, đã muốn ngang nhiên ra tay, trong tay chiến kiếm chém giết, mang theo trời sụp đất nước chi thế, nhắm thẳng Tinh Hành Vân tê ra chúng tinh chi xích cuốn diệt mà đi. Hắn tự nhiên nhìn ra được, trước mắt này nam tử tu vi có lẽ được cho mạnh mẽ, chính là hắn chân chính cậy vào, kỳ thật chính là kia kiện trung phẩm thánh khí, chúng tinh chi xích. Chỉ cần đem cái này trung phẩm thánh khí đánh vỡ, lấy hắn chí tôn trung kỳ tu vi, đánh chết trước mắt này Thương Lan thế giới dân bản xứ người tu hành, dễ dàng. Thương Lan thái tử, đã đến lúc ngươi thực hiện hứa hẹn. Đối mặt vị này chí tôn trung kỳ cường giả công kích, Tinh Hành Vân trong mắt không có gì bối rối, ngược lại một tiếng thét dài. Ánh mắt lại tập trung ở tại Hắc Giáp kiếm sĩ Huyền Lãng trên không. Ha ha, Tinh Hành Vân, ngươi quả nhiên là thành đại sự giả. Yên tâm, chỉ cần các ngươi chúng tinh cung thiệt tình thực lòng cho chúng ta Thương Lan Thiên Triều dốc sức, chờ chúng ta Thương Lan Thiên Triều chân chính thống nhất Thương Lan thế giới sau, Phong Vương Phong Hầu, tất nhiên có ngươi nhỏ nhoi. Hư không phía trên, một trận liên ý liễu khuyết tán. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh nhanh chóng theo kia một mảnh khu vực hiện ra. Đúng là Thương Lan thái tử Thương Bất Phụ. Ân. Chứng kiến này đột nhiên xuất hiện nam tử lại có thể giấu giếm được chính mình cảm ứng, Hắc Giáp kiếm sĩ Huyền Lãng thần sắc hơi hơi ngưng tụ, chém giết xuống kiếm thế cũng là hoan hoãn. Thương Bất Phụ bị đánh tan thân thể Hôn Nguyên Thiên Đế, cũng không có như vậy vẫn lạc. Thân là thiên nhân cảnh đỉnh phong cường giả hắn, chẳng sợ thân thể tán loạn, vẫn đang có thể đoạt xá sống lại. Hôn Nguyên ngươi này lão già kia, chúng ta Thương Lan Thiên Triều đã sớm muốn cho ngươi đem bọn ngươi Thần Hư Tông Hôn Nguyên Thiên Cung giao ra đây, ngươi cố tình không biết phân biệt. Nếu là các ngươi Thần Hư Tông hoàn toàn nghe theo chúng ta Thương Lan Thiên Triều mệnh lệnh, dùng cái gì sẽ có cục diện hôm nay? Mặt khác, ngươi không phải vẫn nói Thương Thiên Táng Chí Tôn Đại Nhân không có rời đi Thương Lan Thiên Triều sao? Chúng ta Thương Lan Thiên Triều muốn ở ngươi Thần Hư Tông trước mặt giấu giếm cái gì tin tức, còn không phải dễ dàng. Thương Bất Phụ trong miệng cười lớn, trên tay một viên ẩn chứa không gian lực bảo châu, nháy mắt bị hắn vừa mới tung, theo này khỏa bảo châu xuất hiện, bốn phía không gian dao động, nhanh chóng hướng này phương hướng hội tụ, rất nhanh đã hình thành một đạo cánh cửa không gian. Định không châu, chuyên môn dùng để khung không gian thông đạo trí bảo. Loại này bảo vật, cho dù có thể khung ra một cái không gian thông đạo, cũng chỉ đối với chí tôn hậu kỳ cường giả hữu dụng, có một vị chí tôn hậu kỳ cường giả muốn hàng lâm. Chí tôn hậu kỳ. Nay vài từ ở Huyền Lãng trong đầu hiện lên sau, nhất thời làm cho hắn thay đổi sắc mặt, tuyệt đối không thể làm cho vị này chí tôn hậu kỳ cường giả hàng lâm. Ngay sau đó, của hắn kiếm thế đã muốn đột nhiên vừa chuyển, hướng trong hư không cánh cửa không gian rào sát mà đi. Coi như ta không tồn tại sao? Tinh hành vân trên vầng trán hiện ra một tia sát khí, chúng tinh chi xích đột nhiên bay lên trời, tản mát ra muôn màu muôn vẻ nhấp nháy tinh huy, hung hăng hướng Huyền Lãng thánh kiếm va chạm mà đi. Hai người ngay mặt va chạm, ở trên hư không trung nổ mạnh ra một cỗ khủng bố sấm rền tiếng vang, một cỗ ẩn chứa vô tận hủy diệt hơi thở dòng khí, nháy mắt hướng bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Bất quá, này cỗ hủy diệt dòng khí còn chưa cùng bốn phía tạo thành lớn hơn nữa phá hư, đã muốn bị kêu bởi vì thế giới truyền tống trận khởi động mà sinh ra không gian vật mẹo, cấp sinh sôi hóa thành hư vô, căn bản chưa từng đối với phiến thế giới dưới lòng đất tạo thành gì thực chất tính tổn thương. Đồ không kiếp, ngươi đang tìm tử ngươi biết không? Huyền Lãng đại kiếm chấn động, một cỗ sát phạt thiên hạ hung thần khí, hung hăng chấn động trung phẩm thánh khí chúng tinh chi xích, trực tiếp đem cái này trí bảo đánh bay ra ngoài, rồi sau đó kiếm của hắn quang tái chạm, nhám, vẫn đang là trong hư không sắp hình thành cánh cửa không gian. Hừ, hắc ngục chân giới, lại có thể dám xâm nhập chúng ta Thương Lan thế giới. Chẳng lẽ mấy vạn năm trước bị chúng ta Thương Lan thế giới đã còn chưa đủ thê thảm sao? Nhưng vào lúc này, cánh cửa không gian ở chỗ sâu trong, đột nhiên truyền ra một trận hừ lạnh. Ngay sau đó, một cây mang theo một cái bạc màu vàng chiếc nhẫn đích ngón tay, từ cánh cửa không gian giữa nghiền ấn xuống, vững vàng đã rơi vào Huyền Lãng kiếm phong phía trên, sinh sôi đưa hắn một kiếm này mũi nhọn đè xuống. Tiêu ma chi lực. Trên tay ngươi nhẫn, là Thương Lan thế giới năm đó tiếng tăm lừng lây trung phẩm thánh khí, Tịnh hóa chi giới. Cảm thụ được chính mình cự kiếm thượng kia nháy mắt hóa thành hư vô lực lượng, Huyền Lãng nhất thời sắc mặt đại biến. Coi mỏi, coi như là có chút kiến thức. Theo thanh âm truyền ra, một đạo thân ảnh từ cánh cửa không gian giữa đi ra. Nay thân ảnh nhìn qua cùng Thương Bất Phụ có vài phần tương tự, nhưng là hắn toàn thân uy thế, căn bản là không phải Thương Bất Phụ có khả năng đủ so sánh. Nếu nói Thương Bất Phụ giống như một cấu ngọn lửa, toàn thân tràn ngập một loại kẻ khác không thể tới gần cuồng liệt, bá đạo, kia nam tử, chính là một viên hành tinh. Không cần hắn tức giận, không cần hắn ra tay, riêng là tự thân thể của hắn bên ngoài phát ra kia cổ hơi thở, đã muốn đủ để đốt diệt vạn vật. Chí tôn trung kỳ tu vi, dựa vào tịnh hóa chi giới, mới có thể xuyên qua cánh cửa không gian. Huyền Lãng đồng tử mắt hơi hơi ngưng tụ. Ngươi cho là, chúng ta Thương Lan Thiên Triều thật sự sẽ thả các ngươi hắc ngục chân giới hàng loạt tiến vào chúng ta Thương Lan thế giới sao? Trước mắt Thương Lan thế giới cục diện đã muốn tới mấu chốt thời kỳ. Rất nhanh, chúng ta Thương Lan Thiên Triều liền sẽ tiêu diệt Tinh Hằng Thiên Triều, trấn áp 13 đại tông môn, quân lâm thiên hạ, do đó được hưởng cả Thương Lan thế giới số mệnh. Cho đến lúc này, thu thập Thương Lan thế giới sở hữu người tu hành số mệnh, tín ngưỡng vì mình dùng. Chúng ta cả Thương Lan Thiên Triều sẽ phát sinh thật lớn biến chất, tất cả mọi người sẽ có chất thăng trước, tại đây loại thời khắc mấu chốt, không cho phép có bất luận kẻ nào phá hư Thương Lan thế giới cục diện. Bởi vậy, cho ta dập nát đi. Thương Thiên Táng nói xong, đã muốn lần thứ hai tiến lên, ngón tay thượng cái kia bạc màu vàng nhẫn tản mát ra một vòng vây vô hình quang huy. Tại đây cổ quang huy trước mặt, đừng nói là Huyền Lãng vị này chí tôn cường giả lực lượng, tiểu liên thế giới truyền tống trận khuyết tán mà ra không gian lực, cũng là tấp tấp tán đi. Thương Thiên Táng. Chứng kiến này đột nhiên xuất hiện nam tử, đã muốn tán loạn chỉ còn lại có tinh thần Hỗn Nguyên Thiên Đế tinh thần dao động một trận nhíu loạn. Giờ khắc này, hắn rốt cục minh bạch rồi. Không thể tưởng được, Thương Lan Thiên Triều quyết tâm muốn diệt bọn hắn Thần Hư Tông, cư nhiên như vậy to lớn. Buồn cười hắn còn tưởng rằng trong thời gian ngắn, Thương Lan Thiên Triều không dám hoàn toàn đưa bọn họ thôi hướng đối địch mặt. Nhất định lập tức phản hồi tông môn, đem bên này tin tức báo cho tông môn. Hơn nữa, muốn cho khắp thiên hạ nhân biết Thương Lan Thiên Triều chân chính kế hoạch. Nghiệm nhất đến tận đây, Hỗn Nguyên Thiên Đế tinh thần nháy mắt lóe ra, cả người giống như hóa thành một cỗ dao động, nhắm thẳng bên ngoài gào thét mà đi. Ân, còn muốn chạy? Thương Thiên Táng nhận thấy được phi độn mà ra Hỗn Nguyên Thiên Đế, sắc mặt hơi đổi, muốn ra tay. Bất quá sau đó, Huyền Lãng cũng bắt lấy hắn phân tâm khoảnh khắc, trở nên xuất kiếm. Hắn chiến kiếm tuy rằng so ra kém Thương Thiên Táng tịnh hóa chi giới, chính là một kiếm chém giết hạ, vẫn đang có kinh thiên động địa uy lực, đủ để cho Thương Thiên Táng không dám có gì lơi lỏng khinh thường. Thương Bất Phụ, Tinh Hành Vân đi tiêu diệt Hỗn Nguyên. Thương Thiên Táng trong miệng một tiếng thét dài, lập tức ngưng tụ tâm thần, đem toàn bộ tâm tư chuyển hướng về phía trước mắt vị này Huyền Lãng thống lĩnh. Vâng. Thương Thiên Táng đại nhân yên tâm, hôm nay Hôn Nguyên hẳn phải chết. Tinh Hành Vân hừ lạnh một tiếng, thân hình chuyển động, nhắm thẳng Hôn Nguyên Thiên Đế giết tới. Khu vực kích thích hạ, chúng tinh chi xích dĩ nhiên bay lên trời, tản mát ra một mảnh quần quần uy áp, nhắm ngay Hôn Nguyên Thiên Đế tinh thần hung hăng ném tới. Lần này nếu là đập chúng, tuyệt đối có thể đem chỉ còn lại có tinh thần Hôn Nguyên Thiên Đế đánh cho hồn phi phách tán. Không tốt. Cảm thụ được này, cô căn bản không phải hắn có khả năng đủ ngăn cản khủng bố lực lượng, Hôn Nguyên Thiên Đế tinh thần đại loạn, chẳng lẽ thiên muốn tuyệt ta? Hôn Nguyên Thiên Đế đại nhân, tiến vào của ta động thiên thánh khí. Nhưng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên ở Hôn Nguyên Thiên Đế tinh thần giữa vang lên. Này thanh âm, Thần Thiên Cơ. Hôn Nguyên Thiên Đế trong lòng chấn động, bất chấp nghĩ nhiều, nhìn thấy trước mắt xuất hiện một cái hắc động lốc xoáy, trực tiếp bằng nhanh nhất tốc độ đầu nhập vào lốc xoáy giữa. Vang ầm ầm. Chúng tinh chi xích này sấm vang chớp giật một kích tạp lạc xuống, cũng rơi vào không chỗ, khuyết tán mà ra lực lượng, bị thế giới truyền tống trận lực lượng không ngừng vặn mèo. Ân, người nào dám nổ răng cọp? Tinh Hành Vân trong lòng phẫn nộ, ánh mắt nhắm thẳng phương xa xem chừng mà đi. Ở chỗ kia, có được chư thần quốc độ thương bất phụ bằng vào chính mình đối với ngoại giới lực lượng cảm ứng, trước tiên đã muốn tìm được rồi ra tay thân ảnh. Đúng là Tần Thiên Cơ. Khi hắn thấy rõ ràng Tần Thiên Cơ thân hình sau, trong mắt sát khí nhất thời mãnh liệt sôi trào lên, tiểu tử, lại có thể là ngươi. Hôm nay, ngươi chắp cánh khó thoát. Chương 434, lựa chọn duy nhất. Chương 434, lựa chọn duy nhất. Thiên Cơ, mau bằng nhanh nhất tốc độ, phản hồi Thần Hư Tông. Địch nhân thế đại, đến sau đó, chúng ta chỉ có nghĩ biện pháp mượn dùng Hỗn Nguyên Thiên Cung lực lượng lui địch. Hỗn Nguyên Thiên Đế thanh âm tự thanh diễn thần giới giữa truyền ra. Hảo. Tần Thiên Cơ lên tiếng, bằng nhanh nhất tốc độ hướng thế giới dưới lòng đất bên ngoài phá không mà đi. Nhưng vào lúc này, thanh diễn thần giới hư không một trận chấn động, một vòng vây liên y y lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi, đồng thời khuyết tán đi ra ngoài, còn có một cái tràn ngập phẫn nộ gầm rú. Thống lĩnh đại nhân, Huyết Tuyền đại tướng, La Sát đại tướng, Quỷ Sát đại tướng, ta là Khu Ma đại tướng, ta hiện tại bị tiểu tử này trấn áp ở hắn trung phẩm động thiên thánh khí giữa, còn thỉnh chư vị đại tướng ra tay trợ ta thoát vây. Chúng ta cùng nhau đem cái này trung phẩm động thiên thanh khí cầm hiến cho lãnh chúa. Ân, trung phẩm động thiên thanh khí. Tiểu tử này trên người lại có thể có bực này trí bảo. Muốn viện trợ Huyền Lãng thống lĩnh ba vị đại tướng nghe được bị chấn áp ở thanh diễn thần giới giữa Khu Ma đại tướng quá to, thân hình hơi dừng một chút. Dám chấn áp chúng ta ám tinh lĩnh đại tướng, thân mình chính là một cái tử tội, sát 1000 lần cũng không đủ, mượn tánh mạng của ngươi cùng trên người người kia kiện động thiên thanh khí đến chuộc tội đi. Ba vị đại tướng hơi hơi một chút. Theo tu vi cao nhất Huyết Tuyển đại tướng thân hình vừa chuyển, ba người cơ hồ cùng thời gian, hướng Tần Thiên Cơ phát sát mà đi. Đi. Tần Thiên Cơ quát khẽ một tiếng, tự thân tốc độ đã muốn phát huy tới cực hạn, nhắm thẳng thế giới dưới lòng đất bên ngoài gào thét mà đi. Tiểu tử, cho ta chết đi. Thương Bất Phụ trong mắt tinh quang lóe ra, hắn cứ việc mới đế quân tu vi đỉnh cao, chưa cô động ra tinh thần khu vực, chính là hắn mỗi tiếng nói cử động, đại biểu đều là Thương Lan Thiên Triều mặt tiền cửa hàng. Chẳng sợ hắn đều không phải là Thương Lan Thiên Triều tương lai người cầm quyền, dù vậy bảo vật, vẫn là có không ít, nếu không trong lời nói, để cho người khác thấy thế nào bọn hắn Thương Lan Thiên Triều. Ở hắn từng bước bước ra khoảnh khắc, trên người một cây đai lưng thanh quang chợt lóe, khiến cho hắn cả người tốc độ tăng vọt, lại có thể hoàn toàn vượt qua có thiên đế tu vi Tinh Hành Vân, đuổi tới Tần Thiên Cơ phía sau, chư thần quốc độ ngang nhiên hiện ra, lấy dễ ở thoai, hướng Tần Thiên Cơ bao phủ mà đến. Lại có thể dám ở trước mặt ta dương oai. Ta sẽ cho ngươi hiểu được, cùng ta Thương Bất Phụ làm đối ứng nên trả giá cái dạng gì đại giới. Chư thần quốc độ. Chứng kiến Thương Bất Phụ lại có thể tế ra cái này thánh khí đến đối phó hắn, Tần Thiên Cơ trong mắt sát khí phụ ra, Thương Bất Phụ, của ngươi hết thảy, xét đến cùng, đều là xây dựng ở trên người ngươi chứa nhiều cường đại thánh khí điều kiện tiên quyết hạ. Nếu là không có chư thần quốc độ, không có các loại thánh khí, ngươi, bất quá một cái đế quân đỉnh phong tu luyện giả mà thôi, ngay cả đại đế cảnh giới cũng không phải. Hiện tại. Xem ta lột trên người ngươi kia tầng dựa vào thánh khí bờ UFF cho ngươi cường giả quần sáng, đem ngươi vừa mới oanh sát. Quát chói thai giữa, Tần Thiên Cơ đã muốn đột nhiên đưa tay, thanh diễn thần giới lực lượng kéo dài mà ra, đem Thương Bất Phụ, ngay tiếp theo chư thần quốc độ toàn bộ bao phủ ở bên trong. Muốn chết, của ngươi động thiên thánh khí bất quá trung phẩm cấp bậc, mà của ta chư thần quốc độ hắn ở phẩm chất thượng tuy rằng chính là trung phẩm, nhưng là bên trong ẩn chứa nhiều huyền diệu, cũng thẳng đuổi theo thượng phẩm thánh khí. Nếu là muốn ở chứa nhiều trung phẩm thánh khí giữa phân cái 3-7 loại, của ta chư thần quốc độ, tuyệt đối là trong đó vô thượng chí tôn. Bằng vào của ngươi trung phẩm động thiên thánh khí, còn muốn phá của ta chư thần quốc độ. Người ngốc nói mê. Thương Bất Phụ một tiếng cười to, chư thần quốc độ ở hắn khu vực lực lượng kích thích hạ, đột nhiên tăng vọt, đón Thanh Diễn thần giới bao phủ xuống giam cầm lực, hung hăng đánh tới. Xem ta đem ngươi cái này động thiên thánh khí nghiền thành phân toái. Vang ầm ầm. Kịch liệt nổ mạnh, ở hai đại thánh khí giao phong khoảnh khắc, bộc phát ra đến, một vòng vây tựa như không gian mảnh nhỏ giống nhau năng lượng dao động, mênh mông quần quận ở hai đại thánh khí giao phong chỗ phụt ra đi ra, cuốn hướng tứ phương. Nếu là sau đó có người vừa vặn bị vây hai đại thánh khí giao phong trung ương nhất, cho dù hắn là một vị đế quân cường giả, sợ cũng sẽ bị này cổ dập nát tính lực lượng vừa mới oanh sát. Một món đồ trung phẩm thánh khí, cũng muốn đối kháng của ta Thanh Diễn thần giới. Tần Thiên Cơ chứng kiến Thương Bất Phụ hành động, đột nhiên đưa tay, khống chế được Thanh Diễn thần giới, nhắm ngay Thương Bất Phụ thân hình, khu vực, cùng với cùng khu vực dung hợp đến cùng nhau chư thần quốc độ hung hăng nắm chặt. Oanh! Trong phút chốc, nguyên bản không ngừng va chạm hai đại thánh khí, phát ra kinh thiên động địa bạo vang. Thương Bất Phụ khu vực tính cả chư thần quốc độ, ở một khắc này toàn bộ dập nát, khuyết tán, tiêu vong ở tại Thanh Diễn thần giới giữa. Hai đại thánh khí cuối cùng giao phong, lấy chư thần quốc độ hoàn suy tàn mà kết thúc. Như thế nào có thể? Cảm thụ được chư thần quốc độ cùng khu vực chấn động, Thương Bất Phụ trong lòng kịch chấn, nhìn phía trong hư không bao phủ xuống Thanh Diễn thần giới, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Của ta chư thần quốc độ, chính là tối tiếp cận thượng phẩm thánh khí chí bảo. Như thế nào có thể hội bại cho một món đồ nho nhỏ động thiên thanh khí? Động thiên chúa tể Thanh Diễn thần giới chân áp. Tần Thiên Cơ cũng không để ý đến Thương Bất Phụ vẻ khiếp sợ, Thanh Diễn thần giới cực hạn kéo dài, nhân cơ hội này, trực tiếp đem Thương Bất Phụ thân hình vừa mới bao phủ nhân Thanh Diễn thần giới giữa, trực tiếp muốn chấn áp xuống. Thái tử điện hạ, cẩn thận. Đối với một màn này, Tinh Hành Vân không có gì phản ứng, chính là đi theo ở Thương Bất Phụ bên người ba vị đế quân cấp cường giả còn lại là nháy mắt kêu lớn lên. Cầm đầu một cái lao giả đúng là không để ý hai người gian xa xôi khoảng cách cùng với không gian dao động cách trở, thiêu đốt khu vực lực, hung hăng một kích, phá không mà đến, tựa như một viên cắt qua phía chân trời hủy diệt sao băng. Cút ngay cho ta. Tần Thiên Cơ trong miệng gầm lên giận dữ, tinh thần nguyên thần chợt hiển hóa, ẩn chứa sấm vang chớp giật một kích, hung hăng oanh ra, ngay mặt cùng vị lao giả kia đánh chết mà ra hủy diệt sao băng va chạm cùng một chỗ, thẳng đem kia khỏa hủy diệt sao băng vừa mới đánh tan, nổ mạnh lực lượng, tràn ngập ở cả trung ương đại sảnh. Bất quá, liền như vậy nhất trì hoãn, Tinh Hành Vân vị này thiên đế cấp cường giả rốt cục người thứ nhất giết tới Tần Thiên Cơ trước người, chứng kiến Tần Thiên Cơ tế đi ra kia tôn mạnh mẽ nguyên thần, trong mắt sát khí sôi trào, trung phẩm thánh khí chúng tinh chi xích ngang nhiên tế ra, tựa như hóa thành một mảnh ánh sáng ngọc tinh không, đánh vỡ xuống, một kích dưới, quần tinh vẫn lạc. Vừa mới đánh nát vị lão giả kia một kích Tần Thiên Cơ, căn bản không kịp làm ra mặt khác phản ứng, bị cái này trung phẩm thánh khí chúng tinh chi xích ngay mặt đánh vào nguyên thần phía trên. Trong lúc nhất thời, hắn này tôn thiên nhân cảnh hậu kỳ bất diệt nguyên thần, tựa như bị vô số tinh thần va chạm, ầm ầm nổ mạnh, trực tiếp bị nổ thành vô số tán loạn tinh thần ý niệm trong đầu, mai một hư không. Gần một kích, hắn nguyên thần đã muốn đã gặp phải khó có thể tưởng tượng bị thương nặng, bị hoàn toàn đánh chết. Nếu Tần Thiên Cơ chính là một người bình thường thiên nhân cảnh hậu kỳ thần đạo cường giả, lần này đã muốn đủ để hắn hoàn toàn vỡ lạc. Bất quá, nguyên thần dập nát thống khổ cứ việc làm cho Tần Thiên Cơ sắc mặt trắng bệch. Chính là lúc trước bởi vì có nửa ngày thời gian tu dưỡng, hắn Thanh Diễn thần giới chung đã muốn chứa đựng không ít màu xanh biếc năng lượng, ở nguyên thần tán loạn, bổn mạng tinh thần kịch liệt chấn động cơ hồ muốn vỡ vụn khoảnh khắc, này đó chứa đựng màu xanh biếc năng lượng đã muốn dũng mãnh vào hắn bổn mạng tinh thần giữa, nhanh chóng đem bổn mạng tinh thần chữa trị lại đây. Đồng thời, tản mát ra ánh sáng ngọc tinh huy, cùng cựu khỏa phụ thuộc tinh thần, 81 khỏa thứ cấp phụ thuộc tinh thần lẫn nhau giao ánh, khiến cho hắn kia gặp bị thương nặng tinh thần khôi phục như lúc ban đầu. Thiên đế, đây là thiên đế cấp cường giả chỉ lấy thanh khí, tiểu liên hư không đều có thể đủ đánh vỡ. Mặc dù là ta thiêu đốt nguyên thần, ở không có cường đại thanh khí cùng cấp đối kháng tình huống hạ, đều khó có khả năng là một pho tượng thiên đế đối thủ. Tần Thiên Cơ trong lòng hoảng sợ, vừa rồi kia trong nháy mắt, đã muốn làm cho hắn ở tử vong tuyến thượng đi dạo một chuyến. Nếu không phải hắn có màu xanh biếc năng lượng làm dự trữ, chỉ sợ đã muốn bị Tinh Hành Vân một kích đó tinh thần tán loạn, đương trường vẫn lạc. Đi!